thực hiện Super Chicken Moon. Chuyện được phát tại kênh YouTube Audio Chuyện Chất Lượng Cao. Nếu bạn thấy hay, xin bấm vào nút đăng ký để ủng hộ kênh. Cảm ơn bạn và chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 21, ngươi ngay tại trên mặt bàn lưu năm mao. Chương 21, ngươi ngay tại trên mặt bàn lưu năm mao. Làm một nồi đồ ăn ăn xong, Hà Phàm số liệu đã đến 57,4%. Tin tưởng không được bao lâu, liền có thể trở thành cấp 6 tiến hóa giả. Về đến phòng, đem sinh nguyên thảo cùng hung thú, thịt cũng ghi chép lại. Về sau không có ý định trộn như vậy, không thể tăng nhiều gen đồ ăn. Không phải thức ăn ngon, Tả Vương Dược tiện tay ném ở trên mặt bàn, đứng dậy đi ra ngoài, mới vừa vào sổ sách 10 vạn. Còn có thành tựu niết bàn triệu hoán tiến hóa pháp trở lấy xuất thủ, tạm thời không thiếu tiền, có thể đi tìm dược liệu, vẫn như cũ là dịch ra tiệm bán thuốc. Lần này cần chút gì? Lão bản cười nói, tới mấy lần, còn không biết lão bản đại danh. Hà Phàm cười nói, ta xem trước. Một chút, Đỗ Phong, lão bản cười nói, muốn cái gì dược liệu, cùng ta nói, ta cho ngươi ưu đãi, có hay không càng tốt hơn một chút. Hà Phàm quét mắt, có vài cổng cộng 2, cộng 3, còn lại tất cả đều không có gì trợ giúp, đương nhiên là có. Chờ ta một lát, Đỗ Phong đi vào trong cửa hàng, không bao lâu, mang theo hai cái hộp gỗ ra, cái này cung thư không tính là tốt lắm, quyển vở nhỏ sinh ý quá tốt ta cũng làm không đến. Hộp mở ra, bên trong nằm hai gốc dược liệu, biểu hiện ra cộng 6, cộng 7, giá cả nhiều ít. Hà Phàm hỏi, cái này gốc 13 vạn, cái này gốc 15 vạn, Đỗ Phong nói, đắt như thế. Hà Phàm nhíu mày, nếu là bán đi tiền hóa pháp, mua một gốc không có vấn đề. Tùy tiện một gốc đều đầy đủ hắn trở thành cấp 6 tiến hóa giả, giá ưu đãi, một gốc 12 vạn, một gốc 14 vạn, Đỗ Phong nói, ta suy nghĩ một chút, Hà Phàm rời đi, do dự muốn hay không mua, một khi mua, mình sợ là lại nếu muốn biện pháp làm tiền, đi trước khác tiệm bán thuốc nhìn xem, đợi chút, nữa lại đi chợ bán thức ăn nhìn xem, bất kỳ cái gì có khả năng đều không buông tha. Tại Hà Phàm tìm khắp nơi dược liệu thời điểm, trong tầng hầm ngầm, hư nhược Lưu Minh ôm bụng, một mặt thống khổ, chẳng lẽ hôm qua Tả Vương Dược còn có lưu lại. Không quản được nhiều như vậy, Lưu Minh vọt thẳng ra tầng hầm, tiến vào phòng vệ sinh, uông, tiểu hôi hung ác nhìn xem kêu, trực tiếp nhào về phía Lưu Minh, cũng may có dây thừng buộc lấy, không có tiếp xúc đến, Lưu Minh hạ nhảy một cái, xanh, cả mặt, cái này Hà Phàm là bệnh tâm thần A đem cho con, không đúng, đây là hung thú. Đem hung thú buộc tại phòng vệ sinh, đánh giá một tí trạng thái của mình, Lưu Minh biểu thị không có nắm chắc xử lý cái này hung thú con non, cũng không thể ở bên ngoài thuận tiện a, nghĩ biện pháp, không đúng, Hà Phàm chỉ là người bình thường, tại sao có thể có hung thú con non? Lưu Minh nhíu mày, lúc này bụng lại đau đớn, Lưu Minh thống khổ nhe răng trợn mắt, nhưng không có lỗ mãng, dự định đi, phòng bếp cầm dao phay, cùng tiểu hôi liều mạng. Còn có khăn tay, Lưu Minh ra mặt giật giật, đâm đầu xông thẳng vào Hà Phàm gian phòng, lần đầu tiên trông thấy trên mặt bàn thả Tả Vương Dược, sắc mặt biến thành màu đen, Tả Vương Dược, là Kim Long Dược nghiệp quản lý bán cho hắn, tê, bụng lại đau đớn, cầm tới khăn tay, thuận tay sờ đi Tả Vương Dược, Lưu Minh cũng không muốn về sau lại bị Hà Phàm cho lầm tăng thêm, tiến vào phòng bếp, Lưu Minh cầm dao phay, đang muốn rời đi, sắc mặt trầm xuống, đây là hung thú con non ra, trong lòng nghi hoặc, lại nhìn mắt phòng khách thùng rác, còn có một số xương cốt, đã nói xong không có tiền đâu, đã nói xong nghèo đói đâu, ta mẹ nó ở phòng hầm cơm trắng đổi nước, ngươi tại cái này ăn hung thú thịt, nhìn cái này xương cốt số lượng còn không ít, Lưu Minh nội tâm có loại MMP cảm giác, lại nghĩ tới nhà vệ sinh con kia, cũng là nuôi giết, xa xỉ a ta mẹ nó liền không có xa xỉ như vậy, nuôi hung thú phát hiện giết, những loại, người này người bình thường, cái này còn cần mua thuốc bổ, cái này Tả Vương Dược, sẽ không phải là Hà Phàm cố ý mua à, Lưu Minh một nháy mắt liên tưởng rất nhiều, trước tiên đem trước mắt sự tình giải quyết, nhìn xem xương cốt, Lưu Minh quả quyết đem Tả Vương Dược giải lên đi, sau đó ném vào phòng vệ sinh, để tiểu hôi đi ăn. Hung thú cũng mặc kệ có hay không Tả Vương Dược, cũng không biết phân biệt, đói bụng cả đêm, nhìn xem xương cốt liền nhào tới, Lưu Minh quan bế cửa phòng vệ sinh, che mũi, chờ ở bên ngoài. Sau một tiếng, bên trong không có động tĩnh, Lưu Minh che mũi đi vào, bên trong tràn đầy hôi thối. Tiểu Hôi cũng là thoi thóp, vội vàng mở vòi bông sen cọ rửa. Dạng này nhà vệ sinh, hắn cũng không muốn đợi, hao tốn nửa giờ thanh lý. Về phần Tiểu Hôi, đồng dạng đặt ở vòi nước phía dưới vọt lên nửa giờ, thuận tiện dùng dao phay giải quyết tính mạng của hắn. Nửa canh giờ sau, Lưu Minh từ phòng vệ sinh ra, thuận tiện vọt vào tắm, quần áo cũng đổi đi, đổi chính là Hà Phàm. Hắn quần áo sớm đã rách tung tóe, không thể lại mặc, nơi này không thể lại chờ đợi, tiền hóa pháp đã bán đi. Chợ đen mặc dù ẩn nấp, nhưng không thể gạt được bọn hắn bao lâu. Hà Phàm, xin lỗi, lợi dụng ngươi hấp dẫn chú ý, chờ ta khôi phục, ngươi như còn sống, ta liền mang ngươi thành tiến hóa giả. Lưu Minh lẩm bẩm nói, tại Hà Phàm gian phòng tìm một vòng, không tìm được một phân tiền, cái này khiến hắn có chút buồn bực. Lại đi còn lại gian phòng đi dạo, một cái phòng trống, còn lại chính là Liễu Thanh Duyên gian phòng. Liễu Thanh Duyên gian phòng rất đơn giản, mấy chương ảnh chụp, một chút văn kiện, quần áo đều khóa tại trong ngăn tủ. Về phần tiền, trên quầy vừa vặn có một chương 5 mao. Liễu Thanh Duyên, tiến hóa trường học học sinh. Lưu Minh nhìn xem văn kiện, lại nhìn mắt ảnh chụp, trong lòng suy đoán, kia hung thú có thể là Liễu Thanh Duyên bắt, kia hung thú thịt cũng là Liễu Thanh Duyên ăn. Cái này Liễu Thanh Duyên năng lực không nhỏ, khẳng định cũng là thế lực lớn tử đệ, không phải ăn không nổi hung thú, càng không khả năng phát hiện giết hung thú ăn. Lưu Minh suy đoán nói, nếu để cho hắn biết, đây chỉ là nửa đêm triệu hoán đến, chắc chắn sẽ không như thế suy đoán, chỉ là, cái này thế lực lớn tử đệ, ngươi ngay tại trên mặt bàn lưu 5 mao, có phải hay không làm mất thân phận. Lưu Minh cầm 5 mao tiền, nội tâm thê lương, được rồi, 5 mao liền 5 mao đi, dù sao cũng so một phần đều không có tốt. Lưu Minh cầm 5 mao tiền, rời đi Hà Phàm nhà, thuận tiện cho Hà Phàm lưu lại tờ giấy, nói với mình đi, chờ mình khôi phục sau lại tới tìm hắn. Trạng vạng tối, không tìm được thích hợp dược liệu, Hà Phàm một mặt buồn bực về đến trong nhà. Đây là tiến tặc rồi. Đứng tại gian phòng của mình cổng, Hà Phàm ngốc trệ, gian phòng của mình bị lật loạn thất bát tao, không biết ta là người nghèo à, ai như thế mắt mù tới đây trộm đồ. Hà Phàm trước tiên tìm tới mình thực đơn, còn tốt, cái này không còn ném, lúc này mới chỉnh lý gian phòng. Nửa canh giờ sau, hết thảy khôi phục như lúc ban đầu. Hà Phàm nhíu mày, mình bị mất Tả Vương dược cùng một bộ quần áo, trừ cái đó ra, lại không tổn thất. Đến trộm quần áo, Tả Vương dược, chẳng lẽ là Chu Văn làm, hắn sợ mình ăn Tả Vương dược chết cửa nhà hắn. Hà Phàm sờ lên cằm, cảm giác cái này rất có thể, chỉ là cửa sổ đều không vào được vết tích, hẳn là vị lão thủ. Đúng rồi, còn có Lưu Minh. Hà Phàm vội vàng xông vào tầng hầm, trong tầng hầm ngầm rỗng tuếch, Lưu Minh sớm đã không thấy tung tích, chẳng lẽ Lưu Minh bị mang đi, địch nhân của hắn tìm tới. Hà Phàm sắc mặt rất khó nhìn, lại đi phòng vệ sinh nhìn xuống Tiểu Hôi, sắc mặt triệt để thay đổi, đến tột cùng là cái nào thất đức làm, giết chết Tiểu Hôi cũng không mang đi. Hà, cộng 4, Tiểu Hôi trên thi thể, nổi lơ lửng cộng 4 số lượng, cái này khiến hắn hơi kinh ngạc, chẳng lẽ Tiểu Hôi tương đối đặc thù. Chương 22, Liễu Thanh Duyên, ngươi thay đổi. Chương 22, Liễu Thanh Duyên, ngươi thay đổi. Nhìn xem Tiểu Hôi thi thể, Hà Phàm trong lòng rất không hiểu, đến tột cùng là cái nào đạo tặc tiến đến, giết chết Tiểu Hôi còn không mang đi, chẳng lẽ chướng mắt hung thú con non. Không bao lâu, Liễu Thanh Duyên trở về, mắt nhìn trên ghế salon Hà Phàm, khẩn trương nói, Hà Phàm, ngươi không đối ta Tiểu Hôi ra tay à, lần này thật không có. Hà Phàm trầm trầm nói, nhưng Tiểu Hôi vẫn phải chết, vậy là tốt rồi. Ta vừa đáp ứng cùng bọn hắn quyết đấu, bảo vệ người triệu hoán vinh quang. Liễu Thanh Duyên nhẹ nhàng thở ra, bước nhanh đi hướng phòng vệ sinh, ta đi xem một chút Tiểu Hôi. Liễu Thanh Duyên, Hà Phàm há to miệng, muốn gọi ở nàng. Thế nhưng là, Liễu Thanh Duyên đã tiến vào, nhìn xem đứt gãy dây thừng, biến mất Tiểu Hôi. Liễu Thanh Duyên mặt đen lên đi ra, Hà Phàm, đây chính là ngươi nói không có ra tay, ngươi nghe ta giải thích. Hà Phàm thở dài, từ cái bàn không phía dưới lôi ra Tiểu Hôi thi thể, ngươi Tiểu Hôi ở đây, bắt đầu ngươi biểu diễn. Liễu Thanh Duyên cười lạnh, nói, lần này là xe nghiền chết, vẫn là rời nhà trốn đi. lần này không phải ta làm, trong nhà tiến vào tặc. Hà Phàm bất đắc dĩ nói, ta giữa trưa ra cửa, trở về sau, trong nhà một đoàn loạn, tiểu hôi cũng đã chết, ta quần áo đều ném đi một bộ, tiến vào tặc. Liễu Thanh Duyên châm chọc nói, ngươi không khóa cửa à? Ta khóa cửa, cái này tặc quá lợi hại, một điểm vết tích không có lưu lại. Hà Phàm thở dài, nội tâm của hắn đã có chỗ suy đoán, một điểm tiến đến vết tích không có, vậy liền có thể là người bên trong làm, lúc ấy chỉ có tầng hầm Lưu Minh ở nhà. Ngươi vẫn là xem trước một chút phòng ngươi, có hay không mất đi đồ vật đi. Hà Phàm đau khổ địa đạo, nghiệp chướng a, nếu là Lưu Minh làm, về sau nhìn thấy hắn, trực tiếp bóp a chết được rồi. Liễu Thanh Duyên hử lạnh một tiếng, tiến vào gian phòng của mình, một lát sau, sắc mặt âm trầm nói, ngươi nói tiến vào tặc, đúng. Hà Phàm trọng trọng gật đầu, vậy ngươi nói cho ta, cái nào trộm ngốc, tiến vào phòng ta liền trộm 5 mao tiền. Liễu Thanh Duyên cười lạnh chất vấn, phòng ngươi còn có 5 mao, ta 5 mao đều không có, tổn thất một bộ quần áo. Hà Phàm sợ hãi than nói, thật có tiền, về phần cái nào trộm ngốc, có thể là ngươi mỗi ngày xem tivi vị kia, thần tượng của ngươi. Ngươi cái này liên quan chú điểm là không phải có ma bệnh, 5 mao còn có tiền. Ngươi tổn thất một bộ quần áo, liền không chỉ 5 mao tiền. Không đúng, ngươi đừng nghĩ nói sang chuyện khác, khẳng định là ngươi làm, đúng hay không? Liễu Thanh Duyên cắn răng nghiến lợi nói, thật không phải ta làm. Hà Phàm một mặt sầu khổ, cái này mẹ nó giải thích đều giải thích không rõ. Trước tiên nói một chút ngươi quyết đấu sự tình đi, không nhất định nhất định phải tiểu hắc, ta hiện tại không quan tâm tiểu hắc, ta nghĩ đánh ngươi một chầu, để ngươi biết, cái gì là tiến hóa giả, quỳ, đội chấp pháp sao, có tiến hóa giả, ngươi trước đối ta tiểu hắc hạ thủ. Liễu Thanh Duyên thở phì phò nói, tiến hóa pháp, đánh gãy, hà, Phàm một mặt đau lòng địa đạo, 1 vạn, Liễu Thanh Duyên duỗi ra một ngón tay, chỉ cần ngươi đáp ứng, tiểu hôi ngươi nấu, thành giao, tiện nghi 1 vạn. Hà Phàm vội vàng đáp ứng, Liễu Thanh Duyên, muốn chút mặt được không? Ta nói chính là 1 vạn mua vào hóa pháp, không phải tiện nghi 1 vạn. Hà Phàm, nếu không phải trường học phụ cận liền ngươi thuê phòng, nếu không phải tiến hóa pháp, ta khẳng định đưa ngươi treo lên đánh. Liễu Thanh Duyên tức điên lên, ngươi liền không thể hào phóng điểm, lần này thật không phải ta làm. Hà Phàm rất phiền muộn, cái này có tiền khoa, giải thích cũng giải thích không rõ, ta không muốn nói chuyện cùng ngươi. Liễu Thanh Duyên khí hừ một tiếng, thi triển triệu hoán chi quang, chuẩn bị lại triệu hoán một con hung thú con non, chuẩn bị ngày mai quyết đấu. Liễu Thanh Duyên, ta cũng không nói cái gì, ta ưng thuận hứa hẹn, về sau ngươi muốn ăn cái gì, ta đều làm cho ngươi ăn. Hà Phàm một mặt làm ra cực lớn hy sinh biểu lộ. Liễu Thanh Duyên sắc mặt trắng bệch, ngươi vẫn là thay cái hứa hẹn đi, tỉ như tiến hóa pháp chỉ cần 1 vạn cái gì, đàm tiền liền tổn thương cảm tình. Hà Phàm lắc đầu nói, vẫn là làm đồ ăn đi, ta nhìn ngươi cốt cách kinh kỳ, nghĩ đến cũng là mầm mống tốt, cùng ta học làm đồ ăn đi, đồ đần mới cùng ngươi học làm đồ ăn. Liễu Thanh Duyên âm thanh lạnh lùng nói, đối với hắn chủ nghệ rất khinh thường, không học liền không học, về sau đừng nói ta không cho ngươi cơ hội. Hà Phàm hừ nhẹ một tiếng, ta còn không truyền thụ, kỳ thật, ta còn thực sự có chút tin tưởng không phải ngươi làm, chiếu tính tình của ngươi, nếu thật là ngươi làm, sợ là trực tiếp liền ăn. Liễu Thanh Duyên nhìn xem tiểu hôi thi thể, miệng hơi cười, tiểu hôi có sống hay không không trọng yếu, nàng nhìn chúng chính là tiến hóa pháp, ta nói qua không ăn sẽ không ăn, điểm ấy uy tín vẫn phải có. Hà Phàm nói, tính ngươi còn có chút lương tâm. Liễu Thanh Duyên hừ nhẹ một tiếng, cũng không còn tức giận như vậy, tiến hóa pháp cho ta, ta về sau lại cho tiền, quyển vở nhỏ sinh ý tổng thể không thiếu nợ. Hà Phàm quả quyết lắc đầu, về sau triệu hoán hung thú con non, đều cho ngươi ăn, vậy được rồi chứ. Liễu Thanh Duyên cắn răng nghiến lợi nói, ta nhiều lắm là lưu 1 con, cho ngươi, còn có 4 vạn tinh nguyên. Hà Phàm sảng khoái giao tiền hóa pháp, thật keo kiệt. Liễu Thanh Duyên gắt một cái, cẩn thận địa tiếp nhận tiền hóa pháp, nhìn nhập thần, tại sao không có hung thú con non tới. Liễu Thanh Duyên nhíu mày, cái này đều 1 giờ, một điểm cái bóng đều không có, bình thường gia súc, sủng vật cũng không có động tĩnh, sẽ không phải không có a? Hà Phàm nhíu mày, theo đạo lý tới nói, không đúng, đội chấp pháp đều kinh động, không đến mức mới 3 con a. ngươi có hay không nghĩ tới hung thú con non lai lịch, tại sao lại xuất hiện ở nội thành? Liễu Thanh Duyên suy tư nói. Chu Văn, Hà Phàm nhíu mày, tuyệt đối cùng hắn có quan hệ. Đêm qua, ta nghe thấy bọn hắn tới đây cũng là làm chuyện gì, còn mang theo giả chấp pháp phục. Bên này bình thường rất yên tĩnh, Chu Văn cũng sẽ không vô duyên vô cớ tới. Lần này tìm ta quyết đấu, cũng là Chu Văn. Liễu Thanh Duyên sắc mặt lạnh lùng, hắn tìm ngươi quyết đấu. Hà Phàm kinh ngạc, Chu Văn đây là đầu óc bị lừa đá. Hắn một cái cấp 3 tiến hóa giả, ngươi một cái tay đều có thể đem hắn treo lên đánh. So là triệu hoán, hắn thỉnh động một vị triệu hoán tiến hóa giả, so với ta triệu hoán cùng thuần hóa, tiền đặt cược chính là hung thú, mà lại. Chu Văn trước đó rất xác định ta có hung thú con non, Liễu Thanh Duyên nói, nếu không, ngươi bỏ quyền a. Hà Phàm suy tư một lát, bỗng nhiên bừng tỉnh nói, không đúng, ngươi thật giống như tuyệt không lo lắng, ngươi mục đích là muốn ta tiến hóa pháp, bỏ quyền, không thể nào. Hắn thế mà vũ nhục triệu hoán tiến hóa giả, vũ nhục ta triệu hoán năng lực, ta tuyệt không có khả năng bỏ quyền. Liễu Thanh Duyên đối với Chu Văn, tràn đầy lửa giận, không nhắc tới một lời mình lo lắng không lo. Lắng vấn đề, cũng không có hung thú con non, làm sao so. Hà Phàm thở dài, nếu không kéo dài một cái, hỏi một chút hắn, có thể hay không định vị ước hẹn 3 năm, hoặc là năm sau tái chiến cái gì. Liễu Thanh Duyên trợn trắng mắt, ngươi cảm thấy đối phương ngốc không? Bọn hắn hiển nhiên là hiện tượng muốn ta trong tay hung thú con non, sẽ không kéo dài. Vậy chúng ta ra ngoài triệu hoán thử một chút, có lẽ hung thú con non chạy xa, tạm thời không có cảm ứng được triệu hoán chi quang. Còn, có, ngươi có thể hay không thành thật trả lời, ngươi vì cái gì tuyệt không lo lắng? Ta rất hoài nghi ngươi, Hà Phàm nghiêm túc nói. Vậy liền thử một chút đi, Liễu Thanh Duyên lập tức đứng dậy đi ra ngoài, lưu cho hắn một cái bóng lưng, hai người rời nhà, triệu hoán chi quang thi triển, chờ đợi hơn một giờ, cũng không thấy hung thú cái bóng, chỉ có thể phiền muộn trở về, xem ra hôm nay không có hung thú, được rồi, trở về đi ngủ. Liễu Thanh Duyên chậm ung dung địa về nhà, thần thái nhàn, nhã. Hà Phàm bất mãn nói, ngươi còn trốn tránh vấn đề của ta. Lần trước không phải cùng ngươi nói a, ta đã cấp 8, nên lo lắng chính là Chu Văn, là chính ngươi quên đi. Liễu Thanh Duyên bình tĩnh địa đạo, Hà Phàm, mẹ chứng, thiệt thòi ta mới vừa rồi còn áy náy cho ngươi hạ giá, trực tiếp đem tiến hóa pháp cho ngươi, tình cảm ngươi sớm đã có hoàn toàn chắc chắn. Liễu Thanh Duyên, ngươi thay đổi, chương 23, ngươi muốn cứ việc nói thẳng a, chương 23, ngươi muốn cứ việc nói thẳng a. Liễu Thanh Duyên trở về phòng nghỉ ngơi, nàng còn muốn bảo trì trạng thái, ứng phó ngày mai quyết đấu, thuận tiện học tập hạ mới tiến hóa pháp. Hà Phàm vạn vạn không nghĩ tới, Liễu Thanh Duyên thế mà học được xáo lộ, cũng không tiếp tục giống lúc trước tốt như vậy lắc lư, khó trách hào phóng đem tiểu hôi thi thể ném cho hắn, trong lòng hơi có khó chịu. Hà Phàm sau khi về nhà tẩy nồi làm tiểu hôi, chờ làm tốt về sau. Đã là sau một tiếng, dự định làm điểm để Liễu Thanh Duyên cũng nếm thử, lần này tuyệt đối là hảo tâm. Đưa tay đi lấy bát, Hà Phàm phát hiện đáy chén đè ép một trang giấy, nghi hoặc cầm lên, nhìn xem phía trên chữ, nhẹ giọng thì thầm, đa tạ chiếu cố, đợi ta khôi phục lại đến giúp ngươi trở thành tiến hóa giả. Mặt khác, đau bụng, dưới tình thế cấp bách, dùng tả vương dược phối hợp thùng rác xương cốt, độc hung thú con non. Ngươi khả năng cũng là muốn giết chết ăn thịt, ta thuận tay làm thịt, không cần cảm ơn. Lưu Minh, Hà Phàm, cái này tiểu hôi là dùng tả vương dược hạ độc chết, cái này mẹ nó còn có thể ăn à? Hà Phàm sắc mặt khó coi mà nhìn xem một nồi thịt, khó trách nghe được có chút mùi thối, hắn khẩu vị cho dù tốt, cũng ăn không vô thứ này. Được rồi, ngày mai mua cái mới nồi. Hà Phàm ngay cả nồi đều không muốn, trong lòng có bóng ma, quan lửa. Rời đi phòng bếp, Hà Phàm thở dài, nhìn sẽ tivi làm dịu hạ tâm tình. Cái này đáng chết Lưu Minh, ngươi chạy liền chạy, cầm tả vương dược liền lấy thôi, ngươi hạ độc chết tiểu hôi làm gì? Hiện tại Hà Phàm cũng minh bạch, vì cái gì tiểu hôi gen cộng 4, có thể là ăn tả vương dược, sản sinh biến hóa, tăng lên một điểm. Đúng lúc này, Liễu Thanh Duyên vội vàng chạy tới, ta cảm thấy, ngày mai ít nhất phải mang con hung thú đi. Thi thể cũng không sao, ngươi đã nấu, vậy ta đem nồi cũng mang đến, lần sau có hung thú cho ngươi thêm ăn. Uy, kia hung thú thịt, Tốt, ngươi sớm đi nghỉ ngơi, đừng quấy rầy ta. Liễu Thanh Duyên khoát khoát tay, bưng thịt vào phòng. Hà Phàm, ta muốn nói, kia là Tả Vương dược hạ độc chết, vì sao không nghe? Đã nói xong cho ta đâu, mặc dù không thể ăn, nhưng ta bán cho người khác, chí ít có thể đổi miệng mới nồi a. Sáng sớm hôm sau, Liễu Thanh Duyên sớm rời giường, mang theo một nồi thịt đi học, tiến hóa trường học. Liễu Thanh Duyên vừa đem một nồi hung thú thịt cất kỹ, đồng hồ vang lên, phía trên biểu hiện chính là quyết đấu người. Liễu Thanh Duyên, còn chưa tới lôi đài, ngươi là sợ rồi sao? Nhát gan như vậy, cũng không phải hợp cách người. Triệu Hoán, chờ, đợi chút nữa đánh không chết ngươi. Liễu Thanh Duyên cười lạnh một tiếng, trực tiếp cúp máy trò chuyện. Tiến hóa trường học học sinh luận võ, đây là chuyện thường, nhưng Triệu Hoán tiến hóa giả luận võ lại là thưa thớt, đến một lần người triệu hoán vốn là ít. Thứ hai, người triệu hoán bản thân sức chiến đấu lệch yếu, dựa vào triệu hoán thú chiến đấu, bọn hắn những học sinh này, nhưng không có hung thú cho bọn hắn thuần hóa, lúc đầu không có nhiều người chú ý chàng tỷ đấu này, nhưng ở Chu Văn Tuyên Dương dưới, lần này tới không ít người xem. Một thanh niên, đứng ở trên lôi đài, bên cạnh nằm sấp một con tiểu hôi sói, ánh mắt hung tàn mà nhìn xem lên đài Liễu Thanh Duyên. Ngươi triệu hoán ra thú đâu? Thanh niên nhìn xem một mình đi lên Liễu Thanh Duyên, cau mày nói, đối phó ngươi, còn cần không lên triệu hoán thú. Liễu Thanh Duyên ngạo nghễ nói, khẩu khí thật sự là không nhỏ. Tạp huyết hung thú con non mặc dù yếu, nhưng ngươi ta không kém bao nhiêu, nó chỉ cần tạo thành một điểm quấy rối, ngươi thua không nghi ngờ. Thanh niên hừ lạnh một tiếng, đầu ngón tay xanh nhạt quang mang lấp lóe. Tiểu hôi sói bỗng nhiên đứng dậy, hung ác há miệng chu lên, nhào về phía Liễu Thanh Duyên. Thanh niên theo sát sói đen, nhào về phía Liễu Thanh Duyên, trong lòng bàn tay xanh nhạt quang mang bốc lên, một trường ấn hướng Liễu Thanh Duyên. Triệu hoán sư học cũng có võ kỹ, chỉ là nghiên cứu không có đồng dạng tiến hóa giả như vậy thâm ảo, thể chất cũng theo không kịp, nhưng phòng thân dư xài. Liễu Thanh Duyên sắc mặt bình tĩnh, trông thấy đánh tới tiểu hôi sói, đồng dạng là thanh quang bao phủ, chỉ là không giống với trước đó xanh nhạt quang mang, mà là màu xanh đậm. Đối mặt đánh tới một chưởng, né người sang một bên, dưới chân bộ pháp xê dịch, thân hình uyển chuyển, nhưng lại nhanh như phong lôi, võ kỹ học không tệ. Thanh niên cười nhạo một tiếng, đồng dạng bộ pháp đạp chuyển. Đáng tiếc, một vị triệu hoán tiến hóa giả, càng quan trọng hơn là triệu hoán năng lực, mà không phải võ kỹ. Ngao, sói xám chu lên, đánh giết mà đến. Ấu tiểu thân thể bộc phát ra mạnh mẽ lực lượng, ấu sỉ sinh sinh tăng vọt một tấc, nổi lên hàn mang, hèn hạ. Ngươi cho triệu hoán thú ăn cuồng bạo thuốc. Liễu Thanh Duyên sắc mặt âm lãnh, thanh niên trầm mặc không nói, song trưởng xanh nhạt quang mang lấp lánh, ép Liễu Thanh Duyên liên tiếp lui về phía sau, cộng thêm cuồng bạo tiểu hôi sói. Liễu Thanh Duyên nhất thời chỉ có thể tự vệ, thật là hèn hạ, bất quá. Liễu Thanh Duyên cũng thế, rõ ràng không có hung thú, vì cái gì còn muốn so? Dưới đài các học sinh nhìn không được, chiến đấu, chính là muốn bất kể thủ đoạn, có thể thắng mới có thể sống sót, đây là lão sư một mực giáo sư, có học sinh mắt lạnh nhìn, kia là đối phó hung thú mới không từ thủ đoạn, mà không phải đối phó đồng học, có học sinh phản bác. Chu Văn cười lạnh liên tụ cở tại nơi này, ngươi sẽ không có hung thú con non cho ngươi mượn chi thủ tìm về, ai có thể nói cái gì? Cuồng bạo thuốc, nếu là người ăn, có thể ngắn ngủi tăng lên lực lượng, nhưng sau đó sẽ suy yếu, còn có thể ảnh hưởng về sau phát triển. Hung thú ăn sẽ hung tàn hơn, bởi vì hung thú thể phách cường đại, sức chống cự cũng mạnh, chút ít không có việc gì. Ngươi bây giờ nhận thua, ta sẽ dừng tay. Thanh niên thản nhiên nói, nhận thua, ta sẽ không thua ngươi. Liễu Thanh Duyên hừ lạnh một tiếng, hào quang màu xanh đậm tràn lan, từng cái trưởng chụp về phía cuồng bạo tiểu hôi sói, màu xanh đậm tiến hóa chi lực, lần nữa bao phủ tiểu hôi sói, vậy liền đánh ngươi nhận thua. Thanh niên tốc độ lại nhanh một phần, quyền trưởng ở giữa, xanh nhạt quang mang lưu chuyển, một quyền đánh phía Liễu Thanh Duyên, ngao ô. Lúc này, cuồng bạo tiểu hôi sói cũng bạo phát, theo sát thanh niên, nhảy vọt mà lên, nhào cắn mà tới. Liễu Thanh Duyên, ngươi thua định. Dưới đài, Chu Văn cười lạnh nói, thật sao? Liễu Thanh Duyên khinh thường một tiếng, một quyền đón lấy thanh niên, về phần cuồng bạo tiểu hôi sói, lại là nhìn cũng không nhìn. Ngươi từ bỏ, thanh niên nói chưa xong, lập tức kêu lên thảm thiết. chỉ gặp cuồng bạo tiểu hôi sói, cắn một cái tại trên đùi của hắn, từng tia máu tươi chảy xuôi, hung tàn hung thú bản tính bộc phát, cưỡng ép kéo xuống một miếng thịt tới, phanh, trên đùi kịch liệt đau nhức, để thanh niên khí lực lập tức tiết hơn phân nửa, Liễu Thanh Duyên một quyền đánh xuống, thanh niên liên tục lăn lộn ra ngoài, thật có lỗi, ta là cấp 8 tiến. Hóa giả, Liễu Thanh Duyên thản nhiên nói, đầu ngón tay xanh đậm quang mang lưu chuyển, tiểu hôi sói thuận theo địa ghé vào dưới chân, tối hôm qua vừa đột phá, để ngươi thất vọng, nàng hai ngày trước liền cấp 8, đối phương chỉ là cấp 7, nếu không phải tiểu hôi sói ăn cuồng bạo thuốc, thứ nhất trưởng nàng liền đem sói xám xúi dục, cấp 8, dưới đài các học sinh kinh ngạc, nàng chuyển đến mới mấy ngày, cái này đều cấp 8 rồi, cấp 8, Chu Văn sắc mặt âm trầm, vạn vạn không nghĩ, tới, Liễu Thanh Duyên sẽ trở thành cấp 8 tiến hóa giả. Người thua, trên đài, Liễu Thanh Duyên nhìn xem thanh niên, âm thanh lạnh lùng nói, xin lỗi, chúng ta không có thua, thua là ngươi. Chu Văn bỗng nhiên nhảy lên lôi đài, chỉ vào Liễu Thanh Duyên nói, một cái người triệu hoán trọng yếu nhất chính là triệu hoán thú, ngươi ngay từ đầu liền không có triệu hoán thú, ngươi từ vừa mới bắt đầu liền thua, vô sỉ, cái này Chu Văn thật là vô sỉ. Dưới đài các học sinh lập tức mắng lên, cái này còn có thể lại không hổ thẹn điểm A. Đúng, Liễu Thanh Duyên, ngay từ đầu ngươi liền thua. Chúng ta chẳng qua là chơi đùa với ngươi, dưới đài cũng không ít người giúp đỡ Chu Văn nói chuyện. Đây là hắn người, các ngươi thật là vô sỉ. Liễu Thanh Duyên sắc mặt rất bình tĩnh, so sánh Hà Phàm đồ vô sỉ kia, những người này còn giống như non điểm. Liễu Thanh Duyên suy nghĩ một lát, cười lạnh nói, nếu không đi tìm hiệu trưởng phân xử thử, hoặc là mời đội chấp pháp đến, công chính phán quyết một phen, có thể hay không không sách đội chấp pháp. Chu Văn hiện tại nghe thấy đội chấp pháp ba chữ, trái tim nhỏ liền cuồng loạn, nhìn xem trầm mặc Chu Văn, Liễu Thanh Duyên cười lạnh nói, ta biết ngươi muốn cái gì, không phải liền là hung thú con non A, ngươi muốn cứ việc nói thẳng A, ta có thể bán cho ngươi, bán cho ta. Chu Văn ngây ngẩn cả người, không phải ta lấy cái gì nuôi. Liễu Thanh Duyên châm chọc nói, 10 vạn tinh nguyên, chỉ này một cơ hội, có thích mua hay không? Mua. Chu Văn cắn răng, cũng mặc kệ có thể hay không bị người chê cười, như là đã vô sỉ, trước tiên đem hung thú con non đem tới tay lại nói, bất quá, cái này 10 vạn tinh nguyên, ngươi có phải hay không thương lượng với Hà Phàm tốt, mỗi lần đều 10 vạn, chuyển khoản đi. Liễu Thanh Duyên thản nhiên nói, chương 24, đây là nghĩ chế giễu chúng ta, chờ bán, 10 vạn tinh nguyên, sao có thể mua được hung thú, dưới đài học sinh gấp, bán cho ta, đi, đem ngươi hung thú bán cho ta. Còn có mấy vị triệu hoán tiến hóa giả vội vàng lên tiếng, đây chính là hung thú A, dù chỉ là tạp huyết, một khi trưởng thành, ngay cả cấp 9 tiến hóa giả cũng có thể làm rơi, ngươi thế mà 10 vạn liền bán rơi. Đầu tiên nói trước, chân ngươi hạ con kia cũng là ta, mặc dù bị xúi dục, nhưng ngươi nếu muốn mang đi, chính là cướp đoạt đồng học đồ vật. Chu Văn mắt nhìn Liễu Thanh Duyên dưới chân tiểu sói xám, lại nhìn dưới đài nóng nảy các học sinh, lên tiếng nói, ta cũng không như ngươi vậy vô sỉ. Liễu Thanh Duyên âm thanh lạnh lùng nói, 10 vạn chuyển cho ngươi. Chu Văn liền tranh thủ tiền xoay qua chỗ khác, sợ Liễu Thanh Duyên thay đổi chủ ý không bán, hoặc là bán cho người khác. Chờ, Liễu Thanh Duyên mắt nhìn tới sổ 10 vạn tinh nguyên, hơi nhếch khóe môi lên lên, Chu Văn tiền thật đúng là tốt dãy, tiến hóa pháp tiền, có thể cho Hà Phàm. Liễu Thanh Duyên bưng một nồi thịt trở về, ân, cố ý dùng miếng vải đen bao lấy, cho ngươi, ngươi cái này phong chết như vậy, không sợ nín chết hung thú. Chu Văn nhíu mày, bước nhanh tới, mở ra miếng vải đen, sắc mặt trong nháy mắt thay đổi, Liễu Thanh Duyên, ngươi là có ý tứ gì, một nồi than đen, hung thú ngươi là mang không đi, hung thú thịt ngươi có thể lấy đi, một khối không ăn, muốn ra, ngày mai mang cho ngươi tới. Liễu Thanh Duyên nhìn xem nồi, thản nhiên nói, dưới đài người xem tất cả đều mộng, đem hung thú nấu, còn hầm thành than đen, triệu hoán sư liền có thể tao đạp, như vậy, ta rất bội phục triệu hoán sư hào khí, một con tạp huyết hung thú con non, trực tiếp đem ninh nhừ, thật có tiền, Liễu đại thổ hào, ngươi lại không nói muốn chết muốn sống, muốn sinh muốn quen, ngươi hẳn là cảm ơn ta, giúp ngươi ninh chín, về nhà hâm nóng trực tiếp liền có thể ăn, Liễu Thanh Duyên cầm tiền rời đi, lưu lại toàn trường mộng bức. Chu Văn cùng Hà Phàm đợi cùng một chỗ, mình biến cũng có chút. Ai? Liễu Thanh Duyên lắc đầu, đây là thụ Hà Phàm ảnh hưởng tới, mình vẫn là một cái cô gái ngoan ngoãn, hiền lành học sinh tốt. Một ngày thời gian trôi qua, Liễu Thanh Duyên mang theo 10 vạn tinh nguyên về nhà. Hà Phàm chính loay hoay mình mới nổi, nhìn thấy nàng trở về, có chút áy náy mà nói. Liễu Thanh Duyên, ta có chuyện quên cùng ngươi nói. Chuyện gì, nói đi. Ta hôm nay tâm tình tốt, chỉ cần không phải ngươi bằng vào ta danh nghĩa, đi chợ bán thức ăn dành ăn tài nấu, ta liền không tức giận. Liễu Thanh Duyên cười cười, nói, cái này, kia hung thú thịt ngươi, không ăn đi. Hà Phàm cẩn thận nhìn nàng một chút, không đợi nàng đáp trả, tiếp tục nói, nhìn ngươi còn cười được, hẳn là không ăn, ta quên nói cho ngươi, nhỏ xám là ăn tả vương dược chết. Nha, các loại, tả vương dược. Liễu Thanh Duyên vốn không để ý địa lên tiếng, bỗng nhiên kịp phản ứng, trước ngươi hù dọa Chu Văn túi kia. Đúng, cái kia tặc tướng tả vương dược kín đáo đưa cho nhỏ xám ăn, toàn bộ. Hà Phàm vuốt vuốt lông mày thầm nghĩ, ngươi đừng nói cho ta, ngươi cho bằng hữu ăn, bán cho Chu Văn. Liễu Thanh Duyên đạo, trên mặt hiện lên một vòng sầu lo, ngươi kia một bao, cấp 3 tiến hóa giả chịu được a? Cái này ta cũng không có tìm cấp 3 tiến hóa giả thí nghiệm, qua a. Hà Phàm lẩm bẩm nói, hẳn là không chết được a, hẳn là đi. Liễu Thanh Duyên cũng không xác định, nếu không, cho Chu Văn gọi điện thoại hỏi một chút, ngươi có hắn điện thoại? Ta là không có. Hà Phàm hỏi, ta có quyết đấu người triệu hoán điện thoại, ta hỏi một chút. Liễu Thanh Duyên cũng lo lắng ăn người chết, vội vàng bấm điện thoại, một nhà trong tiểu điếm, Chu Văn, quyết đấu thanh niên, còn có mấy vị tiến hóa trường học học sinh tể tụ một bàn, đang lúc ăn nhỏ xám, một bên ăn một bên chửi mắng, ghê tởm Liễu Thanh Duyên, thế mà đem hung thú đem Ninh Nhừ, còn hầm thành than đen, khẳng định là đã sớm biết mình muốn thua, mới có thể dạng này. Còn lại tiến hóa giả giọng căm hận nói, thế nhưng là, cho dù là than đen, bọn hắn cũng muốn ăn, cái này một nồi thế nhưng là 10 vạn a một nồi, hung thú thịt, cũng không thể lãng phí. Liễu Thanh Duyên điện thoại tới, thanh niên đồng hồ vang lên, một đám người nhìn về phía thanh niên, Chu Văn âm thanh lạnh lùng nói, không muốn tiếp. Liễu Thanh Duyên đây là nghĩ chế giễu chúng ta? Thanh niên mắt nhìn băng bó kỹ chân, trong mắt lóe lên một vòng hận ý, hung hăng cắn một cái thịt, tựa như đang cắn Liễu Thanh Duyên đồng dạng, hắn treo. Liễu Thanh Duyên ngây ngốc nhìn đồng hồ đeo tay, ngươi tại sao muốn tắt điện thoại đâu? Có thể tắt điện thoại, vậy liền đại biểu không chết. Hà Phàm nhẹ nhàng thở ra, đi thôi, chúng ta đi bên ngoài đi dạo, lại triệu hoán một lần thử một chút, cứ như vậy mặc kệ. Liễu Thanh Duyên còn có chút lo lắng, tốt bao nhiêu tâm tình a, liền bị Hà Phàm một câu cho cả hỏng, làm sao lại thành ăn tả vương dược chết, còn thế nào quản, ngươi biết bọn hắn ở đâu? Hà Phàm bĩu môi, sớm đi triệu hoán, nhìn xem còn có hay không, nếu là không có, sớm đi đi ngủ. Liễu Thanh Duyên bị Hà Phàm lôi kéo đi ra ngoài, thi triển triệu hoán chi quang, chờ đợi hung thú con non xuất hiện. Tối hôm qua cũng không có xuất hiện, hôm nay cũng đừng ôm hy vọng. Liễu Thanh Duyên nói, dù sao cũng phải thử một chút, không phải không có dưới thịt nồi. Hà Phàm thở dài, hiện tại thành tiến hóa giả, khẩu vị của hắn là càng lúc càng lớn, một người ăn một con, đều cảm giác không thấy no bụng. Thật không biết lúc nào mới có thể chân chính ăn no một lần. Hừ, Liễu Thanh Duyên đang muốn nói chuyện, lẩm bẩm âm thanh truyền đến, một con heo rừng nhỏ đỉnh đầu thanh quang xuất hiện trong tầm mắt. Thật sự có. Hà Phàm vui vẻ nói, tối hôm qua làm sao không ra? Liễu Thanh Duyên có chút buồn bực, chẳng lẽ lão thiên là đang chiều cố Hà Phàm? Chẳng lẽ ngươi muốn mang lấy một con lợn đi chiến đấu? Hà Phàm suy tư nói, về sau có cơ hội, ta thỏa mãn ngươi. Liễu Thanh Duyên lườm hắn một cái, đang muốn đi bắt tiểu heo rừng, sắc mặt đột nhiên biến đổi, lạnh như băng nhìn về phía trước phòng ốc góc rẽ, ra, còn có người. Hà Phàm nhíu mày, không hổ là cấp 8 tiến hóa giả, xác thực nhạy cảm. Nhàn nhạt thanh âm truyền ra, một người áo đen từ trong bóng tối đi ra, cả người bao khỏa cực kỳ chặt chẽ, chỉ có một đôi mắt lộ ở bên ngoài, hiện ra lãnh mang. Cái này con non ta muốn, các ngươi về sau đừng lại triệu hoán. Dựa vào cái gì? Liễu Thanh Duyên cười lạnh một tiếng, nói, nếu như ngươi có bản lĩnh cướp đi, ta Liễu Thanh Duyên tuyệt không truy cứu, nếu không có, nơi nào đến, chạy về chỗ đó, kia. Tiếp chiêu đi, người áo đen đạm mạc một câu, thân hình trong nháy mắt biến mất, kim mang lấp lóe, tiến hóa chi lực tựa như kiếm khí, xé rách đêm tối, bao phủ Liễu Thanh Duyên, chiến đấu tiến hóa giả. Liễu Thanh Duyên kinh nghi một tiếng, thân hình bay ngược, trường học võ kỹ. Ngươi là trường học học sinh, người áo đen không nói, thế công tấn mãnh, tiến hóa chi lực, tựa như một thanh kiếm sắc, tản ra sắc bén khí tức. Để Liễu Thanh Duyên không dám đón đỡ, Hà Phàm, ngươi mau trở về, người này là cấp 7 tiến hóa giả, sức chiến đấu cực mạnh, ta chỉ có thể kéo 4 phút, Liễu Thanh Duyên vội vàng nói, 4 phút, người áo đen châm chọc nói, ngươi thật đúng là tự tin à, 2 phút là được rồi, ta đã kêu gọi đội chấp pháp, trước đó cùng đội chấp pháp lão hoàng bắt chuyện qua, có việc liền hô hắn, Hà Phàm giơ tay lên một cái, ra hiệu hắn vừa rồi bấm điện thoại. Đội chấp pháp, người áo đen ánh mắt lấp lóe, tiến hóa chi lực hóa thành kiếm khí, phá không đâm về Liễu Thanh Duyên, phi thân, nhào về phía tiểu heo rừng, nhìn, đó là cái gì? Hà Phàm bỗng nhiên một chỉ bầu trời, Liễu Thanh Duyên mau né kiếm khí, ngẩng đầu nhìn dưới, người áo đen lại là không thèm quan tâm, vẫn như cũ nhào về phía tiểu heo rừng, Hà Phàm sắc mặt cứng đờ, vì sao đồng đội bị lừa rồi? Mặc kệ, chỉ có thể mình lên, chương 25, ta đầy an tâm, chương 25, ta đầy an tâm, Hà Phàm đang muốn động thủ, Liễu Thanh Duyên trong lòng bàn tay lại xuất hiện triệu hoán chi quang, tiểu heo rừng gào lên một tiếng, bỗng, nhiên ra tốc, nhào về phía Liễu Thanh Duyên, người áo đen nhất thời thất thủ, đúng là không có bắt lấy tiểu heo rừng, đừng quên, ta là người triệu hoán, Liễu Thanh Duyên thản nhiên nói, hung thú con non, nghe ta. Liễu Thanh Duyên bước nhanh phóng tới tiểu heo rừng, đem tiểu heo rừng ôm vào trong ngực, lạnh lẽo nhìn lấy người áo đen, nhanh, lão hoàng hồi âm, sắp đến, Hà Phàm đem một thì tin nhắn cho Liễu Thanh Duyên nhìn xuống, thuận tiện còn cho người áo đen mắt nhìn, ghi chú đội chấp, pháp đội trưởng lão hoàng, lần này coi như các ngươi hảo vận, người áo đen hừ lạnh một tiếng, bước nhanh rời đi, biến mất trong đêm tối, không nghĩ tới. Cái này hung thú con non, sẽ dính dấp ra lớp cao cấp học sinh. Liễu Thanh Duyên lẩm bẩm nói, đi thôi, Hà Phàm lôi kéo Liễu Thanh Duyên về nhà, không đợi đội chấp pháp. Liễu Thanh Duyên nghi hoặc, chờ cái gì đội chấp pháp, ta còn muốn giữ lại tiểu heo rừng mình ăn. Căn bản liền không có thông chi, Hà Phàm bĩu môi nói, về phần tin. Nhắn, cũng là ta lâm thời mình biên tập, ta biết lão Hoàng không biết ta, Liễu Thanh Duyên trợn trắng mắt. Ngươi lá gan thật sự là không nhỏ, nếu là hắn xuống tay với ngươi, ta có thể ngăn cản không ở, Hà Phàm cười cười, thật ra tay, mình tăng thêm Liễu Thanh Duyên, hẳn là có thể kiên trì đến đội chấp pháp đến, chỉ là muốn bại lộ thực lực, đến, để cho ta nhìn xem ngày mai cơm trưa, hoặc là hiện tại liền làm ăn hết. Hà Phàm đem tiểu heo rừng ôm lấy, chuẩn bị đi trở về liền chặt, có thể hay không đem ngươi chủ nghệ luyện tốt, không muốn biến thành than đen. Ta cũng nghĩ ăn một miếng hung thú thịt, Liễu Thanh Duyên đau đầu địa đạo, đây không phải đang luyện tập A đợi chút nữa cùng một chỗ ăn, không nói không cho ngươi ăn. Hà Phàm sờ lấy tiểu heo rừng lưng, càng sờ càng thích, ai ăn hạ than đen, cũng liền ngươi ăn dưới, ngươi dạng này chủ nghệ, không cảm thấy xấu hổ A. Liễu Thanh Duyên hừ nhẹ một tiếng, khinh bỉ nói, chủ thần con đường là chật vật, ai cũng không. Phải một bước lên trời, ta sẽ không bỏ rơi, Hà Phàm rất kiên định. Vậy ngươi mua chút phổ thông nguyên liệu nấu ăn luyện tập chủ nghệ. Liễu Thanh Duyên nói, không có tiền, có tiền ta sẽ tồn lấy lòng nguyên liệu nấu ăn. Ta là chỉ làm cao cấp nguyên liệu nấu ăn chủ thần. Hà Phàm rất kiêu ngạo mà hồi phục, ngươi luyện tập lâu như vậy, một điểm tiến bộ cũng không có, cái gì nguyên liệu nấu ăn là ngươi hủy không được. Trong lòng ngươi không có điểm số, Liễu Thanh Duyên đã không thể nào hiểu được hắn logic. Liễu Thanh Duyên, ngươi phải hiểu được, ta là một vị truy cầu nội hàm chủ đạo đầu bếp, không phải đầu bếp bình thường. Hà Phàm nghiêm mặt nói, ngươi ăn ta làm đồ ăn, tuyệt đối là kiếm, đồng dạng đầu bếp. Bọn hắn chỉ có thể đem khống hỏa đợi, mà ta, đem khống chính là ghen. Hà Phàm trong lòng rất tự hào, được rồi, loại hung thú này con non, đối ta cũng không có trợ giúp, ăn cũng là lãng phí. Cho ngươi ăn còn có thể cường hóa hạ thân thể, Liễu Thanh Duyên không nghĩ, thêm hung thú thịt, nàng mới sẽ không lại ăn Hà Phàm làm đồ ăn, chính ngươi giữ lại từ từ ăn. Đúng, tiến hóa pháp tiền ta chuyển cho ngươi, thu tiền. Hà Phàm có chút mừng rỡ, lần này có tiền mua dược tài. Sáng sớm hôm sau, Hà Phàm thẳng đến Dịch Gia tiệm bán thuốc, Đỗ lão bản, mua dược tài. Trước đó nhìn kia hai gốc, Đỗ Phong vẻ mặt tươi cười địa tẩu ra, 14 vạn gốc kia, ta muốn. Hà Phàm hào sảng nói, ngươi lần trước nói tiện nghi 1 vạn, có phải hay không chỉ cần 13 vạn, Đỗ Phong sắc mặt tối sầm, tiện nghi về sau 14 vạn, ngươi muốn 13 vạn, cũng chỉ có thể muốn mặt khác 1 gốc. Hà Phàm bĩu môi, thật sẽ không làm sinh ý nếu là tiện nghi một chút, 15 vạn lượng gốc ta muốn lấy hết. Đỗ Phong trợn trắng mắt, ngươi nói giá tiền này, có bao nhiêu ta muốn bao nhiêu. Hà Phàm cầm dược liệu về nhà, tiểu heo rừng đã xử lý tốt, mặc dù lần này không ai thử đồ ăn, nhưng mình dù sao cũng là cấp 5 tiến hóa giả, như thế nào đi nữa, cũng có thể kiên trì. Đến cứu giúp, tiểu heo rừng cộng 3, dược liệu cộng 7, lần này Hà Phàm hỏa hầu trưởng khống không tệ, không có dán rơi, số lượng cũng đang lên cao đến 11 thời điểm, quả quyết quan lửa, về phần còn có hay không khả năng gia tăng, Hà Phàm cũng không dám cam đoan, trên thân lại không tiền, vẫn là ổn một điểm tương đối tốt, đem đồng hồ mở ra, tùy thời chuẩn bị gọi điện thoại cấp cứu, lúc này mới bắt đầu ăn thịt heo. 58585, nhìn xem số lượng gia tăng, thể nội dòng nước ấm tại tăng nhiều, thể chất cũng tại tăng cường. Hà Phàm trong đầu không khỏi nhớ tới, Liễu Thanh Duyên thi triển tiến hóa võ học, chính mình có phải hay không phải nghĩ biện pháp làm một bản. Nhưng ngẫm lại thôi được rồi, tiến hóa võ học giá trị quá đắt, tiến hóa trường học võ kỹ cũng sẽ không đối ngoại bán ra. Được rồi, ngày nào có lẽ mình liền mở ra gen số liệu, hoặc là, chờ mình tồn đủ tiền, mua một bộ võ kỹ. Hà Phàm thầm nghĩ nói, vừa nghĩ, một bên ăn thịt, số lượng gia tăng đến 59.9, lần nữa dừng lại một cái, cảm ứng được một tầng màng mỏng, vọt thẳng phá, số lượng lần nữa tăng nhiều, cuối cùng tại 67% đình chỉ, không biến hóa nữa. Trong nồi thịt cũng đã ăn xong, lần này đột phá tiêu hao lực lượng càng nhiều, cấp 6 tiến hóa giả, còn kém 3 cái điểm cấp 7. Hà Phàm suy tư nói, thể nội cũng nhiều một tia dòng nước ấm, tại thể nội lưu chuyển, lại không nghe sai sử, đây là hàn tiến hóa chi lực. Cấp 7 tiến hóa giả mới có thể sơ bộ sử dụng tiến hóa chi lực. Tẩy bát đũa, Hà Phàm trở về phòng nắm giữ lực lượng, đồng thời suy tư trong lòng nghi hoặc. Từ khi hắn trở thành tiến hóa giả, vô luận là Liễu Thanh Duyên, vẫn là tiến hóa trường học đạo sư, giống như đều nhìn không ra biến hóa của hắn. Điều kiện tiên quyết là hắn không biểu hiện ra đến, chẳng lẽ, bọn hắn chỉ có thể dựa vào máy móc kiểm chắc. Vẫn là nói, ta có chút đặc thù. Hà Phàm nghĩ đến, mấy ngày nay đều là tại tăng lên mình, không có cẩn thận nghĩ tới, như thế ngẫm nghĩ lại, mình, rất đặc thù. Quen thuộc lấy mới tăng lực lượng, Hà Phàm nghĩ đến về sau có cơ hội, lại đi kiểm nghiệm thân thể một cái tiến hóa số liệu. Thời gian trôi qua, chạng vạng tối Hà Phàm mua chút phổ thông đồ ăn nấu, lót dạ một chút, Liễu Thanh Duyên trở về, nói thẳng, đi thôi, đi triệu hoán hung thú con non, ngươi lần này làm sao như thế chủ động. Hà Phàm kinh ngạc, bởi vì mỗi lần triệu hoán, đối ta cũng có trợ giúp. Liễu Thanh Duyên trên mặt không che giấu được hưng phấn, mà lại, cầm ngươi, tiến hóa pháp, tăng lên rất nhanh, coi như ta thực hiện hứa hẹn, triệu hoán hung thú cho ngươi ăn, ngươi sẽ không cần cấp 9 đi. Hà Phàm không bình tĩnh, ta thăng cấp nhanh, ngươi thăng cấp cũng nhanh như vậy, còn muốn một đoạn thời gian, có thể nhanh như vậy đến cấp 8, cũng là bởi vì ta trước đó cũng nhanh. Liễu Thanh Duyên nói, triệu hoán chi quang lần nữa tràn lan, không bao lâu, trong bóng tối leo ra một đầu mét dài, toàn thân huyết hồng rắn. Chính ngẩng đầu nhìn hai người, Liễu Thanh Duyên tiến hóa chi lực bao phủ huyết xà, không đến một lát, huyết xà âm lãnh con ngươi biến nhu hòa, thuận theo địa ghé vào dưới chân. Hà Phàm, xem ra hôm nay ngươi vận khí không tốt. Liễu Thanh Duyên cười mỉm mà nhìn xem huyết xà, làm sao? Hà Phàm nghi hoặc, chẳng lẽ đây không phải hung thú con non, đây là hung thú con non, nhưng là, cái này rắn thế nhưng là kịch độc, chỉ cần bị cắn một cái. Cấp 3 tiến hóa giả cũng hẳn phải chết không nghi ngờ, Liễu Thanh Duyên thản nhiên, nói, ta không xử lý, nhìn ngươi làm sao ăn, cấp 3 hẳn phải chết, kia cấp 3 phía trên đâu, Hà Phàm hỏi. Miễn dịch, Liễu Thanh Duyên cười nói, đáng tiếc, ngươi chỉ là một người bình thường, chờ ta ngày nào thèm ăn, lại xử lý, ân, ta sẽ đóng kỹ, ngươi cũng đừng nghĩ quẩn, miễn dịch, ta đầy an tâm. Hà Phàm suy tư nói, yên tâm đi, ta là một cái tiếc mệnh người. Chương 26, ngươi bị trộm ních rồi. Chương 26, ngươi bị trộm ních rồi. Liễu Thanh Duyên như thường lệ đi học, đầu kia huyết xà bị nàng đặt ở một cái trong bình, bịt kín rất tốt, không lo lắng chạy đến. Hà Phàm cũng lên được sớm, chỉ có sáng sớm mới có thể tại chợ bán thức ăn mua được tươi mới rau quả, phối hợp thịt rắn nồi lẩu, thịt rắn, Hà Phàm thật đúng là chưa ăn qua, kiếp trước vẫn muốn ăn, còn cố ý tại trên mạng tra duyệt nấu nướng phương pháp, đáng tiếc, một mực không có cơ hội, lần này nhất định phải làm tốt món ăn này, nồi lẩu muốn cay một điểm. Hà Phàm nghĩ đến, lần nữa tìm được bán quả ớt tím đại gia, đại gia, còn có hay không mang mùi hương quả ớt tím? Không có, loại kia rất ít gặp, phổ thông quả ớt tím muốn hay không? Đại gia nói, được thôi, đến mấy cái, Hà Phàm mắt nhìn nó tiểu phiến, đều là phổ thông quả ớt tím, ba tinh nguyên, đại gia cân xong, đem quả ớt tím giao cho hắn, Hà Phàm dẫn theo mua đồ ăn. Vừa mới chuyển qua thân, một vị nam tử trung niên vội vàng đi qua, nhẹ nhàng đụng hắn một cái, nói liên tục xin lỗi, thật có lỗi, không có việc gì. Hà Phàm vô tình khoát khoát tay, tiểu hỏa tử, đại gia đột nhiên lên tiếng, nhìn xem Hà Phàm trong tay quả ớt tím, chau mày, đại gia, ta mua thức ăn, nam tử trung niên cười nói, ánh mắt hiện ra lãnh quang, đại gia một cái giật mình, vội vàng giật mình tỉnh lại, nói, muốn chút gì, chính ngài nhà chọn. Hà Phàm kỳ quái nhìn đại gia một chút, dẫn theo đồ ăn rời đi, về đến nhà, trực tiếp mở ra cái bình, đưa tay luồn vào đi bắt, cấp 6 tiền hóa giả, có thể dạo chơi. Xì xì, huyết xà thổ tín, cắn một cái trên tay Hà Phàm, Hà Phàm một điểm cảm giác cũng không có, đem huyết xà nắm trong tay, nhìn xuống bị cắn địa phương, da đều không có phá, kiếp trước thịt rắn, nhưng bái bì. Cũng không bái bì, cái này mặc dù là con non, nhưng cũng có dài 1 mét, vẫn là bái bì đi, Hà Phàm nghĩ đến, quả quyết giết chết huyết xà. Nhìn xem số lượng, Hà Phàm sắc mặt hơi cương, cái này nếu là đến cấp 7, hung thú con non còn có thể cộng 1A, cấp 8, chẳng phải là một điểm trợ giúp cũng bị mất, hung thú con non con đường muốn, đoạn mất, Hà Phàm trong lòng thở dài. Đem huyết xà xử lý, chuẩn bị thanh tẩy mua quả ớt tím, có chút kinh ngạc, hôm nay cái này đại gia tốt như vậy, còn đưa một cái xem không hiểu đồ chơi. Hà Phàm nhìn xem quả ớt tím, nhiều một cái khoai tây đồng dạng đồ vật, toàn thân màu trắng, mặc kệ, một nồi nấu, Hà Phàm trực tiếp một mạch toàn bộ nấu, da rắn rửa sạch sẽ, đợi chút nữa cũng có thể thêm trong nồi, hoặc là làm thành rau trộn da rắn. Chu gia, Chu Văn nhìn xem trở về béo tùy tùng, vội vàng nói, sự tình làm xong, đã làm xong, cấm dược, cấp 3 tiến hóa giả, sống không quá một khắc, hắn một người bình thường, chỉ cần ăn hết, sợ là sống không quá mấy giây. Béo tùy tùng nói, Chu thiếu yên tâm, lần này là một vị cấp 7 tiến hóa giả tự tay đem độc dược ném ở hắn, trong thức ăn, nếu là hắn không ăn đâu. Chu Văn cau mày nói, Chu thiếu quá lo lắng, mua sắm cấm dược, sẽ chậm chạp tràn lan, hắn đồ ăn, đã lây dính tràn lan ra cấm dược. Béo tùy tùng bảo đảm nói, Hà Phàm hẳn phải chết. Không nghi ngờ, vậy là tốt rồi, Chu Văn thỏa mãn gật gật đầu, trên mặt hiện ra cao ngạo cười lạnh, Hà Phàm a Hà Phàm, ngươi một người bình thường, thật sự cho rằng có thể lật trời hay sao? Tiến hóa giả thủ đoạn, ngươi vĩnh viễn không hiểu rõ, chỉ cần ta làm sạch sẽ, không có chứng cứ, chấp pháp cục bắt ta cũng không có cách nào. Chỉ là, Chu thiếu, chúng ta làm như thế, có thể hay không bị điều tra ra? Béo tùy tùng sầu lo địa đạo, làm trước đó còn không lo lắng, làm về sau, hắn mới phát. Hiện, mình nội tâm rất hoảng, vô sự, Lâm thiếu đã xuất thủ, bọn hắn nghĩ cha cũng không tra được. Chu Văn khoát tay nói, mở ra đồng hồ, đăng lục lên mạng, thế giới này cũng có phần mềm chat, tâm tình thật tốt hắn, quyết định đi trước kia giúp bạn học, tìm người giúp hắn làm việc, thuận tiện khoe khoang một cái, mở ra bầy. Chu Văn gửi đi tin tức, hậu thiên tiến hóa trường học cử hành huấn luyện khóa, có người theo ta cùng một chỗ a? chỉ là trông coi săn giết hung thú, một ngày thời gian, có 3.000 tinh nguyên, tới trước được trước, phát xong, Chu Văn lẳng lặng chờ đợi, không cần một lát, liền sẽ có một đám đồng học cầu hắn, quả nhiên, một giây sau, mấy đầu tin tức bắn ra ngoài, Chu Thiếu, mang ta lên, Chu Thiếu mang ta, lúc trước chúng ta thế nhưng là bạn bè thân thiết, Chu Thiếu, mang ta, ta còn là ngươi trước kia bạn gái. Chu Văn cười lạnh nhìn xem những tin tức này, nội tâm rất thoải mái, đang muốn mở miệng, một đầu tin tức bắn ra, để hắn toàn thân cứng ngắc. Chu Văn, huấn luyện khóa là chuyện gì xảy ra? Chu Thiếu, ngươi thế nào? Béo Tùy Tùng nghi hoặc, mới vừa rồi còn cười hì hì, làm sao sắc mặt đột nhiên khó coi như vậy? Ngươi không phải nói hắn chết à? Chu Văn sắc mặt âm trầm nhìn xem Béo Tùy Tùng, chỉ vào gửi tin tức cái tên đó. Hà Phàm, group bạn học đều đổi tên thật, Chu Thiếu, người kia hồi báo, thật đem cấm dược để vào hắn trong túi, xuất thủ là cấp 7 tiến hóa giả, đoạn không thất thủ khả năng, Béo Tùy Tùng vội vàng nói. Chu Văn trao, mày, suy tư một lát, phát cái tin tức ra ngoài, ngươi là Hà Phàm, vừa cơm nước xong xuôi, chính đăng lục lên mạng Hà Phàm, nhìn xem Chu Văn nghi vấn, vô tình bĩu môi, gọi Phàm ca, ngươi bị trộm nick rồi. Trộm con em ngươi hào, Hà Phàm khó chịu loại bỏ xỉa răng, cha hỏi ngươi đâu, huấn luyện khóa là chuyện gì xảy ra? Chu Văn, không có bị trộm nick, vậy cái này là chuyện gì xảy ra? Nghi nghĩ, Chu Văn lại hỏi câu, ngươi ăn cơm rồi sao? Tạ ơn quan tâm, vừa ăn xong, nồi lẩu, Hà Phàm không, nhịn được nói, tranh thủ thời gian đáp trả ta, Hà Phàm, ngươi làm sao cùng Chu Thiếu nói chuyện? Một đầu tin tức nhảy ra, Triệu Trạch, ta nhớ được Hà Phàm đang khiêng xác A, một ngày 100, một tháng 3.000, Lưu Lệ, chúng ta bảy bên trong, giống như tùy tiện lôi ra một cái, liền có 4-5 ngàn, liền hắn kém cỏi nhất, Triệu Trạch nói, còn không cầu Chu Thiếu, để Chu Thiếu giới thiệu cho ngươi một vị tiến hóa giả, nói không chừng hậu thiên liền mang theo ngươi, Chu Văn nhìn xem tin, tức, trong lòng khó chịu dần dần tiêu tán. Cười lạnh một tiếng, Hà Phàm, ta bên này vừa vặn có người bằng hữu, thiếu cái trông coi, ngươi có muốn hay không đến? Bất quá, ngươi cho 200, so ngươi khiêng xác mạnh. Hà Phàm khẽ nhíu mày, lười nhác cùng hắn giày vò khốn khổ. Ta vừa mua sợi dây, ân, rất rắn chắc cái chủng loại kia, Chu Văn, có thể hay không đừng xách dây thừng. Ta mẹ nó bây giờ nhìn gặp dây thừng, đều nhanh có bóng ma, mua một cây rắn chắc dây thừng có cái gì tốt nói. Ngươi muốn bao nhiêu cùng ta nói, ta đưa ngươi, coi như trợ giúp tên ăn mày, Triệu Trạch mang theo nồng đậm nhục nhã khí tức. Hà Phàm không thèm để ý hắn, hỏi, huấn luyện khóa là chuyện gì xảy ra? Huấn luyện khóa, là tiến hóa trường học tổ chức, mỗi 3 tháng tiến hành 1 lần, trường học bắt tạp huyết hung thú, từ con non, đến đỉnh phong hung thú đều có. Một ngày thời gian, mỗi người dựa vào thủ đoạn săn giết bắt lấy, đến lúc đó tính toán thành tích, có thể tổ đội, đến lúc đó phần thưởng. Đệ nhất 1 bình gen dịch, 1 phần tiến hóa pháp cùng 1 môn võ kỹ. Tên thứ 2 ban thưởng 1 phần tiến hóa pháp, 1 môn võ kỹ. Hạng 3 ban thưởng tiến hóa pháp hoặc là võ kỹ. Tiến hóa học sinh đều muốn săn giết hung thú, cho nên muốn mời một vị bằng hữu hỗ trợ tại an toàn thông đạo vận chuyển hung thú. Chu Văn giải thích nói, những người còn lại mộng, cái này một sợi dây thừng cái gì ngạnh, Chu Văn thế mà sợ rồi. Ngươi một cái tiến hóa giả, sợ Hà Phàm cái này khiêng xác người. Bình thường, ta đã biết, làm rất tốt, tranh thủ nhiều săn giết hung thú, lời ít tiền. Hà Phàm động viên một câu, rời khỏi nói chuyện phiếm, ngươi nếu là không có tiền, ta còn thế nào hố ngươi. Chu Văn nội tâm rất nắm thảo, nhiều kiếm tiền, cho ngươi hồ A. Chương 27, vẫn là thay người A. Chương 27, vẫn là thay người A. Huấn luyện khóa, săn giết hung thú. Hà Phàm trong lòng suy tư, nếu là có thể, chính mình có phải hay không muốn trà trộn vào đi. Hung thú con non đối với mình trợ giúp không lớn, bên trong cũng không chỉ là hung thú con non. Việc này chờ Liễu Thanh Duyên trở về hỏi một chút. Nghĩ nghĩ, Hà Phàm tiến vào phòng bếp. Hắn cảm thấy mình có cần phải luyện tập một cái đao công, cùng tiến hóa trường học đầu bếp so sánh, mình đao công xác thực kém xa. Đối với đao công rèn luyện, Hà Phàm cảm giác dao phay có chút không thích hợp, có thời gian mình chế tạo một thanh chuyên môn dao phay. Hắn rất vừa ý kiếp trước đường đao, có thể giết địch, cũng có thể xuống bếp. Hà Phàm nhớ lại kiếp trước đao công ghi chép, bắt đầu ma luyện. Hắn dự định đem đao công này luyện thành thiên hạ đệ nhất đao pháp. Sắc trời hắc ám, Liễu Thanh Duyên trở về, nhìn xem ngồi ở trên ghế salon Hà Phàm, nhẹ nhàng thở ra, rất tốt, ngươi còn sống. Hà Phàm trợn trắng mắt, bày tại trên ghế salon, luyện tập một ngày đao công, hơi mệt chút. Liễu Thanh Duyên đầu ngón tay thanh quang vờn quanh, mở ra sạp hàng, đem thanh quang ném vào, mong đợi nói, ra đi, tiểu hồng, là nàng, cho huyết xà lấy danh tự. Hoàn toàn tĩnh mịch, cái bình một điểm động tĩnh đều không có. Liễu Thanh Duyên trong lòng nghi hoặc, thăm dò nhìn lại, trong bình trống rỗng, hoàn toàn không có huyết xà cái bóng. Hà Phàm, ta tiểu hồng đâu? Khả năng chạy a? Hà Phàm suy tư nói, lại là rời nhà trốn đi. Liễu Thanh Duyên bĩu môi, ta thật muốn biết, tiểu hồng là thế nào không có? Đây chính là rắn độc A cấp 3 tiến hóa giả cũng có thể hạ độc chết. Ngươi là làm sao ăn hết? Tiểu hồng toàn thân ô, quế, ta giúp nó tắm rửa một cái. Hà Phàm bình tĩnh địa đạo, đừng nói cho ta, ngươi đưa nó chết đuối. Liễu Thanh Duyên không bình tĩnh, ngươi mở ra sạp hàng rót nước, không có cắn chết ngươi. Không, tắm rửa không phải muốn cởi quần áo à, ai biết quần áo cởi một cái, nó liền rốt cuộc không đứng dậy nổi. Ai, ta cảm thấy là chết cóng. Hà Phàm hí hư nói, thời tiết lạnh, da chó của ngươi có thể đổi làm áo khoác. Liễu Thanh Duyên khóe miệng giật một cái, nàng thực sự không nghĩ ra, Hà Phàm là thế. Nào giết chết huyết xà, cái này hoàn toàn vượt ra khỏi lẽ thường, còn có, như thế nào đã tổn thương Chu Văn. Được rồi, ta lười nhác truy cứu, chỉ cần ngươi người không có việc gì liền tốt. Vốn là cho ngươi ăn, Liễu Thanh Duyên không còn xoắn suýt vấn đề này, nàng cũng không muốn nghe ngóng Hà Phàm bí mật, bởi vì Hà Phàm cái này hố hàng, không có một câu là thật. Hỏi cũng là hỏi không, Liễu Thanh Duyên tại Hà Phàm bên cạnh ngồi xuống, nói, ta có chuyện cùng ngươi nói, là phải, cho ta mới hung thú à. Hà Phàm một mặt cảm thấy hứng thú nói, không kém bao nhiêu đâu, bất quá, là muốn ngươi vận chuyển cùng trông coi. Liễu Thanh Duyên nói ra, hậu thiên, tiến hóa trường học sẽ triển khai huấn luyện khóa, tại Giang Hà Thị, ta liền nhận biết ngươi một người bình thường, mà lại là có thời gian rảnh rỗi người bình thường. Ta rất nhàn a. Hà Phàm bất mãn, ta rất bận rộn có được hay không? Ta mỗi ngày đều đang tự hỏi, làm sao kiếm tiền, như thế nào mới có thể tăng lên, không hề đứt đoạn nỗ lực, xác thực rất nhàn. Liễu Thanh Duyên trọng trọng gật đầu, ngoại trừ ta vừa phòng cho thuê thời điểm, ngươi đi làm, mấy ngày nay ngươi cũng đang tự hỏi, làm sao ăn hết ta triệu hoán hung thú, cái này còn không nhàn, trông coi một ngày không có vấn đề. Nhưng là, cái này cơm chưa giải quyết như thế nào? Hà Phàm xoa xoa tay hỏi, nuôi cơm, buổi trưa, có thể cùng chúng ta cùng một chỗ ăn, hoặc là mang lương khô, hoặc là ăn hung thú. Liễu Thanh Duyên suy nghĩ một chút nói, nhưng không thể ăn quá nhiều, không thể ảnh hưởng thành tích của chúng ta. Cái này không có vấn đề, ta lượng cơm ăn nhỏ, cũng liền 10 đầu 8 đầu. Hà Phàm vội vàng bảo đảm nói, ta còn là thay người được rồi. Liễu Thanh Duyên lẩm bẩm nói, 10 đầu 8 đầu, vậy ta vẫn bỏ quyền được rồi, chỉ đùa một chút. Hà Phàm vội vàng nói, hậu thiên đúng không, cần chuẩn bị cái gì à, nếu như ăn hung thú, phải tự làm. Nhưng là, Liễu Thanh Duyên đột nhiên nghĩ đến, làm đồ ăn, Hà Phàm cái thẳng, này chủ nghệ, vẫn là thay người à, vậy liền vui vẻ như vậy quyết định, ta nấu cơm, ngươi yên tâm. Hà Phàm trên mặt hiển hiện một vòng kích động. Đến lúc đó muốn tuyển chọn một đầu tốt hung thú ăn, chúng ta lại thương lượng một chút. Liễu Thanh Duyên vội vàng nói, ta không yên lòng nhất chính là ngươi nấu cơm, còn thương lượng cái gì? Hà Phàm bất mãn nói, đến lúc đó là tổ đội, ngươi làm đồ ăn, có thể hay không đừng quá không hợp thói thường. Liễu Thanh Duyên nghĩ nghĩ, cũng chỉ có thể dùng không hợp thói thường để hình dung. Yên tâm, mấy ngày nay ta chủ đạo rất có tiến bộ. Hà Phàm nói, hắn đã sẽ không lại tùy tiện làm khét mối phương diện, qua một thời gian ngắn hẳn là có thể trưởng không tốt. Liễu Thanh Duyên vẫn còn có chút bất an, được rồi, đến lúc đó thông chi còn lại đồng đội, cùng một chỗ mang chút lương khô đi, triệu hoán hung thú con non. Hà Phàm đứng dậy nói, mặc dù trợ giúp không lớn, nhưng còn có trợ giúp không phải, hiện tại Hà Phàm ăn tiểu hồng, về sau, số lượng đã đến 69%. lại đến một điểm, liền có thể trở thành cấp 7 tiến hóa giả. Liễu Thanh Duyên lần nữa triệu hoán, chỉ là lần này để cho hai người thất vọng là, không có hung thú con non xuất hiện. Ngày mai ngươi nhớ kỹ mang lên cần mang đồ vật, tỉ như nồi bát bầu bồn cái gì, ta muốn đi trường học nhận lấy tiểu không gian bao. Hậu thiên cùng lúc xuất phát, Liễu Thanh Duyên nói, tiểu không gian bao, chính là kia bọc nhỏ bao, bên trong có rất lớn không gian, có thể thả rất nhiều thứ cái chủng loại kia. Hà Phàm nghe vậy, liền vội vàng hỏi, đây chính là đồ tốt, không gian không lớn, cũng liền thả chút quần áo, nồi bát bầu bồn, lương khô cái gì. Liễu Thanh Duyên nói, giúp ta cũng thủ lĩnh một cái. Hà Phàm vội nói, không thể thiếu ngươi, nhưng sau đó phải trả. Liễu Thanh Duyên bản giao nói, cũng đừng làm hư. Không có vấn đề, Hà Phàm nói, hắn cũng chỉ là mới lạ, mặc dù muốn, nhưng cũng là mình lấy tới, mà không phải loại này cầm liền không trả, nhân phẩm hắn vẫn là có một chút. Liễu Thanh Duyên trở về phòng nghỉ ngơi, Hà Phàm tìm ra thực đơn, đến lúc đó cùng một chỗ mang lên, ghi chép hung thú tin tức, một đêm không có chuyện gì xảy ra. Hà Phàm sớm đi chợ bán thức ăn mua gia vị, đại gia trông thấy hắn thời điểm, còn kinh ngạc một chút, để hắn có chút không hiểu rõ, nhưng lười nhác hỏi nhiều, mua liền đi, dầu muối tương giấm, những này cũng không có thể thiếu. Thuận tiện vừa mua đem dao phay, trong nhà cái kia thanh lại có chút khó dùng, thay đổi phẩm chất cao dao phay bắt buộc phải làm. Liễu Thanh Duyên cùng nàng đồng đội cùng một chỗ, thương nghị một phen, nhận lấy không gian bọc về đến. Hà Phàm nhìn xem không gian bao, cảm thấy mới lạ, đây là một cái bịt kín túi tiền, túi bên trên có cái điểm đỏ, ấn một cái túi sẽ bành trướng, mở ra, để hắn bỏ đồ vật, sắp xếp gọn sau lại đè xuống điểm đỏ, túi có rút lại thành lớn chừng bàn tay, rất nhẹ nhàng, triệu hoán số 3 đội, đây là chúng ta thẻ số, ngươi cầm chắc, nếu là cảm thấy mình làm đồ ăn khó ăn, mình điểm thức ăn ngoài, liền lưu lại thẻ số, trường học nhân viên sẽ thông báo cho ngươi thức ăn ngoài đến không tới. Liễu Thanh Duyên nói, dừng một chút, lại nói, bất quá, lấy khẩu vị của ngươi, có khó không ăn cũng không phân biệt ra được tới. Hà Phàm bĩu môi, ta đây là không kén ăn, mà lại, tự mình làm đồ ăn, sao có thể nói khó ăn. Lại cùng ngươi nói một chút, đang huấn luyện giờ dạy học, vô luận là ai, cho dù là ta, để ngươi rời đi an toàn thông đạo, ngươi cũng không thể rời đi, nhớ rõ ràng, vô luận là ai. Liễu Thanh Duyên nghiêm túc nói, được. Hà Phàm gật gật đầu, hắn biết Liễu Thanh Duyên ý tứ, an toàn thông đạo có lồng năng lượng thủ hộ, rời đi an toàn thông đạo, lúc nào cũng có thể tao ngộ hung thú. Chương 28, ta là tiến hóa giả. Chương 28, ta là tiến hóa giả. Huấn luyện khóa thời gian đến, Liễu Thanh Duyên sớm rời giường, đang muốn đi gọi Hà Phàm, mới phát hiện Hà Phàm sớm đã thu thập xong đồ vật tờ phòng khách đợi nàng, so với nàng đều tích cực. Đi thôi, đi cứ dựa theo ta nói, an phận đợi tại an toàn thông đạo, không nên chạy loạn, chờ đến ăn cơm buổi trưa thời điểm, chính ngươi tuyển một đầu hung thú thi thể ăn, ta đây có thể làm chủ, không thể ăn nhiều. Liễu Thanh Duyên nói, được. Hà Phàm gật gật đầu, rất nghe lời đáp ứng, theo Liễu Thanh Duyên lần nữa đi vào tiến hóa trường học, tiến vào xe trường học, nhìn xem trước mặt sắc mặt biến thành màu đen nam tử trung niên, thần sắc rất bình tĩnh, vị này không phải liền là giảng cơ sở khóa sao, tiếp xuống, ta cho mọi người giảng giải một cái, có vấn đề, tự mình tìm tòi đi. Nam tử trung niên mắt nhìn Hà Phàm, quả quyết đem đặt câu hỏi cho đã giảng bớt đi. Triệu hoán ban mấy tên học sinh rất bình tĩnh, nhưng một chút trông coi người bình thường một mặt mộng bức, cũng không cho đặt câu hỏi sao, cũng may tối hôm qua đều có giảng giải, không cần hỏi cũng biết một chút. Huấn luyện khóa, bên trong hung thú, từ con non đến thời đỉnh cao, đều là tạp huyết, tứ. Đại liên minh đem hung thú cùng nhân loại đồng dạng liệt vào 4 cái kỳ hạn, con nhỏ, trưởng thành, thành thục, cùng thời đỉnh cao, ấu niên kỳ hung thú, ngoại trừ độc tính hung thú bên ngoài, con non sức chiến đấu đều không phải là rất mạnh, trưởng thành kỳ lại có thể săn giết cấp 3, chống lại cấp 4, thành thục kỳ săn giết cấp 6, chống lại cấp 7 tiến hóa giả, thời đỉnh cao thể săn giết cấp 9, thậm chí có thể chống đỡ vừa tiến vào niết bàn tiến hóa giả, phổ thông trông coi nhân viên, chỉ có thể ở an toàn thông đạo toàn bộ hành trình giám sát, thời khắc chú ý an nguy của các ngươi, không thể rời đi an toàn thông đạo. Về phần mấy vị đồng học, bất luận các ngươi tổ đội vẫn là cái gì, lượng sức mà đi, sẽ có lão sư chú ý các ngươi, nếu là gặp được bất khả kháng hoành hung thú, mời trước tiên đào tẩu, không cách nào trốn liền thông chi lão sư. Các ngươi tổng cộng có 3 lần thông chi lão sư cơ hội, 3 lần về sau đào thải, mà lại thông chi lão sư, lão sư hỗ trợ xử lý hung thú, không đưa vào thành tích. Nam tử trung niên giảng thuật xong, xe trường học cửa mở ra, nam tử trung niên quay người rời đi, hy vọng mấy vị đồng học có thể lấy được thành tích tốt. Lão sư chúc các ngươi may mắn. Lão sư vừa rời đi, các học sinh liếc nhau, không nói gì, bầu không khí nhất thời ngột ngạt. Liễu Thanh Duyên trầm mặc không nói, bọn hắn đều không phải là một đội ngũ người, chỉ có mấy vị người triệu hoán, đều có riêng phần mình đội ngũ, giao, lưu lại nhiều cũng không có tác dụng gì. Một tiếng đồng hồ sau, cửa xe mở ra, Hà Phàm theo Liễu Thanh Duyên xuống xe, phía trước xuất hiện một mảnh khu kiến trúc, một đám học sinh lần lượt xuống xe, hướng khu kiến trúc đi đến. Đây là đâu? Hà Phàm mê hoặc, thân là Giang Hà thị người, hắn đối với nơi này một mảnh lạ lẫm, không biết. Liễu Thanh Duyên lắc đầu, nàng cũng là lần thứ nhất tham gia Giang Hà thị huấn luyện khóa. Liễu Thanh Duyên, 3 tên người trẻ tuổi cua tay đi tới, Hà Phàm, nhìn xem 3 người, một thân áo bó, cầm trong tay dài 3 thước kiếm, trên mặt hiện ra tiếu dung, đối với lần này huấn luyện khóa, bọn hắn cũng rất chờ mong. Vị này là Hà Phàm, Liễu Thanh Duyên giới thiệu nói, đây là Lương Điêu, cấp 8 tiến hóa giả. Đây là Đỗ Vũ, Trương Cường, đều là cấp 7 tiến hóa giả, chúng ta đi trước đăng ký đi. Lương Điêu mở miệng nói, ta trước đó tham gia qua, ta dẫn đường, được. 5 người cùng một chỗ, tiến về kia phiến khu kiến trúc. Hà Phàm quét mắt còn lại học sinh, đều là mấy người một tổ, mang một cái bình thường trông coi người, nhìn về phía trước đám người. Lương Điêu mang theo Hà Phàm đi vào ít người địa phương, ngươi ở chỗ này đăng ký. Chúng ta ở bên cạnh, đợi chút nữa tìm không thấy chúng ta liền điện thoại liên lạc. Được, Hà Phàm nhìn một chút người phía trước, không nhiều, 10 cái, đăng ký tốc độ rất nhanh, không đến 3 phút, người phía trước tất cả đều đăng ký xong. Đến phiên Hà Phàm, ở chỗ này ấn vào, một người trung niên nam tử lấy ra một cái bảng, nếu là tiến hóa giả, mời nói rõ một cái, tiến hóa giả đến trông giữ, không phải là không có khả năng, có học sinh phương pháp rộng, có thể tìm tới tiến hóa giả hỗ trợ. Tiến hóa trường học cũng không nói cái gì, chỉ cần theo quy củ đến là được, chí ít hiện tại không người nào dám vi phạm quy củ. Hà Phàm ấn xuống một cái, phía trên tự động hiển lộ ra tên của hắn, tuổi tác, cảm thán một tiếng công nghệ cao, nói, ta là tiến hóa giả. Nam tử trung niên kinh ngạc nhìn hắn một cái, chợt khôi phục lại bình tĩnh, mấy cấp, có hay không thức tỉnh năng lực, đẳng cấp có chút khó xác định. Thức tỉnh năng lực rất cường đại, Hà Phàm quét mắt bên cạnh một hàng chữ, tiến hóa giả trông coi, miễn phí cung cấp cơm trưa, ẩn giấu thực lực, coi là xâm lấn, tại chỗ chém giết, nghi nghĩ, quyết định chi tiết đăng ký, tiến hóa trường học hắn cũng đoán không được, nếu là không ghi danh phát hiện thực lực của hắn, coi là xâm lấn liền xong rồi. Ồ, năng lực gì? Nam tử trung niên tò mò, rất cường đại năng lực, có thể ăn. Phi thường có thể ăn, Hà Phàm vẻ mặt thành thật đạo, năng lực này, ngươi có sợ hay không? Cút, trơn tru địa cút. Hà Phàm sờ lên cái mũi, hậm hực rời đi, nói lầm bầm, ngươi nói tiến hóa giả muốn đăng ký, ta vừa rồi đều nhìn thấy, tiến hóa giả miễn phí cung cấp cơm trưa, ăn bao nhiêu đều được. Nam tử trung niên, xếp hàng đăng ký người đều mộng, ngươi mẹ nó bởi vì miễn phí cơm trưa, cho nên mới giả mạo tiến hóa giả. Mời ngươi tới học sinh, không mang theo nuôi cơm, chính ngươi sẽ không mang cơm à, thật sự là mất mặt xấu hổ. Một tiếng mỉa mai truyền đến, một nam tử trẻ tuổi lạnh lùng nhìn xem Hà Phàm, khó trách Chu thiếu không mang theo ngươi, loại người như ngươi, lại có thể có người sẽ mời ngươi, Triệu Trạch. Hà Phàm nghe vậy, lông mày nhíu lại, đây chính là tại bầy bên trong, ôm Chu Văn bắp đùi Triệu Trạch, hiện tại xuất hiện ở đây. Hiển nhiên là Chu Văn mang tới, loại người như ngươi, liền nên hảo hảo khiêng xác, dãy kia 100 tinh nguyên, tới đây, Hà Phàm, Triệu Trạch còn muốn nói điều gì, Liễu Thanh Duyên thanh âm chuyển đến, Lương Điêu 4 người tới, đăng ký xong a, xong, chúng ta lập tức đi vào, đã đăng ký xong, Hà Phàm gật gật đầu, không có đi nhìn Triệu Trạch, hắn là không thèm để ý mình bây giờ thế nhưng là cấp 6 tiến hóa giả, không cùng phàm nhân chấp nhặt, vậy thì đi thôi. Lương Điêu đạo, hiện tại huấn luyện khóa quan trọng, Hà Phàm cùng Triệu Trạch gặp thoáng qua, nghe, thấy Triệu Trạch hâm mộ nói nhỏ, không phải liền là làm tiểu bạch kiểm A, có cái gì tốt đắc ý, có bản lĩnh ngươi cũng làm một cái, còn tìm cái xinh đẹp như vậy. Hà Phàm khinh thường trả lời một câu, có ý tứ gì? Liễu Thanh Duyên mê hoặc, không có gì. Hà Phàm cười cười, lời này nếu để cho Liễu Thanh Duyên nghe thấy được, đoán chừng phải đem Triệu Trạch treo lên đánh. Hiện tại huấn luyện khóa quan trọng, không muốn lãng phí thời gian, mà lại Chu Văn cũng đến đây, Chu Văn người bên cạnh không ít, trong đó một cái thân hình để Hà Phàm cảm giác được quen thuộc, nhưng gương mặt rất lạ lẫm, lắc đầu, lười nhác suy nghĩ nhiều. Mấy người cười cười nói nói, Hà Phàm lặng lặng nghe bọn hắn trong lúc nói chuyện với nhau tin tức, không có xen vào. Lần này huấn luyện cũng là phân tốt khu vực, cấp 9 tiến hóa giả rất ít tham dự, cùng bọn hắn không tại một cái khu vực, thành thục tạp huyết hung thú rất ít, xem ai điểm cao điểm thấp. Về phần săn giết cấp 9, trường học chưa hề trông cậy vào qua, chẳng qua là bỏ vào đến, để bọn hắn thêm chút kinh nghiệm, có lão sư nhìn xem, sẽ không xảy ra vấn đề. Ngẫu nhiên cũng căn dặn Hà Phàm vài câu, đem hung thú thi thể cùng còn sống hung thú nhất định phải tách ra thả, mà lại người ngàn vạn không thể đi vào, bởi vì một khi đi vào, chỉ có hiệu trưởng mật mã mới có thể mở ra, tại liên hệ đến hiệu trưởng trước đó, chỉ có thể trông cậy vào người sống đi vào cứu hắn, sau đó cùng một chỗ bị giam ở bên trong. Chương 29, Dược Trù. Huấn luyện khóa khu vực chia làm tam đại khu, A, B, tam đại khu, Liễu Thanh Duyên bốn người tại khu A, một trường học nhân viên dẫn theo bọn hắn, nhận lấy một cái hai tấm thẻ số, đi vào một chút lồng sắt cùng hòn đá nhỏ phòng trước, hung thú thi thể đặt ở trong lồng sắt, hung thú sống, đặt ở trong phòng, trường học nhân viên tay lấy ra thẻ, giao cho Hà Phàm, cầm tấm thẻ này, mới có thể mở ra phía ngoài bình chướng, tự do xuất nhập. Tạ ơn, Hà Phàm tiếp nhận tấm thẻ, đây là một chương kim quang chói mắt tấm thẻ, chỉ có cái A1, nhìn không ra cái gì đặc thù tới, đây là khu A cất giữ hung thú địa điểm, A1 thuộc về số 1, còn lại là số 2, số 3 cất giữ địa, mỗi cái đội ngũ đều có đơn độc cất giữ không gian, không liên quan tới nhau, một khi hung thú thi thể tiến vào, ngoại trừ hiệu trưởng mật mã, nếu không dù ai cũng không cách nào đánh cắp. Vô luận là lồng sắt, vẫn là hòn đá nhỏ phòng, đều là có thể đi vào không thể ra, trường học nhân viên cũng cố ý căn dặn, không muốn ý đồ đi vào, nếu là thi thể cất giữ lồng sắt còn tốt, một khi tiến vào hòn đá nhỏ phòng, lại xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, người bình thường liền đợi đến bị hung thú chia ăn đi. Hà Phàm nhìn thoáng qua, chiếc lồng cùng hòn đá nhỏ phòng đều là mở. Chủ yếu là bên trong một đạo bình chướng, cần bí pháp mới có thể mở ra. Bình chướng cũng không phải trong suốt, nhìn không thấy bên trong tình huống. Cố gắng cố lên nha, trường học nhân viên cổ vũ một tiếng, quay người. Rời đi, Hà Phàm cầm tấm thẻ. Bên ngoài bình chướng tự động mở ra, lộ ra một cái thông đạo. Để 5 người thông qua, bình chướng bên ngoài, đứng đấy từng vị thanh niên, trung niên. Đây đều là trường học nhân viên, trường kỳ trấn giữ nơi đây. Phụ trách thủ vệ nơi này, cũng thanh lý huấn luyện chi địa hung thú, một cái thông đạo, lồng năng lượng thủ hộ, kim loại sàn nhà, kéo dài ra ngoài, nối thẳng phía ngoài sân huấn luyện địa, không ít học sinh chính đạp trên thông đạo, hướng về phía trước đi, đến, Hà Phàm trầm mặc không nói, đi theo đi thẳng về phía trước, Lương Điêu chỉ vào thông đạo biên giới, kia từng khối thạch bài, đây là khoảng cách tiêu chí. Chúng ta cần ngươi thời điểm, sẽ thông báo cho ngươi tại tiêu chí chỗ chờ đợi. Được, Hà Phàm gật gật đầu, cái này số hiệu là khoảng cách. Bao nhiêu mét, cũng là vì bọn hắn thuận tiện tính toán lộ trình. Theo bọn hắn đi một vòng, Liễu Thanh Duyên bốn người, tại 100 mét xử lý đừng, nhìn xem bọn hắn bước ra an toàn thông đạo, tiến vào. Huấn luyện khóa sân bãi, ngươi trở về chờ chúng ta đi, có thu hoạch sẽ liên hệ ngươi, Liễu Thanh Duyên nói. Được, Hà Phàm gật gật đầu, đứng dậy rời đi, về phần đi theo vào, hắn không có cái kia tâm tình, hắn còn biết nhiệm vụ của mình là cái gì, mà lại, mình tiến hóa võ kỹ cũng không biết, một thân một mình đi sân huấn luyện địa không phải là tìm chết sao. Trở lại thông đạo cửa vào, trông coi người bình thường đều ở nơi này chờ đợi, Triệu Trạch cũng ở trong đó, những người này hơn phân nửa tại trên mạng giết thời gian. Hà Phàm lên mạng lục soát một chút thực đơn, phong phú một cái chủ nghệ tri thức. Triệu Trạch lạnh lùng mắt nhìn Hà Phàm, không để ý đến hắn, tại bầy bên trong khoe khoang mình cùng Chu Văn tới, chỉ tiếc nơi này không thể chụp ảnh, không cách nào làm cho hắn tận hứng. Đại ca, uống nước không? Triệu Trạch tại bầy bên trong khoe khoang một hồi, mắt nhìn cách đó không xa thanh niên, lấy ra một bình chưa mở ra đồ uống, đưa tới. Không được, thanh niên khoát khoát tay, cự tuyệt hắn hảo ý. Đại ca, nhận biết dưới, ta gọi Triệu Trạch. Thanh niên trầm mặc, không có phản ứng hắn. Còn lại trông coi người cũng như Triệu Trạch, trăm phương ngàn kế cùng những này tiến hóa giả bắt chuyện, chấp nối, nếu là có thể đưa trước một người bạn, về sau nhắc nhở một chút, thời gian liền sẽ tốt hơn rất nhiều. Hà Phàm mặc dù cũng nghĩ đi kéo điểm quan hệ, nhưng suy nghĩ một chút vẫn là được rồi. Mình nghèo, cái này quan hệ kéo không dậy nổi. Ngay tại Hà Phàm tìm đọc thực đơn lúc, một người trung niên nam tử đi tới, ném cho hắn một quyển sách. Nhàm chán nhìn xem, giết thời gian, đây là... Hà Phàm ngẩng đầu nhìn một chút, là trước kia dẫn bọn họ chạy tới trường học nhân viên, nghi hoặc mà nhìn xem sách. Là một bản thực đơn, ngươi không phải sẽ làm đồ ăn à? Lương Điêu tiểu tử kia khẳng định muốn ăn hung thú. Hắn thích ăn nhất là mấy cái này đồ ăn, đều ghi chú tốt. Đến lúc đó ta sẽ dẫn đến một chút vật liệu, ngươi nhìn phối hợp hung thú thịt có thể hay không làm. Nam tử trung niên cười nói. Hà Phàm giật mình, nguyên lai là cho Lương Điêu nấu cơm. Hắn còn tại buồn bực, trường học tiến hóa giả, tại sao có thể có nhân chủ động cùng hắn nói chuyện phiếm. Xem ra cái này Lương Điêu thân phận bất phàm. Cảm ơn, chỉ là ta đồ ăn làm không tốt. Hà Phàm áy náy nhìn hắn một cái, nói, tự mình làm dạng gì đồ ăn, chính hắn trong lòng có bức số, thật dùng chủ nghệ cùng tiến hóa giả đánh quan hệ, kia đoán chừng bất luận cái gì tiến hóa giả cũng sẽ không chim hắn, trừ phi cò có thể giống như hắn, thời khắc kiểm tra gen số liệu người, huấn luyện chi địa, có thể ăn là được rồi, không cần nhiều tốt. Nam tử trung niên lắc đầu nói, làm một tiến hóa giả, cơ bản nhất tố chất một trong chính là ăn sống bất luận cái gì có thể ăn đồ vật, nếu không tại hung thú địa bàn khó mà sống sót ở chỗ này, ta cũng chỉ có thể mở cho hắn điểm ấy tiểu táo. Lão sư, có thể cùng ta nói một chút tiến hóa giả sự tình a? Tỉ như ngoài thành thế giới, Hà Phàm thành khẩn hỏi. Nam tử trung niên thở dài, ta họ Cổ, tên Nguyên, thế giới bên ngoài, ngươi không biết tốt nhất, quá nguy hiểm, lúc cần thiết gặp phải chật vật lựa chọn, một là độc dược, hai là chết đói. Ngươi làm sao tuyển? Độc dược, Hà Phàm không chút do dự nói. Độc dược không nhất định chết, không ăn lại chắc chắn chết. Bình thường có đôi khi thật chính là phúc khí, ngươi cũng không cần nghĩ quá nhiều, hảo hảo sinh hoạt. Cổ Nguyên cảm thán nói, ngươi giống như bọn họ, đều tràn ngập không cam lòng, muốn trở thành tiến hóa giả. Kỳ thật, có đôi khi tiến hóa giả còn không bằng các ngươi sống được lâu. Ta cùng bọn hắn không giống, Hà Phàm bình tĩnh nói, xác thực không giống, ngươi hiểu được biến báo, tiến hóa không làm được, còn có thể đi còn lại con đường. Cổ Nguyên cười nói, ở bên nghe giảng bài bên trên hỏi hung thú thịt nước nấu vẫn là dầu chiên, ngươi là người thứ nhất. Hà Phàm thoáng có chút xấu hổ, nhất thời không biết nói cái gì, lần trước là ta nhất thời phạm rút, ngươi cũng không phải phạm rút, là biết đi một con đường khác. Nếu có thể thành công cũng coi là thành thạo một nghề, chỉ tiếc, ngươi hỏi nhầm người, nếu là đổi ta lên lớp có thể cho ngươi đáp án. Cổ Nguyên lắc đầu nói, tiến hóa trường học không ra dược trù ban, không phải thật có thể nhận lấy ngươi. Dược trù ban, Hà Phàm ngẩn người, cẩn thận mà hỏi thăm, dược thiện, ngươi chính là vị lão sư kia nói bằng hữu. Trước đó nghe giảng bài, vị lão sư kia nói nghe bằng hữu. Nói, cần đại hỏa nấu bao lâu, chẳng lẽ chính là Cổ Nguyên? Cổ Nguyên lắc đầu, giới thiệu nói, dược trù rất ít, lại thêm một chút dược trù đem phương thuốc của mình giấu bóp rất căng, không có công bố ra, chủ lưu lại là nghiên cứu các loại gen dịch cùng dược phẩm, dược trù chỉ có mình cố gắng, đều là tiểu đả tiểu nháo, không có hình thành hệ thống. Ngươi nếu có thể trở thành dược trù, ngày tháng sau đó sẽ tốt hơn rất nhiều, chí ít không cần làm việc khổ cực. Tiến hóa trường học cũng có dược trù, hắn mới là vị bằng hữu nào chuyên môn cho các lão sư nấu cơm. Hà Phàm trầm mặc không nói. Dược trù tồn tại, hắn sớm đã có suy đoán, dù sao kiếp trước đều có dược thiện, cái này tiến hóa thế giới không có khả năng không có. Ngươi muốn trở thành một cái dược trù, đầu tiên cần rất nhiều tiền, mua sắm dụng cụ, khảo thí dược liệu dược lực số liệu, trưởng khống dược lực tin tức mới được, cái này cần không ít tiền, người bình thường nhưng chống đỡ không nổi, không phải chính là mình. Nếm thử, hoặc là có người chỉ điểm, Cổ Nguyên nói ra, trừ cái đó ra, còn cần mua sắm một chút dược trù có liên quan dược liệu thư tịch, phân biệt dược liệu chủng loại, tiến hành hợp lý phối hợp, cũng muốn một khoản tiền. Hà Phàm suy tư, dược liệu dò xét, chính hắn liền có thể trông thấy, cũng là không cần mua sắm dụng cụ, chỉ có thư tịch cần mua sắm. Tốt, không nói, ngươi xem thật kỹ thực đơn, Cổ Nguyên cười nhạt nói, rời đi thời điểm, lại nói, đừng đi cùng bất luận cái gì tiến hóa giả. Chấp nối, đặc biệt là đi ra thành tiến hóa giả, cho dù là trường học nhân viên, bọn hắn rất có thể là vực sâu không đáy, Hà Phàm trong lòng run lên. Có chút khom người, đa tạ Cổ Nguyên lão sư bẩm báo. Chương 30, kia là tiến hóa học gia làm sự tình. Dược trù, ta liền nói, dược thiện làm sao có thể không có, bất quá còn không có hình thành hệ thống. Hà Phàm cầm thực đơn, thì thào nói nhỏ, không có hình thành hệ thống, cũng liền mang ý nghĩa. Nghiên cứu còn chưa đủ sâu, Cổ Nguyên cũng không nói nghiên cứu đến trình độ nào. Độc dược phối hợp, biến thành thuốc bổ có hay không nghiên cứu. Hà Phàm thật rất hiếu kỳ, nếu là có thể có bản dược trù bí tịch liền tốt. Được rồi, vẫn là mình chậm rãi nghiên cứu, về sau có năng lực tiếp xúc đến. Lại nghĩ những này, hiện tại tới trước cái nhỏ mục tiêu. Trước tiên làm cái dược trù, đại mục tiêu về sau chỉnh hợp dược trù. Sáng tạo dược trù hệ thống, về phần tìm tiến hóa trường học dược trù. Học tập, Hà Phàm biểu thị ha ha. Hàn huyên lâu như vậy, Cổ Nguyên một điểm dẫn kiến ý tứ đều không có, trong lòng của hắn cũng có bức số, mình không có tư cách kia. Đinh, điện thoại vang lên, Liễu Thanh Duyên điện báo, Hà Phàm, 200 mét chỗ chờ ngươi, lập tức đến. Hà Phàm đứng dậy, mắt nhìn một bên vận chuyển hung thú xe đẩy, trực tiếp đẩy đi, đã có người đem xe đẩy vận chuyển về hung thú thi thể, 200 mét chỗ, Liễu Thanh Duyên 5 người đang đợi, tại dưới chân bọn hắn có 5 con. Hung thú, đều là con non, trong đó một con trên cổ mang theo vòng tròn, nằm dạp trên mặt đất, lỗ mũi còn tại phun khí, hẳn là hôn mê, cái này hung thú đã bị giam cầm, không muốn chạm đến trên vòng tròn cái nút, cái này hung thú không cách nào thức tỉnh. Lương Điêu giải thích nói, ngươi vận chuyển đi qua đi, được rồi. Hà Phàm gật gật đầu, đem hung thú con non toàn bộ lắp đặt đi, chuẩn bị vận chuyển trở về, đúng rồi. Nghe rõ Duyên nói ngươi biết làm cơm, cơm chưa ngươi tới làm, đến lúc đó, cùng một chỗ ăn hung thú, Lương Điêu nói, cái này, tốt. Hà Phàm nghĩ nghĩ, đáp ứng, nếu là không truy cầu ghen tối đại hóa, hắn mặc dù không làm được ăn quá ngon đồ ăn, bình thường vẫn là có thể làm ra, liền xem bọn hắn chọn không soi mói, đương nhiên, là thật có thể ăn, không phải cho Liễu Thanh Duyên ăn cái chủng loại kia, vận chuyển xong hung thú thi thể. Hà Phàm tiếp tục xem thực đơn, thức ăn này phổ chỉ là phổ thông thực đơn, thật hung thú thịt thực đơn Cổ Nguyên cho dù có, sợ là, cũng sẽ không cho. Trước đó đã nói, đều giấu gấp, nhìn một hồi, Liễu Thanh Duyên lại liên hệ. Hà Phàm lại đi vận chuyển hung thú, liên tục vận chuyển 4 lần, đã giữa trưa, Cổ Nguyên mang đến một chút nguyên liệu nấu ăn cho hắn, không cho hắn hỏi thăm thời gian, trực tiếp rời đi. Liễu Thanh Duyên gọi điện thoại tới, thông chi hắn quá khứ nấu cơm. Hà Phàm mang theo nguyên liệu nấu ăn, tiến vào an toàn thông đạo, 300 mét chỗ. Liễu Thanh Duyên bọn hắn sớm đã chờ đã lâu, Hà Phàm, ngươi mang đồ làm bếp đi. Đương nhiên, thân là một cái đầu bếp, ăn cơm ra hỏa nhất định phải mang theo. Hà Phàm nghiêm mặt nói, mà lại, bát đũa cũng mang theo, đủ, chu đáo. Hà Phàm huynh đệ thật sự là chu đáo, Lương Điêu ba người vui vẻ nói. Hà Phàm quét mắt 4 người dưới chân, còn có 2 đầu hung thú thi thể, một đầu là con non, một đầu hơi lớn hơn một chút, hẳn là thiếu niên, con non biểu hiện cộng 2, trưởng thành kỳ biểu hiện cộng 3, cái này 2 đầu hẳn là đủ chúng ta ăn, nếu không đủ, lại bắt, triệu hoán rất nhanh. Liễu Thanh Duyên nói, nhanh nấu cơm đi, Hà Phàm huynh đệ, ngươi qua đây, chúng ta đi bên hồ làm, khoảng cách không xa, chỉ có 50 mét. Đợi chút nữa cho ngươi thêm trở về, Lương Điêu nói, 50 mét, Không có việc gì, Liễu Thanh Duyên mở miệng nói, 50 mét khoảng cách, xuất hiện biến cố, bọn hắn hơi kéo dài dưới, cũng đủ hắn chạy về tới, đi vào. Hà Phàm khẽ nhíu mày, chợt lỏng triển khai, nói, được, bước ra an toàn thông đạo, bên ngoài là một mảnh hoang, dã, rừng cây, cỏ dại, cự thạch, tựa như đã không tại trong thành thị. 50 mét bên ngoài xác thực có cái hồ nước, 5 người cùng một chỗ đến. Hà Phàm lấy ra nồi bát bầu bồn, chuẩn bị dùng dao phay xử lý đồ ăn. Lương Điêu trực tiếp ném đến một chi thủy thủ, dùng cái này mau mau, ngươi xử lý nhanh lên. Ta lập tức trước nóng vào nồi, cho các ngươi đến cái xào lăn hung thú thịt. Được, chờ một chút, ngươi xào. Hà Phàm bản năng ứng tiếng, ngay sau đó là một mặt ngốc trệ, đầu bếp không phải là ta sao, ngươi một cái tiến hóa giả, đoạt công việc gì? Hà Phàm dùng ánh mắt hoài nghi nhìn về phía Liễu Thanh Duyên, ngươi có phải hay không đem tài nấu nướng của ta để lộ ra đi? Đó là của ta bí mật chủ nghệ, chân chính làm đồ ăn, có khác tay nghề. Liễu Thanh Duyên ho nhẹ một tiếng, nói, Lương Điêu có vị tiền bối, đối với chủ nghệ có rất tinh thâm nghiên cứu, Lương Điêu cũng học được mấy chiêu, ngươi không phải muốn biết hung thú thịt nước nấu, dầu chiên, hấp phải bao lâu à? Nhìn, Lương Điêu dạy ngươi. Đây là Liễu Thanh Duyên đề cập đến chủ nghệ lúc, Lương Điêu nói vài câu, bọn hắn đều hâm mộ các lão sư ăn ngon, có tốt đầu bếp làm hung thú thịt, tự nhiên muốn cho Lương Điêu lộ mấy tay, đối với nhìn vô số lần, một mực không có cơ hội Lương Điêu, tự nhiên kích động, Lương Điêu cũng vô bộ ngực, tự tin nói, ta xem qua không hạ hơn 100 lần, yên tâm đi, tốt á ngươi tới, Hà Phàm quả quyết không đề cập tới mình làm, đây cũng là học trộm rồi. Hà Phàm xử lý hung thú rất nhanh, kinh nghiệm phong phú, cộng thêm chủy thủ này thực sự sắc bén, cắt chém hung thú thịt hoàn toàn không phí sức, so với mình dao phay thật sự là tốt hơn không biết bao nhiêu lần, trong lòng hâm mộ không được, mang theo không ít nguyên liệu nấu ăn, gia vị đầy đủ, mấy người lần nữa tán thưởng hắn nghĩ chu đáo, lại cho các ngươi làm canh, Lương Điêu lại nói, Hà Phàm yên lặng lấy ra mình lò vi ba, đây là có điện ao. Còn có mấy cái nồi, dùng để nấu canh, cắt gọn đồ ăn, nhìn xem Lương Điêu biểu diễn, xào rau, nấu canh, thịt hầm, cái thằng này thế mà dự định cùng một chỗ làm. Hà Phàm đột nhiên có chút hoài nghi, con hàng này học lén mấy phần chủ nghệ, dự định đồng thời làm đủ. Hà Phàm nấu cơm, sau đó ở một bên nhìn xem Lương Điêu làm đồ ăn, rót dầu, vào nồi, một mạch mà thành, tìm không ra ma bệnh. Cũng không có gì có thể lấy nói, ta có thể hỏi chút vấn đề à. Chủ nghệ bên trên, Hà Phàm khiêm tốn thỉnh giáo, ta biết, đều có thể nói cho ngươi. Lương Điêu nói, trường, học lão sư ăn trong thức ăn, là hung thú thịt cùng dược liệu phối hợp, đồng dạng phối hợp dạng gì dược liệu, mấy loại. Hà Phàm mong đợi nói, dược liệu khẳng định có, về phần mấy loại, khó mà nói, muốn nhìn cùng ngày có bao nhiêu dược liệu có thể thả. Nhiều ít người, Lương Điêu trả lời, cái này xào rau cũng là một môn học vấn, dược liệu không thể ném loạn, chỉ có thể thả khôi phục nguyên khí, chỉ có thể thả khôi phục nguyên khí. Hà Phàm ngần người, đây là cho các lão sư nấu cơm vị kia, nói, không tệ. Lương Điêu gật gật đầu, tiếp tục nói, ta nghe nói cái này gọi dược thiện, chuyên môn vì tiến hóa giả mệt nhọc lúc chế tác, có thừa nhanh khôi phục công hiệu. Đáng tiếc lần này chúng ta không tìm được bổ nguyên khí dược liệu, cụ thể nào dược liệu, ta liền không thể nói, độc môn bí phương, Hà Phàm, cái này mẹ nó là dược chủ, dược thiện, cái này còn muốn thành hệ thống, còn dấu gấp, Hà Phàm khóe miệng quất thẳng tới, xem ra vị này chủ nghệ cũng không ra thế nào địa, ủa, không hắn còn muốn thỉnh giáo một phen ý nghĩ, không có loại kia, để tiến hóa giả gia tốc tiến hóa đồ ăn. Hà Phàm nghi hoặc hỏi, để tiến hóa gia tốc, kia là tiến hóa học gia làm sự tình, dược trù chính là bổ sung nguyên khí, về phần gia tốc tiến hóa, chế biến dược liệu, hung thú thịt, cũng có rất nhỏ tăng lên, bất quá cao cấp hung thú, đều dùng đi tiến hóa nghiên cứu. Lương Điêu cười nói, Hà Phàm minh bạch, khó trách cổ nguyên sẽ nói, trở thành dược trù, xem như thành thạo một nghề, thời gian sẽ tốt hơn rất nhiều, so việc khổ cực mạnh. Lại không phải cái gì cao điểm vị, chỉ bổ sung nguyên khí, có thể cao bao nhiêu địa vị, dược trù chỉ có thể bổ sung nguyên khí, rất nhỏ tăng lên, cái này cùng tiến hóa học, những cái kia thuốc biến đổi gen so ra, chênh lệch quá xa, cổ cũng không cần dược chủ đi phối chế, nghiên cứu người liền thiếu đi. Khó trách dược chủ ban mở không nổi, bổ sung nguyên khí, cuối cùng cũng chỉ là thêm một cái phổ thông ngành nghề, vì tiến hóa giả phục vụ. Mà thôi, tiến hóa trường học còn chướng mắt, Testa không chịu trách nhiệm nhé. Chương 31, ta bánh mì đều gặm. 19.3, chương 31, ta bánh mì đều gặm. Cái này cùng mình nghĩ hoàn toàn không giống. Hà Phàm vốn cho rằng, dược chủ sẽ căn cứ khác biệt hung thú, người khác nhau thể chất, làm ra thích hợp đồ ăn, gia tốc tiến hóa. Kết quả, hiện thực nói cho hắn biết, gia tốc là tiến hóa học gia làm sự tình. Dược chủ bổ sung tiêu hao nguyên khí, dạng này dược chủ, Hà Phàm tuyệt không muốn học. Xem ra sau này còn muốn tự mình tìm tòi, nhiều lắm là tham khảo một chút. Đáy lòng thở dài một tiếng, Hà Phàm phiết hướng trong nồi. Không sai biệt lắm, lại xào muốn khét, hung thú con non thịt tương đối non. Cái này đều nhanh nửa giờ, hắn có kinh nghiệm, thực đơn còn nhớ đâu. Hà Phàm, ngươi đây liền không hiểu được, trưởng thành kỳ hung thú thịt, ít nhất phải xào 45 phút. Lương Điêu nói, dừng một chút, lại nhìn mắt mình nấu canh, cái này canh ít nhất phải một cái giờ, để hung thú thịt tinh hoa đều nấu ra, dung nhập trong canh, học tập lấy một chút. Liễu Thanh Duyên cười nhẹ nhàng nói, đem chủ nghệ luyện tốt lại nói. Hà Phàm bĩu môi, lại nhìn mắt hầm hung thú thịt, cái này hầm bao lâu? Cũng là một cái giờ, Lương Điêu nói, nha. Hà Phàm nhàn nhạt lên tiếng, nhìn về phía Liễu Thanh Duyên, có thể hay không lại triệu hoán một đầu hung thú. Tiếp tục như vậy, buổi trưa đồ ăn, ta đều chưa hẳn có thể ăn hết. Cũng đúng, ngươi lượng cơm ăn lớn, Liễu Thanh Duyên giật mình, chợt mang theo Đỗ Vũ đi triệu hoán hung thú. Hà Phàm, Trương Cường, các ngươi đem bát đũa thanh tẩy một cái, chuẩn bị ăn cơm. Lương Điêu nói, Trương Cường gật gật đầu, mang theo Hà Phàm đi hướng hồ nước nhỏ, thanh tẩy bát đũa. Hà Phàm nghiêng qua mắt Trương Cường, ngươi tin tưởng Lương Điêu chủ nghệ không? Có thể ăn là được. Trương Cường nói, ta ngay cả thịt tươi đều nếm qua, ngươi đi ra thành. Hà Phàm kinh ngạc, trường học chương trình học, ăn sống là một trong. Trương Cường trả lời, sắc mặt rất bình tĩnh, kia Liễu Thanh Duyên miệng làm sao như vậy chọn. Hà Phàm bĩu môi, sinh đều có thể ăn, tự mình làm đồ ăn, thế mà ăn không trôi, chẳng lẽ mình làm còn không bằng sinh. Nữ nhân đều dạng này, rất nhiều nữ đồng học trông thấy thịt tươi liền buồn nôn. Trương Cường nhún vai, nói, hai người bên cạnh trò chuyện bên cạnh rửa sạch bát đũa. Trương Cường cái mũi giật giật, cau mày nói, ngươi có hay không nghe được mùi vị gì, khét. Hà Phàm quay đầu mắt, nhìn, Lương Điêu vừa vặn quan lửa, hai người đi tới. Lương Điêu một mặt xấu hổ, cái này, lần thứ nhất, thao tác sai lầm. Hà Phàm hướng trong nồi nhìn thoáng qua, so với mình làm than đen càng thê thảm hơn. Cái này lại một lần chứng minh mình vẫn là có thiên phú, lương ít. Ngươi không phải nhìn qua mấy trăm lần à? Trương Cường khóe mặt giật một cái. Có thể ăn là được, nhưng ngươi cái này giống như không thể ăn được. Khẩu vị lại không chọn, cái này cũng không thể đi xuống miệng à? Liễu Thanh Duyên hai người dẫn theo một đầu hung thú con non trở về. Trông thấy một màn này, Liễu Thanh Duyên thở dài. Chúng ta ăn mì bánh đi, ta mang theo. Ta tới đi, Hà Phàm mở miệng nói. Lương Điêu vội vàng tránh ra, cầm chủy thủ xử lý hung thú thi thể đi. Hà Phàm trực tiếp đem trong nồi xào rán rửa qua, một điểm ghen đều không có, hắn cũng không thể đi xuống miệng. Liễu Thanh Duyên đã bắt đầu gặm bánh mì, Lương Điêu chủ nghệ không trông cậy được vào. Hà Phàm, ha ha đát. Hà Phàm nhìn xem hung thú con non số lượng, lần này cầu mong gì khác ổn, không nghĩ số lượng tăng lên. Dù sao đây không phải mình ăn, cũng không quan tâm cái này một hai điểm con số, bởi vì cùng một chỗ ăn, phân xuống tới, căn bản thêm không có bao nhiêu, thuận tiện cũng không cho Liễu Thanh Duyên mất mặt. Đầu tiên là đem hầm thịt cùng nấu canh đóng lại, đang nấu xuống dưới, hai cái nồi đều làm, đồng dạng thao tác. Chỉ là Hà Phàm hỏa hầu trưởng khống so Lương Điêu muốn tốt điểm, muốn hay không tú một. Thanh ước lượng nồi, ngẫm lại thôi được rồi, cấp 6 tiến hóa giả. Nếu là một cái sơ sẩy, thịt này đều phải ước lượng không có, xào lăn hung thú thịt, phối hợp quả ớt tím, còn có các loại gia vị, một cỗ mùi thơm nồng nặc truyền đến, trong nồi thịt một mảnh vàng ánh, nhìn xem liền có muốn ăn. Liễu Thanh Duyên ngơ ngác nhìn một màn này, đã nói xong rán nồi đâu, ta bánh mì đều gặm, ngươi nói cho ta, ngươi chủ nghệ luyện tốt, xào lăn hung thú thịt ra nồi, bởi vì là con non, cũng không có nhiều thịt, nhưng việc đã đến nước này, Hà Phàm cũng không muốn chậm trễ thời gian của bọn hắn. Dù sao, bọn hắn còn muốn tiếp tục săn giết hung thú, cứ như vậy ăn đi, không biết có hợp hay không các ngươi khẩu vị, Hà Phàm nói, mấy người đều đói, nhao nhao cầm chén đũa lên bắt đầu ăn, bốn vị tiến hóa giả nếm một khối, khẽ nhíu mày, ngay sau đó lột một miệng lớn cơm, mặn điểm, bất quá cũng không tệ lắm, Liễu Thanh Duyên nếm một khối ưu oán nhìn xem hắn, vì cái gì ngươi lần này, làm có thể ăn. Hà Phàm ngửa mặt lên trời thở dài, đây là ta làm kém cỏi nhất một lần, đúng là kém cỏi nhất một lần, trước kia ghen giảm xuống rất ít, quan lửa kịp thời, lần này chỉ có cộng một, còn muốn 5 người cùng một chỗ phân, 5 người chia ăn, canh còn có một điểm, hầm thịt cũng còn có, bất quá bởi vì thời gian dài chút, thịt đều hầm nát, không thể ăn, số lượng cũng thưa thớt nhìn không thấy. Một bữa cơm ăn xong, Hà Phàm mắt nhìn tự thân số lượng, 69,4%, kém cỏi nhất một lần, có cơ hội thật muốn nếm thử, ngươi làm tốt nhất đồ ăn, Lương Điêu ba người nói, chỉ cần các ngươi mang vật liệu, ta cam đoan xuất ra tốt nhất chủ nghệ, Hà Phàm bảo đảm nói, tuyệt đối ghen tối đại hóa, có dám hay không ăn, ta liền không bảo đảm, Liễu Thanh Duyên bĩu môi, dự định về sau có cơ hội, để Hà Phàm làm dừng lại tốt, cơm nước xong xuôi, mấy người đem hắn đưa lên an toàn thông đạo, lúc này mới trở về tiếp tục săn giết hung thú. Hà Phàm trở lại trông coi chi địa, tiếp tục xem thực đơn giết thời gian, leng keng, đồng hồ vang động. Hà Phàm nhìn thoáng qua, là Liễu Thanh Duyên gửi tới một đầu tin nhắn. Hà Phàm, chúng ta mang nước uống xong, giúp chúng ta đưa một chút tới, tiền chi trả cho ngươi, 500 mét chỗ. Hà Phàm đứng dậy, hỏi thăm một cái, biết được cách đó không xa nhà ăn có nước bán. Chỉ là giá cả so bên ngoài quý gấp đôi, có người thanh lý. Hắn không quan tâm giá cả, đem mua nước để vào không gian bao. Hà Phàm bước vào năng lượng thông đạo, đi vào 500 mét chỗ, lại là không người, đang muốn gọi điện thoại, lại là một đầu tin nhắn phát tới. Ta hiện tại vừa săn giết xong một đầu hung thú, ngươi tiến đến, 10 mét khoảng cách có phiến rừng cây, đem nước đặt ở chỗ đó là được rồi, Hà Phàm nhíu mày, nghĩ đến Liễu Thanh Duyên trước đó căn dặn, vô luận bất luận kẻ nào muốn hắn rời đi an toàn thông đạo, đều không cần rời đi, cho dù là nàng muốn cầu, vì cái gì không gọi điện thoại. Hà Phàm suy tư một lát, mắt nhìn phía trước rừng cây, liên, miên vài trăm mét, từ 300 mét chỗ cũng có thể tiến vào, được, Hà Phàm trở về một chữ, cũng không quay đầu lại quay người rời đi. Hà Phàm nhìn đồng hồ đeo tay, không có tin nhắn lại đến, đi vào 300 mét chỗ, Hà Phàm bước ra an toàn thông đạo, tiến vào sân huấn luyện địa, hướng tin nhắn lời nói chi địa đi đến. Hà Phàm, nước cất kỹ không có, chúng ta chuẩn bị quá khứ lấy, tin tức lần nữa phát tới, Hà Phàm biên tập một đầu hồi phục, vừa rồi mua ít, ta trở về nhiều mua mấy bình, chờ ta, nửa giờ, có mấy bình là được rồi, lấy trước tới, ta hiện tại rất khát. Không đến 3 giây, tin tức trở về tới, Hà Phàm bước vào rừng cây, tại rừng cây mỗi cái cây bên trên vẽ một cái, làm một cái tiêu ký. Lập tức đến, 200 mét nhiều khoảng cách rất gần, Hà Phàm đi rất cẩn thận, sợ kinh động hung thú, nơi này lúc nào cũng có thể nhảy ra một đầu đến, đồng thời cũng cảnh giác cái này gửi nhắn tin người. Trước đó nấu cơm 5 người ra hộ tống, hiện tại đưa nước, muốn chính hắn tiến đến. Chương 32, thức tỉnh. Chương 32, thức tỉnh, vì mình mạng nhỏ, Hà Phàm vẫn cảm thấy cẩn thận một điểm tốt, xuyên thẳng qua tại rừng cây, hơn 200 mét khoảng cách, quả thực là đi mấy phút mới đến, tin nhắn lại tới, hỏi thăm hắn có tới hay không, phương pháp kia thật có hiệu, hắn cùng Liễu Thanh Duyên ở cùng một chỗ, lại là Liễu Thanh Duyên mang tới, cũng chỉ có Liễu Thanh Duyên điện thoại có thể để động đến hắn, vẫn là các ngươi có biện pháp, đều sắp tức giận chết ta rồi, ta ban đêm đi ngủ, đều nghĩ đến giết chết hắn, ngươi tuổi còn nhỏ, trở thành tiến hóa giả thời gian không dài, không có trải qua những này, đương nhiên không biết làm sao bây giờ, về sau nhiều cùng Lâm Thiếu làm việc, đừng nói một người bình thường, một đám cũng có thể làm cho bọn hắn biến mất, đợi chút nữa chờ hắn tới, ta nhất định phải tự tay giết hắn. Đến mục đích, Hà Phàm, trợn mắt hốc mồm nhìn xem ghé vào cỏ dại bên trong, thấp giọng trò chuyện hai người, đây không phải Chu Văn A. Cầm Liễu Thanh Duyên đồng hồ, muốn lộng chết ta. Hà Phàm quả quyết mở ra video ghi âm, đem cái này hai hàng đập rõ ràng. Một người trong đó hắn không biết, trong miệng hắn Lâm Thiếu cũng không biết. Nghe một hơi này, nghĩ đến là một vị lợi hại một điểm tiến hóa giả. Hà Phàm con chó kia đồ vật làm sao còn chưa tới. Chu Văn nhìn đồng hồ, có chút lo lắng, không nóng nảy, Liễu Thanh Duyên để hắn làm việc, hắn khẳng định sẽ làm. Hiện tại hắn cũng liền ôm chặt Liễu Thanh Duyên vị này tiến hóa giả, đùi, mới có thể sống tạm. Một người khác cười nhạo nói, hắn khẳng định mua tốt nhất nước, nịnh bợ Liễu Thanh Duyên. Hà Phàm nhìn một chút mình mua nước, ngựa trứng, sớm biết là các ngươi dở trò quỷ, ai mẹ nó sẽ mua mắc như vậy, đã nói xong thanh lý đâu. Hà Phàm ngừng một hồi, hai người không còn nói cái gì, yên lặng quay người rời đi, chờ ta lên an toàn thông đạo, chúng ta lại lý luận, trở lại an toàn thông đạo. Tin nhắn liên phát mấy đầu, thúc giục hắn làm sao còn chưa tới. Hà Phàm suy tư một lát, đem video gửi đi quá khứ. Video tin tức, Hà Phàm, Chu Văn nhìn xem đến tin tức, hơi sững sờ, chẳng lẽ hắn đã cất kỹ nước, để chúng ta đi lấy. Không phải nói tại như thế, trong lòng nghi hoặc, Chu Văn ấn mở video, hai người vây quanh quan sát, sắc mặt đồng thời ngốc trệ. Chỉ gặp trong video, chính tái diễn bọn hắn nói chuyện. Ngay sau đó, lại có cái tin tức tới, Chu Văn, dẫn đầu hung thú tới, kém cỏi nhất cũng là trưởng thành kỳ, tại an toàn thông đạo 500 mét. Chỗ chờ ngươi A Hạn lúc 5 phút, không đến đừng trách ta đội chấp pháp chào hỏi, Chu Văn, bây giờ nên làm gì? Đã nói xong nhất định có thể giết chết Hà Phàm đâu. Mang, dẫn đi đi, đồng bạn sắc mặt tái xanh, Hà Phàm làm sao đoán được. Bọn hắn mai phục tốt, video này là chuyện gì xảy ra? Chúng ta bị giám thị, mau chóng rời đi, chúng ta bại lộ. Chu Văn một cái giật mình, liền vội vàng đứng lên, nhanh chóng rời đi nguyên địa. Hai tên tiến hóa giả, liên hợp mưu đồ ý đồ ám sát người bình. Thường, trong đó tựa như còn liên lụy ra một cái họ Lâm tiến hóa giả, cái này nếu là truyền đi, không chỉ là Chu Văn có phiền phức, vị kia Lâm Thiếu cũng không nhỏ phiền phức, đáng giận hơn là, video ghi âm, chứng cứ 10 phần, rảo biện cũng không thể. Hà Phàm bình tĩnh địa loay hoay video, phục chế một phần tồn tại mạng lưới không gian, đem tin nhắn cũng nhất screenshot, toàn bộ bảo tồn tốt. Đợi chút nữa muốn kiếm tiền, Chu Văn hai người so với hắn đúng giờ nhiều, 5 phút sau, đúng hẹn mà tới, hung thú cũng mang đến, nhìn xem cộng 3 hung thú thi thể. Hà Phàm rất hài lòng, Hà Phàm, nhìn vẻ mặt cười hì hì Hà Phàm, Chu Văn nội tâm đừng đề cập có bao nhiêu tức giận, mình mai phục, thế mà đem mình cho hố. Chu Văn, ngươi dám làm như thế, liền không sợ ta treo cổ nhà ngươi cổng. Hà Phàm yếu ớt thở dài, ngươi có bản lĩnh liền đi chết, ta nhìn tận mắt, ngươi chết, ta sẽ đem ngươi thi thể thu thập xong. Chu Văn lạnh lùng thốt, không phải liền là một điểm phiền, phức a bức tử ngươi lại như thế nào, ta không cần thiết. Vậy bây giờ có video này, ngươi còn có thể không quan tâm. Hà Phàm giơ lên đồng hồ, bĩu môi nói, ôm vào đùi, không quan tâm phiền toái, nói cái giá đi, ta biết chủ ý của ngươi. Chu Văn cười lạnh nói, hy vọng ngươi có thể đem tiền, từ nơi này mang đi, ngươi trưởng thành. Hà Phàm hí hư nói, lúc này mới mấy ngày không thấy, ngươi trưởng thành nhanh như vậy, ta đều không tốt coi ngươi là tiểu hài. Chu Văn trong lòng rất phẫn, nộ, ngươi giọng điệu này là mấy cái ý tứ, chúng ta số tuổi không sai biệt lắm, ta cũng không phải ngươi vãn bối, bớt nói nhảm, hung thú thi thể cũng cho ngươi mang đến. Ngươi còn muốn cái gì, mới có thể đem video hủy đi. Nói thẳng, Chu Văn đồng bạn lạnh giọng nói, Hà Phàm liếc mắt người này, một thanh niên, toàn thân khí tức lăng lệ, cho hắn một loại cảm giác nguy hiểm, hẳn là một vị cấp 7 tiến hóa giả. Chu Văn biết quy củ của ta, chuyển cho ngươi, đồng hồ cho ta tự mình xóa bỏ. Chu Văn ra mặt quất thẳng tới, ta nhất định phải giết chết ngươi cái này hố so, sẽ không lại không ra. Hai người, Hà Phàm duỗi ra ngón tay, Chu Văn cắn răng, lại chuyển 10 vạn quá khứ, lạnh giọng nói, Hà Phàm, ngươi thật rất đi, hôm nay, ta tuyệt đối sẽ không để ngươi đi ra nơi này. Ngươi vừa rồi đã nói như vậy, Hà Phàm bĩu môi, đem đồng hồ gỡ xuống, dừng một chút, nói, các ngươi làm sao có Liễu Thanh Duyên đồng hồ, nhặt. Chu Văn lạnh lùng nói, nhanh cho ta, xóa nhanh lên, ta bể bội, nhiều việc. Hà Phàm trực tiếp ném cho hắn. Chu Văn nhanh chóng xóa bỏ, kiểm tra nhiều lần, xác định không có, lúc này mới đem đồng hồ trả lại hắn, chờ mong lần sau gặp lại. Hà Phàm dẫn theo hung thú thi thể, quay người rời đi, nhìn xem đồng hồ của mình, đăng lục mạng lưới, ngươi thật xóa sạch sẽ. Hà Phàm lắc lư một vòng lớn, quay người lần nữa rời đi không gian thông đạo, tiến vào rừng cây, bắt đầu nấu cơm. Giữa trưa hoàn toàn chưa ăn no, đầu hung thú này hẳn là có thể lót dạ một chút, làm tốt hung thú thịt. Hà Phàm nhìn xem phía trên cộng 3 số lượng, ánh mắt tràn ngập vui mừng, vội vàng động thủ bắt đầu ăn. Từng khối hung thú thịt cửa vào, Hà Phàm thể nội dòng nước ấm tăng nhiều, tế bào nhảy vọt, thể nội kia cổ tiến hóa chi lực cũng đang tăng thêm, chớp mắt đến 69,9%, chợt dừng lại một lát, xúc tích lực lượng, xông phá bình chướng, oanh, 70%. Tự thân số lượng đến đây, Hà Phàm cảm giác cả người bị lôi tập trung, đầu óc trống rỗng, tựa như cùng thân thể thoát ly, hoàn toàn cảm giác không thấy thân thể tồn tại. Tùy theo, Hà Phàm kinh ngạc phát hiện, từng cái thần bí ký hiệu từ thể nội trong tế bào bay ra, kết hợp với nhau, hình thành một đoạn văn tự tiến hóa pháp. Độc môn tiến hóa pháp, Hà Phàm cuồng hỉ, nhìn xem kia đoạn văn tự, là như thế nào thôi động, vận dụng thể nội tiến hóa chi lực, còn có như thế nào góp nhặt, tu luyện, càng có một bộ. Đao pháp, cơ sở đao pháp, không có cái gì kỳ lạ, chỉ có phổ thông, chặt, vẩy, chọn, đoạn, đẩy, đâm, chặt, điểm, băng, chờ, trời sinh làm đầu bếp mệnh. Hà Phàm nói thầm một tiếng, cảm thấy mình càng phát ra có cần phải làm một thanh độc thuộc về mình giao phay, vận chuyển tiến hóa pháp, màu vàng kim nhạt tiến hóa chi lực hiển hiện. Hà Phàm nội tâm mang theo nồng đậm mừng rỡ, mình không cần vì tiến hóa pháp ưu tâm, võ kỹ cũng không cần, cơ sở đao pháp lại như thế nào, mình chắc chắn có thể luyện thành thiên hạ đao thứ nhất, điều kiện tiên quyết là trước có thanh đao, tự thân thức tỉnh tiến hóa pháp là thích hợp nhất tự thân tiến hóa pháp. Hà Phàm nhớ lại tự mình biết tin tức, đây là độc thuộc về mình tiến hóa pháp, phẩm giai cái gì cũng không thể cân nhắc, bởi vì thích hợp nhất chính mình. Hà Phàm tu luyện dưới, nắm giữ cấp 7 lực lượng, mình tiến hóa số lượng cuối cùng đến 71%. Liễu Thanh Duyên điện thoại tới, lần này thật chính là Liễu Thanh Duyên. Hà Phàm, 600m, vận chuyển hung thú, tốt, ngươi ở nơi đó chờ ta dưới, có chuyện muốn nói với ngươi. Hà Phàm trả lời, cũng nên đem chuyện này nói cho Liễu Thanh Duyên, đừng ném loạn điện thoại. Chương 33, thật có lỗi, dung mạo ngươi quá đẹp rồi. Chương 33, thật có lỗi, dung mạo ngươi quá đẹp rồi. Đem xe đẩy, Hà Phàm vận chuyển thi thể, lần này là Liễu Thanh Duyên, Đỗ Vũ, Trương Cường ba người cùng đi. Hà Phàm cũng không thể ngay mặt nói ra, Chu Văn nói nhặt, hắn cũng không tin. Hà Phàm đem hung thú toàn bộ sắp xếp gọn, trong đó có hai đầu hung thú là sống, đều là trưởng thành kỳ kỳ, nhưng săn giết cấp 3, chống lại cấp 4 tiến hóa giả. Hà Phàm trực tiếp đi. Liễu Thanh Duyên mê hoặc, không phải nói có việc cùng ta nói à? Hà Phàm phát cái tin tức, là hắn mạng lưới tài khoản cùng mật mã, mình đi lên nhìn, đừng bị người phát hiện, dành trước xuống tới bảo tồn tốt. Liễu Thanh Duyên mê hoặc, sau đó nhanh chóng quan bế tin nhắn, liền thân cái khác Trương Cường cùng Đỗ Vũ cũng không phát giác. Hà Phàm vận chuyển hung thú thi thể trở về, nhìn xem đám hung thú này, tốt a, hắn lại đói bụng, giống, đột nhiên, hai đạo gào thét truyền đến, hôn mê hai đầu hung thú bỗng nhiên mở hai mắt ra, hung tàn ánh mắt quét về phía Hà Phàm, trong nháy mắt nhào tới, vòng tròn kia không phải không gỡ xuống a. Hà Phàm vội vàng buông xuống xe đẩy, thân hình lui nhanh, tránh né hung thú đánh giết. Lần nữa nhìn lại, hai đầu hung thú trên cổ vòng tròn, đúng là vỡ vụn, giống, hung thú gào thét, hung tàn ánh mắt, răng nanh tùm, lợi chảo hàn quang, đánh giết mà tới, an. Toàn thông đạo trong nháy mắt sáng lên, thông đạo sàn nhà vọt lên đạo đạo kim quang, trong nháy mắt xuyên thủng hai đầu hung thú, đồng thời có một đạo bình chướng dâng lên, bảo vệ Hà Phàm, đã an toàn, việc này ngươi hỏi thăm mời ngươi tới học sinh. Vỡ vụn vòng tròn mang về, chúng ta kiểm nghiệm, vọt lên kim quang, hóa thành một cái màn hình, một người trung niên nam tử nghiêm túc nói, đa tạ. Hà Phàm còn tại trong kinh ngạc, nghe vậy vội vàng nói tạ, hắn đã làm tốt xông ra thông đạo, đem hai đầu hung thú dẫn xuất bắt lấy quyết định. Dù sao an toàn thông đạo có giám sát, một khi vận dụng tiến hóa chi lực, sẽ trước tiên bị phát hiện. Đây là tiến hóa trường học sai lầm, chúng ta sẽ dốc toàn lực điều tra nguyên nhân. Nam tử trung niên nói, Hà Phàm không nói gì nữa, mang theo hung thú thi thể xe đẩy rời đi, an toàn ngoài thông đạo. Trước đó cùng Liễu Thanh Duyên quyết đấu thanh niên, một mặt âm trầm rời đi. Không nghĩ tới, hắn có thể né tránh hai đầu hung thú tập sát, hắn không phải người bình thường a. An toàn thông đạo, thời khắc bị giám sát, hắn vốn cho rằng Hà Phàm sẽ bị đánh giết trong chớp mắt. Kết quả, Hà Phàm thế mà né tránh, để giám sát người có cơ hội mở ra phòng ngự thủ đoạn, đánh giết hung thú, Hà Phàm bước nhanh rời đi, đem đám hung thú này thi thể cất kỹ. Liễu Thanh Duyên tin nhắn tới, việc này ta đã biết, trước đó là Trương Cường đồng hồ hỏng, mượn một cái, chờ ta bên này biết rõ ràng, trong đó liên lụy đến Lâm Dương, có chút không dễ làm. Được, Hà Phàm trở về một chữ, đóng lại đồng hồ. Cổ Nguyên tới, đem vỡ vụn vòng tròn mang đi, lời gì cũng không nói, sắc mặt rất khó nhìn. Hà Phàm tiếp tục xem thực đơn, âm thầm nghiên cứu mình tiến hóa pháp. Tiến hóa pháp rất kỳ lạ, vận chuyển tiến hóa chi lực, tế bào hưng phấn nhảy vọt, tựa như sôi trào, đem tất cả lực lượng đều dẫn dắt nhập trong tế bào, hoàn toàn không cảm giác được tiến hóa chi lực tồn tại. Tế bào cũng yên tĩnh lại, tựa như hoàn toàn tĩnh mịch, nhưng lại có thể cảm giác được tế bào tại chịu đựng rèn luyện. Dạng này rèn luyện, tự thân gen cũng sẽ gia tăng, chỉ là rất chậm chạp. Nhưng kể từ đó, tiến hóa chi lực cũng không dễ dàng bị người phát giác. Tế bào cũng lâm vào yên lặng, tựa như bình thường. Hà Phàm lại thử một cái, đem tất cả tiến hóa chi lực hòa tan vào thân thể tế bào, chậm chạp rèn luyện. Cũng có thể tùy thời điều động ra, không có chút nào khó chịu. Hà Phàm, một đạo thanh âm đạm mạc truyền đến. Hà Phàm ngẩng đầu, một thanh niên chính lạnh lùng nhìn về hắn, ngươi là? Hà Phàm nhíu mày, tiến hóa trường học, ngoại trừ Liễu Thanh Duyên mấy người, hắn một cái cũng không biết. Lâm thiếu có chuyện thương lượng với ngươi, mời ngươi theo ta đi một chuyến. Thanh niên thản nhiên nói, không đi. Hà Phàm quả quyết cự tuyệt, là chuyện tốt, như làm xong, ngươi có thể thu hoạch được một số tiền lớn. Thanh niên đạm mạc thần sắc có chỗ biến hóa, nhẹ giọng nói. Hà Phàm đánh giá hắn một chút, đang muốn nói cái gì, bị hắn túi quần hấp dẫn, cộng 50, bên trong đựng cái gì, thế mà trực tiếp cộng 50. Hà Phàm trong lòng chấn kinh, nếu là mình cấp 7, lại thêm 50, chẳng phải là trực tiếp đưa lên niết bàn. Tiền ta không thiếu, ta vừa kiếm lời 20 vạn, Hà Phàm lần nữa cự tuyệt. Mặc dù tâm động trong túi quần đồ vật, nhưng hắn còn bía tở chỗ này động thủ, bốn phía trường học nhân viên tất cả đều sẽ xông lại. Thanh niên cắn răng, này làm sao mềm không được cứng không xong, đã nói xong rất tham tiền đâu, chẳng lẽ muốn tới cứng? Việc quan hệ Liễu Thanh Duyên, ngươi cũng không đi. Thanh niên âm thanh lạnh lùng nói, Liễu Thanh Duyên hiện tại rất tốt, tại săn giết hung thú, ta lo lắng nàng cái gì? Hà Phàm bĩu môi, hai câu nói liền muốn lừa phỉnh ta, Liễu Thanh Duyên không đủ để đả động ngươi, kia Lưu Minh đâu? Thanh niên cười lạnh một tiếng, thấp giọng nói, đừng tưởng rằng ẩn nấp, Chu Văn thẻ học sinh, là ngươi trộm, bán đi tiến hóa pháp cũng là ngươi, đúng không? Hà Phàm hai mắt ngưng tụ, thoáng qua cười nhạt nói, ngươi nói cái gì? Ta một người bình thường, nghe không hiểu, nhúng tay tiến hóa giả sự tình. Ngươi thật sự là lá gan không nhỏ, lần này mời ngươi quá khứ, chỉ là vì hiểu rõ một số việc, ngay ở phía trước cách đó không xa. Thanh niên chỉ phía trước, nơi này đều có giám sát, ngươi có thể yên tâm an toàn của mình. Hà Phàm nhíu mày, suy nghĩ một lát, đứng lên nói, kia đi thôi. Hà Phàm trong lòng rất bình tĩnh, cứu Lưu Minh một khắc này, sớm đã làm xong dự tính xấu nhất, nhưng vì thành tựu tiến hóa giả, bốc lên điểm hiểm lại như thế nào? Nếu là một điểm ý để phòng người khác đều không có, hắn cũng sẽ không hố Lưu Minh, cho như vậy gọi món ăn ăn. Hắn cũng sợ Lưu Minh khôi phục một chút lực lượng về sau, vì ẩn tàng mà xử lý chính mình. Về phần Lưu Minh về sau khôi phục như thế nào, sao còn muốn một đoạn thời gian, hắn có thể cố gắng tăng lên, hiện tại Lâm Dương bọn hắn đã tìm tới mình, nhìn một chút cũng tốt, không phải ngày nào bị người hố, báo thù cũng không biết tìm người nào. Thanh niên dẫn đường, Hà Phàm đi theo ở phía sau, âm thầm điều hạ đồng hồ, tiến hóa chi lực từ trong tế bào chảy ra, tùy thời chuẩn bị sẵn sàng. A5 khu vực, mấy thanh niên sắc mặt lạnh lùng, tựa như nhìn người chết đồng dạng nhìn xem hắn, Hà Phàm. Một tiếng cười nhạt truyền đến, một chương bàn trà, một thanh niên thưởng thức trà. Sau lưng còn đứng lấy khiến Hà Phàm cảm giác quen thuộc người. Hà Phàm nhìn xem người kia ánh mắt, trong đầu bỗng nhiên hiện lên một thân ảnh, người áo đen, cướp đoạt tiểu heo rừng vị kia cấp 7 tiến hóa giả, Lâm Dương. Hà Phàm lúc này mới nhìn về phía người lên tiếng, rất xuất khí khuôn mặt, để hắn muốn bắt hai lần, cho hắn chỉnh dung, lần này mời ngươi tới có hai chuyện. Lâm Dương đưa tay dùng tay làm dấu mời, ngồi xuống nói, không được, ngươi vẫn là nói thẳng đi, ta loại này người bình thường, thích hợp đứng đấy. Hà Phàm thản nhiên nói, liếc mắt mang mình tới thanh niên, chú ý đến hắn túi quần. Tốt a, vậy ta liền nói thẳng, Lâm Dương thản nhiên nói, thứ nhất, Liễu Thanh Duyên bọn hắn săn giết hung thú, toàn bộ mang ta cái này đến. Thứ hai, Lưu Minh hạ lạc, hai chuyện, 100 vạn tinh nguyên, thật sự là sảng khoái, chỉ là, ta không biết cái gì Lưu Minh. Hà Phàm lắc đầu nói, cùng ngày ngươi cùng Chu Văn tiếp xúc về sau, học sinh của hắn chứng thành mất đi, về sau xuất hiện tại chợ đen bên ngoài. Ngươi hiểm nghi lớn nhất, Liễu Thanh Duyên học tiến hóa pháp, thuộc về Lưu Minh, điểm ấy ta rất rõ ràng, mà cùng Liễu Thanh Duyên tiếp xúc sâu nhất, cũng là ngươi, Lâm Dương đạm mạc nói, khiêng xác đội thiếu một bộ thi thể, cũng là ngươi mang đi, mượn Liễu Thanh Duyên danh nghĩa, còn có tấm kia cổ vấn thẻ, thật có lỗi, ta ít đọc sách, nghe không hiểu. Hà Phàm một mặt mờ mịt, không cần phải giả bộ đâu, Tử Lưu Minh cho ngươi tiến hóa pháp một khắc này, hắn liền định đưa ngươi đẩy ra, hấp dẫn lực chú ý của ta. Ta suy đoán, hiện tại Lưu Minh đã rời đi, ngươi cũng không biết, đúng không? Lâm Dương cười nói, giả chết chi pháp, đẩy thủ hộ giả một thanh mới sống sót Lưu Minh, thế mà không có trước tiên xử lý ngươi, thật làm ta rất kinh ngạc, đã ngươi biết tất cả mọi chuyện, cái kia còn hỏi ta làm gì? Nhàn, Hà Phàm trợn trắng mắt, ta đi. Về phần hung thú cho ngươi, thật có lỗi, dung mạo ngươi quá đẹp rồi, ta xưa nay không cho dài so ta đẹp trai người làm việc. Về phần xử lý ta, lúc ấy Lưu Minh hư không được, một khi động thủ, ai xử lý ai còn nói không chừng, dài quá, đẹp rồi, đám người sững sờ, không thể gặp so ngươi đẹp trai, ngươi cảm thấy, không đáp ứng, còn có thể đi ra nơi này à? Lâm Dương sắc mặt đột nhiên lạnh lẽo. Lại nhiều lần chuyện xấu, giữ lại không được ngươi, làm thịt hắn đút thú giữ, nơi này chính là có giám sát, các ngươi dám động thủ. Hà Phàm sắc mặt băng lãnh, các ngươi đây là không muốn sống nữa, kia là tại ngươi trước khi đến. Lâm Dương cười lạnh một tiếng, quay người rời đi, tốc độ nhanh một chút, chỉ có 2 phút thời gian. Chương 34, ngươi thật rất có thể ăn a, Hà Phàm rốt cuộc minh bạch. Liễu Thanh Duyên đọc thư hơi thở, liên lụy ra Lâm Dương về sau, không có trước tiên tìm phiền toái, có thể đem nơi này giám sát đóng lại 2 phút. Lâm Dương thân phận, không phải bất phàm có thể nói rõ, tại tiến hóa trường học, tuyệt đối có địa vị rất cao, giết hắn không cần 2 phút. Hà Phàm bên cạnh thanh niên cười lạnh một tiếng, trong tay xuất hiện một cây chủy thủ, trong nháy mắt đâm về Hà Phàm trái tim, chỉ cần 2 giây. Những người còn lại sắc mặt lạnh lùng, không có động tác, giết một người bình thường, một vị tiến hóa giả xuất thủ là đủ rồi, bọn hắn đoán chừng còn chưa chạy tới, Hà Phàm liền chết, không có giám sát à. Vậy ngươi không nói sớm, Hà Phàm nhìn xem băng lãnh chủy thủ, thân thể lấy không thể tưởng tượng nổi góc độ uốn lượn, trong nháy mắt tránh thoát chủy thủ, một cái tay, bắt lấy túi quần, tiến hóa chi lực lóe lên một cái rồi biến mất. Tê lạc, một thanh xé rách đối phương túi quần, liên đới lấy vải cùng một chỗ kéo xuống, cầm ra một cái bình thuốc. Hà Phàm bỗng nhiên tung chân đá ra ngoài, tiến hóa chi lực mặc dù chưa ra, nhưng cũng tại thể nội lưu chuyển ra trì, nhanh như thiểm điện, oanh. Trong nháy mắt, tiến hóa giả trực tiếp bị đạp bay ra ngoài, huyết thủy phun ra. Hà Phàm động tác không ngừng, nhanh chóng hướng ra phía ngoài chạy đi, ngươi lại có như thế thân thủ. Đột nhiên tới biến cố, kinh ngạc tất cả mọi người, một vị tiến hóa giả, thế mà bị người bình thường đả thương nặng, cầm xuống, một nháy mắt, bốn phía tiến hóa giả đồng thời xuất thủ, tiến hóa chi lực lấp lánh, đều là cấp 7, trước tiên phá hỏng lối ra, ẩn tàng đủ sâu, khó trách dám nhúng tay tiến hóa giả sự tình. Lâm Dương kinh ngạc một câu, ngay sau đó là vô tình lạnh lùng nói, đáng tiếc, ngươi chú định trốn không thoát. Hà Phàm sắc mặt âm trầm, nơi này tiến hóa giả tính cả Lâm Dương tổng cộng 9 vị, mà lại không có một cái nào thấp hơn cấp 7, đều tinh thông tiến hóa võ kỹ. Hắn mặc dù đã thức tỉnh độc môn tiến hóa pháp, thế nhưng không cách nào đánh chín, nếu không, chúng ta lại thương lượng một chút. Ta cảm thấy, ngươi không có ta đẹp trai, cấp cho ngươi sự tình cũng thành. Hà Phàm chậm rãi lui lại, phía sau là cất giữ hung thú lồng sắt cùng phòng nhỏ. Đã không có đường lui, không cần, Liễu Thanh Duyên bọn hắn hung thú, có người sẽ đưa tới, muốn ngươi hoàn toàn vô dụng. Lâm Dương âm thanh lạnh lùng, nói, còn có 50 giây, mau mau giải quyết. Liễu Thanh Duyên đã biết là người nào, sẽ không cho hắn cơ hội vận chuyển. Hà Phàm vội vàng nói, thật sao? Lâm Dương khinh thường cười một tiếng, giết, khẽ quát một tiếng, 8 tên tiến hóa giả thôi động tiến hóa chi lực, đồng thời đánh tới, có đảm lượng cùng một chỗ tiến đến đút thú dữ. Hà Phàm cắn răng một cái, bỗng nhiên quay đầu, một đầu đâm vào phòng tối. Lâm Thiếu, đám người tiến hóa công kích rơi xuống, lại là không đánh tan được. Phòng tối bình chướng, nhất thời mộng bức, nếu không, chúng ta đi vào giết. Các ngươi đi vào, một khi hắn điên cuồng, thả ra hung thú, một hai người sợ là không giết được hắn, ngược lại sẽ hao tổn nhân thủ, đi vào nhiều, sẽ ảnh hưởng nhiệm vụ, không đáng, giám sát cũng mở lại. Tạm thời để hắn còn sống, đợi chút nữa thả chút hung thú đi vào, vòng tròn vỡ vụn, để hung thú ăn hắn. Lâm Dương sắc mặt âm trầm, nói, về phần Liễu Thanh Duyên bên kia, để Đỗ Vũ chú ý dưới, có biến cho ta biết, mặt khác, để cho người ta lại điều tra thêm Hà Phàm thực chất, tiến hóa giả ẩn núp tiến đến, không biết Lương Điêu sẽ có cái gì giải thích. Vâng, một đám tiến hóa giả sắc mặt vui mừng, thăm dò mà nói, vậy chúng ta chẳng phải là muốn giữ lại Hà Phàm, nhìn hắn có thể hay không sống qua hung thú tập sát, chết sống lại có gì khác nhau, một miếng thịt, hoặc là một khối xương là đủ rồi. Tiến hóa giả ghen số liệu, cùng người bình thường là khác biệt, từ hắn bại lộ một khắc này, thắng lợi là thuộc về ta. Lâm Dương cười lạnh một tiếng, quay người rời đi. Hà Phàm tiến vào phòng tối, nhìn xem từng đầu mang theo vòng tròn, nằm sấp hung thú, mê mang một cái, ta có phải hay không tiến đến chậm, yên lặng lấy ra dao phay, nồi bát bầu bồn, còn có trước đó Chu Văn lắc lư hắn mua nước, ý trời à, tẩy hung thú nước đều không cần sầu, cái này chắc chắn là thượng thiên an bài. Hà Phàm thì thào nói nhỏ, nhìn trước mắt một đầu hơi lớn hơn một chút hung thú, dao phay vô tình thọc đi vào, đây đều là địch nhân, không ăn giữ lại ăn tết, không có truy vào đến liền tốt. Hà Phàm mắt nhìn cổng, nếu là truy vào đến, hắn chỉ có thể gỡ xuống vòng tròn, lợi dụng đám hung thú này, cùng đối phương đụng một cái, dù sao ở bên ngoài cùng chết, hắn một điểm phần thắng cũng không có. Hà Phàm vừa tẩy xong, lột ra, vừa đem hung thú dưới thịt nồi, một đầu hung thú bị ném đi tiến đến, không có vòng tròn, thành thục kỳ, phí hết chút khí lực giết chết, thành thục kỳ, cũng liền có thể săn giết cấp 6, chống lại cấp 7, hắn đã cấp 7, Hà Phàm nghĩ nghĩ, đem hung thú máu, hung thú ra toàn đặt ở cổng, tự thân lui ra phía sau, dạng này hung thú tiến đến, trước tiên sẽ bị hung thú máu hấp dẫn, mà không phải hắn, như thế, hắn cũng có thời gian chuẩn bị. Đinh, điện thoại lần nữa vang lên, là Liễu Thanh Duyên, Hà Phàm, 600 mét, đến vận chuyển một cái, khục, Liễu Thanh Duyên, ta tạm thời không giúp được ngươi, cần chính ngươi vận chuyển, đúng, ngươi tự mình vận chuyển, trước đó bắt ngươi, điện thoại lừa ta, khả năng không phải Trương Cường. Hà Phàm nghĩ đến Lâm Dương ngữ khí, hồi phục một câu, không phải Trương Cường. Liễu Thanh Duyên hơi sững sờ, toàn tức nói, làm sao ngươi biết, ngươi bây giờ giúp thế nào không được ta, cái này, tình huống bây giờ có chút đặc thù. Hà Phàm do dự, có nên hay không nói cho Liễu Thanh Duyên, nói, có phải hay không Chu Văn lại xuống tay với ngươi rồi. Liễu Thanh Duyên trầm giọng nói, đây cũng không phải, ta ăn ngay nói thật, ngươi tạm thời không thể tới cứu ta. Hà Phàm nghiêm túc nói, quan hệ này ta có thể ăn được hay không no bụng, tạm thời không thể tới cứu ngươi. Ăn no, cái này có liên hệ gì? Liễu Thanh Duyên mê, ngươi bây giờ đến cùng là có sinh mệnh nguy hiểm, vẫn là đang ăn đồ vật. Nghi nghĩ, Liễu Thanh Duyên mang theo một tia sợ hãi nói, chẳng lẽ ngươi muốn căng hết cỡ? Cái này, hẳn là, có lẽ chống đỡ bất tử ta đi, lần thứ nhất nhìn thấy nhiều như vậy đồ ăn. Hà Phàm nghiêm túc quét mắt, trong phòng nhỏ hung, thú, toàn tức nói, ta bây giờ tại giúp ngươi giải quyết đối thủ cạnh tranh, hẳn là Lâm Dương còn sống hung thú cất giữ phòng nhỏ, ta dự định ăn sạch bọn chúng. Liễu Thanh Duyên sững sờ, ngạc nhiên nói, ngươi làm sao đi vào? Lâm Dương nhìn ta dáng dấp đẹp trai, đem ta ném vào đến, nói muốn mời ta ăn hung thú, điều kiện tiên quyết là tự mình làm. Hà Phàm buồn bã nói, ta người này, thích nhất chính là nấu cơm. Nói thật ra, Liễu Thanh Duyên sắc mặt tối sầm, tốt a, ta là vì ngươi, lo lắng ngươi, không chiếm được thứ nhất, cảm giác Lâm Dương là ngươi lớn nhất đối thủ cạnh tranh, cho nên dự định ăn hết hắn hung thú, để hắn không cách nào cùng ngươi cạnh tranh. Hà Phàm trầm giọng nói, lời giải thích này ngươi hài lòng không? Được rồi, ta đi hỏi một chút Lương Điêu, đem ngươi cứu ra. Liễu Thanh Duyên lười nhác nghe hắn giải thích, đừng, Liễu Thanh Duyên, Liễu tỷ, tạm thời đừng đến cứu ta, để cho ta ăn no một lần đi. Hà Phàm gấp, thật vất vả có cái ăn no cơ hội, làm sao nhịn tâm phá hư, đâu, nhưng đối phương nếu như đem không mang theo vòng tròn hung thú bỏ vào đến, hoặc là tiến đến giết ngươi, ngươi làm sao bây giờ? Liễu Thanh Duyên cau mày nói, không sợ, bọn hắn không dám vào đến, một khi tiến đến, ta liền đem bên trong hung thú toàn bộ phóng xuất. Khoan hãy nói, trong này hung thú thật không ít, 20 đầu đều có. Hà Phàm chật chật thở dài, về phần còn sống hung thú, ngươi yên tâm, ta giết một đầu thả cổng, tiến đến hung thú sẽ ăn hung thú thi thể, sau khi ăn xong, vẫn là sẽ ăn ngươi. Liễu Thanh Duyên lạnh lùng thốt, ta mang có thuốc độc. Hà Phàm bình tĩnh địa đạo, ngươi lại mua tả vương dược rồi. Liễu Thanh Duyên sắc mặt biến thành màu đen, ừm. Hà Phàm ho nhẹ một tiếng, nói, ngươi đợi ta điện thoại, khả năng không phải Trương Cường, ta chỉ có thể nói khả năng, ngươi chú ý một chút, ta hung thú thịt hầm tốt. Về trò chuyện, Liễu Thanh Duyên nhìn xem cúp máy điện thoại, nhất thời choáng váng, tùy thân mang tả vương dược, ngươi tùy thời dự định chết cho Chu Văn nhìn, còn có, ngươi thật rất có thể ăn a. Chương 35, đao công năm đại cảnh giới. Chương 35, đao công năm đại cảnh giới. Hà Phàm nhìn xem hung thú, một bên ăn, một bên xử lý mới hung thú, mang nồi nhiều, làm tốt một nồi liền xử lý xuống một nồi, mở rộng ăn, hoàn toàn không sợ. Giống, tiếng gào thét vang lên, một đầu hung thú bị ném đi tiến đến, hung tàn ánh mắt trước tiên khóa chặt Hà Phàm. Sau đó trông thấy cổng máu tươi cùng da thú, đỏ lên mắt nhào tới, cùng một chỗ, ăn, ngươi ăn ngươi, ta ăn của ta. Hà Phàm rất có nhàn tâm địa cùng hung thú lên tiếng chào, đồng thời vận chuyển tiến hóa pháp, có tiến hóa pháp về sau, thân thể hấp thu dòng nước ấm nhanh hơn, cơ hồ một miếng thịt xuống dưới, dòng nước ấm trong nháy mắt bị hấp thu, mà tại hắn vận chuyển tiến hóa pháp lúc, cũng chú ý tới tiến hóa chi lực gia tăng. Tiến hóa chi lực là từ thể nội đản sinh, làm tế bào thu nạp dòng nước ấm về sau, cũng sẽ trả lại ra một tia lực lượng, tích lũy, chính là tiến hóa chi lực. Hà Phàm gặm xương cốt, chú ý tự thân số lượng biến hóa, khí tức cũng không ngừng tăng cường, bình dược tề này, hoàn toàn xem không hiểu. Hà Phàm nhìn xem dược tề, phía trên có kỳ quái ký hiệu, không biết là có ý tứ gì, trên mạng thẩm tra, tốt a tìm ra đến cũng là một đôi ký hiệu, đồng dạng xem không hiểu, liền không ai phiên dịch hạ. Hà Phàm thở dài một tiếng, tạm thời đem dược tề thu lại, nếu không, dùng hung thú thí nghiệm hạ. Hà Phàm suy tư, tính toán đợi sẽ thử lại nghiệm, hiện tại ăn trước hung thú tăng lên. Liễu Thanh Duyên sau khi cúp điện thoại, nhìn về phía bên cạnh Lương Điêu, Hà Phàm xảy ra chút sự tình, cần chúng ta mình đưa, ta tới đi. Trương Cường nói ra, Thanh Duyên tỷ là triệu hoán sư, săn giết không thể thiếu ngươi, ta không tại ảnh hưởng không lớn, mà lại chỉ là một hồi này, vẫn là ta tới đi. Đỗ Vũ cười nói, thực lực của ta yếu nhất, các ngươi cùng một chỗ, mới có thể nhanh nhất, ta phụ trách vận chuyển, tổn thất nhỏ nhất, đánh khai bình. Chướng kẹt tại Hà Phàm trong tay, lần này cùng đi, chúng ta đồng thời tiến về, như Hà Phàm có việc không thể phân thân, ta còn phải một lần nữa nhận lấy một chương thẻ. Lương Điêu nói, cũng tốt, vậy liền cùng đi. Liễu Thanh Duyên gật gật đầu, bốn người cùng một chỗ vận chuyển hung thú. Thanh Duyên, đạp vào an toàn thông đạo. Lương Điêu cau mày nói, Hà Phàm nửa đường bứt ra, ảnh hưởng nghiêm trọng nhiệm vụ của chúng ta. Kia 3000 tinh nguyên, ta nhìn không cần cho, cái này không được. Đâu, Liễu Thanh Duyên nhíu mày, người khác không rõ ràng, nàng rất rõ ràng, một người bình thường, liền xem như cùng Chu Văn có thù, Lâm Dương cũng không có khả năng quá coi trọng. Nguyên nhân chân chính là Lương Điêu cùng Lâm Dương là tử đối đầu, nói càng sâu điểm, chính là bọn hắn hậu trường có thù, không có gì không tốt, là hắn không đúng. Lương Điêu thản nhiên nói, nếu không phải ngươi, ta đều không muốn dùng hắn, như việc này liên lụy đến Lâm Dương đâu. Liễu Thanh Duyên ánh mắt nhìn về phía trước xe đẩy Trương Cường cùng Đỗ Vũ, Lương Điêu bước chân hơi ngừng lại, mở ra đồng hồ, phát cái tin tức quá khứ, chuyện gì xảy ra? Lâm Dương đem Hà Phàm nhốt tại hung thú sống cất giữ địa, hiện tại Hà Phàm rất có thể đứng trước bị hung thú ăn hết nguy hiểm. Liễu Thanh Duyên gửi tin tức quá khứ, sắc mặt rất âm trầm, ngoài miệng nói, Hà Phàm là ta mang tới, tiền không thể chụp, để hắn đem tất cả còn sống hung thú giết, thêm tiền. Lương Điêu thái độ trong nháy mắt thay đổi, ngoài miệng kêu lên, không được, nhất định phải trừ tiền, mặc kệ liên lụy đến ai, cứu hắn. Liễu Thanh Duyên phát hai chữ, không có vấn đề, ta sẽ để cho ta thúc đi tìm hiệu trưởng. Lương Điêu mỉm cười, miệng nói, đã làm sai chuyện, liền nên nhận, cái này 3000 tinh nguyên, ai cũng có thể cầm, không nhất định nhất định phải Hà Phàm. Liễu Thanh Duyên không nói thêm lời, việc này còn muốn Lương Điêu đi hỗ trợ. Nàng không biết hiệu trưởng phương thức liên lạc, hiện tại ở đâu. Hai người không còn giao lưu, trong lòng đều rõ ràng, phía trước xe đẩy hai người, trong đó một cái có vấn đề, không giống với trước đó chú ý Trương Cường, hiện tại trọng điểm chú ý Đỗ Vũ, một lần nữa nhận xuất nhập thẻ, đem hung thú cất giữ tốt. Lương Điêu cùng Liễu Thanh Duyên lên tiếng chào, đứng dậy rời đi. Liễu Thanh Duyên muốn đuổi theo, bị Trương Cường ngăn trở, chúng ta đi trước săn giết hung thú, Lương Điêu có việc trước hết. Đúng, nhiệm vụ quan trọng, như được hạng nhất, thế nhưng là có ghen dịch, Đỗ Vũ cũng nói. Liễu Thanh Duyên khẽ nhíu mày, hữu tâm đuổi theo, Lương Điêu lại bước nhanh rời đi. Lương Điêu trước tiên tìm được Cổ Nguyên, đem Hà Phàm sự tình nói ra, thấp giọng nói, Liễu Thanh Duyên bên này ta kéo dài một đoạn thời gian, Cổ Thúc giúp ta chú ý hạ Lâm Dương, lần này ta muốn để Lâm Dương phải trả cái giá nặng nề, huấn luyện khóa đối với người bình thường ra tay, cái tội danh này hắn đảm đương không nổi. Yên tâm đi, ngươi cũng nên cho Liễu Thanh Duyên thông báo một chút, để Hà Phàm đem bên trong hung thú sống toàn bộ làm thịt, nếu là có thể phá đi thi thể càng tốt hơn, chết hung thú cũng không như sống được giá trị cực lớn, tính toán thành tích cũng không bằng. Cổ Nguyên cười nói, không nghĩ tới Hà Phàm còn có cái này tác dụng, ngươi vận khí không tệ. Lương Điêu cười, lần này Lâm Dương xong, hắn cứu cứu cũng không bảo vệ được hắn, vị trí cũng nên thay đổi, ta đi chú ý có việc thông chi ngươi. Cổ Nguyên vứt xuống một câu, vội vàng rời đi. Lương Điêu cũng rời đi, hắn còn muốn đi săn giết hung thú, thuận tiện để Liễu Thanh Duyên không nên gấp gáp, không được bao lâu liền có thể cứu ra Hà Phàm. Trong phòng nhỏ, Hà Phàm đã ăn 3 đầu hung thú, tự thân gen đạt tới 79%, chỉ thiếu một chút liền có thể trở thành cấp 8 tiến hóa giả, nhất định phải ăn nhanh lên. Nhiều như vậy hung thú, không quan tâm một điểm hai điểm, ăn hết tất cả, hẳn là có thể lên cấp 9. Nếu là cái này trong bình nhỏ đồ vật không có độc, lời nói không chừng hôm nay liền có thể bên trên niết bàn. Hà Phàm trong lòng hiện ra nồng đậm kích động, niết bàn cấp mới thật sự là đại cao thủ. Trước đó ăn Liễu Thanh Duyên không ít hung thú con non, về sau nhiều trả lại nàng vài đầu, cũng để nàng nếm thử mình đỉnh cấp chủ nghệ. Thời gian trôi qua, Hà Phàm lần nữa ăn một đầu hung thú, vọt thẳng phá bình chướng, trở thành cấp 8 tiến hóa giả. Chậm một chút, các ngươi phía ngoài thả chậm điểm, ta ăn không tới. Hà Phàm một bên nhét một miếng thịt, một bên lầm bầm, đáng tiếc bên ngoài căn bản liền nghe không thấy, cũng nhìn không thấy bên trong tình huống, nếu không phải tiến đến cùng hắn liều mạng không thể. Không ngừng có hung thú bị ném vào đến, đều là thành thục kỳ. Về phần thời đỉnh cao, kia là có thể xử lý cấp 9 tiến hóa giả, không dễ bắt. Liễu Thanh Duyên cách mỗi nửa giờ, gọi điện thoại tới, xác nhận hắn còn sống hay không. Thành tựu cấp 8 tiến hóa giả, Hà Phàm thể nội tiến hóa chi lực, cơ hồ tăng lên gấp đôi, vừa vặn lợi dụng đám hung thú này ma luyện đao công, tạm thời liền dùng dao phay tốt, để cho ta ngẫm lại, kiếp trước đao công 5 đại cảnh giới. Hà Phàm nhớ lại lúc trước đao công, cảnh giới thứ nhất, vô luận cắt cái gì nguyên liệu, vô luận là đem nguyên liệu cắt thành đinh, tia, đầu, khối chờ loại nào hình dạng, đều phải lớn nhỏ giống nhau, độ dày đều đều, dài ngắn chỉnh tề, phẩm chất bằng nhau. Cảnh giới thứ hai, gọn gàng, đang tiến hành đao công thao tác bên trong, bất luận là đầu cùng đầu ở giữa, tia cùng tia ở giữa, khối cùng khối ở giữa, cũng không thể có kết nối, không cho phép xuất hiện đứt thịt gân không ngừng, hoặc giống như đoạn không phải đoạn hiện tượng. Thứ ba, được rồi, trước luyện tốt hai cái này cảnh giới lại nói. Hà Phàm suy tư, đây chính là kiếp trước đao công, nhìn như đơn giản, nhưng thật muốn luyện thành cần rất nhiều thời gian, thế giới này hung thú quá nhiều, chủng loại quá tạp, nhiệm vụ rất gian khổ, mà lại, Hà Phàm dự định luyện đến cơ thể sống cắt chém tình trạng, mà không phải chết về sau, chậm rãi cắt thành đều đều lớn nhỏ, còn có trong truyền thuyết ném lên trời, vù vù hai đao liền cắt gọn, cái này cần xuất đao tốc độ, mình độc thân nhiều năm như vậy, cũng không có vấn đề. Chương 36, cái này vừa vặn có đầu tỉnh ngủ, chương 36, cái này vừa vặn có đầu tỉnh ngủ, sân huấn luyện địa, từng cái hung thú bị săn giết, những học sinh này đều cảm giác rất nhẹ nhàng, dù sao đây chỉ là huấn luyện, không phải chân chính hung thú địa bàn, một khi đến hung thú địa bàn, lúc nào cũng có thể xông ra cường đại hung thú, đem toàn bộ đội ngũ nhỏ hủy diệt. Liễu Thanh Duyên lần nữa triệu hoán một đầu hung thú săn giết, nhìn một chút đồng hồ, đã 5 giờ, Lương Điêu, thúc thúc của ngươi còn không có cứu ra Hà Phàm. Liễu Thanh Duyên nhìn về phía Lương Điêu, thần sắc có chút khó coi, chờ một chút đi, Lương Điêu cười khan nói, khả năng gặp được một chút phiền toái, Hà Phàm còn có thể gọi điện thoại, đúng không? Hắn, một người bình thường, có thể sống đến hiện tại đã là kỳ tích, ngươi có thể bảo chứng, lần sau cùng ta trò chuyện có phải hay không là một người khác? Liễu Thanh Duyên âm thanh lạnh lùng nói. Lương Điêu trầm mặc một lát, nói, bên trong hung thú, đều đã chết, ngươi đến bây giờ còn quan tâm cái này? Liễu Thanh Duyên tức giận. Lương Điêu hoàn toàn là mặc kệ Hà Phàm chết sống, chỉ cần bên trong hung thú chết, ảnh hưởng Lâm Dương thành tích, chỉ là hỏi một chút. Lương Điêu giải thích một câu, nói, ngươi yên tâm, ta thúc đã xử lý tốt, 2 giờ trước, lời này ngươi đã nói qua. Liễu Thanh Duyên lạnh lùng thốt, Liễu Thanh Duyên. Lương Điêu khẽ nhíu mày, than nhẹ một tiếng, mở ra đồng hồ phát tin tức ra ngoài, giám sát thiếu thốn 2 phút, không có Lâm Dương bọn hắn hạ thủ hình tượng. Mặt khác, hiệu trưởng tạm thời không đến, chúng ta tìm đi qua cũng vô dụng, vậy liền đi tìm hiệu trưởng. Liễu Thanh Duyên gửi tin tức quá khứ, tốt a, ta đi tìm hiệu trưởng. Lương Điêu trả lời một câu, lại nói, nơi này ngươi chiếu khán, cùng đi. Liễu Thanh Duyên trầm giọng nói, đã ngươi muốn đi, vậy liền cùng đi. Lương Điêu bất đắc dĩ, chỉ có thể mang theo Liễu Thanh Duyên, cùng một chỗ đạp vào an toàn thông đạo. Trương Cường cùng Đỗ Vũ hai người cũng đi theo. Liễu Thanh Duyên lại một lần bấm Hà Phàm điện thoại, còn sống, nấc, ngươi có muốn hay không đến cùng một chỗ ăn, ta cho ngươi lưu lại một đầu lớn. Hà Phàm nhìn trước mắt toàn thân vết thương chồng chất thời đỉnh cao, hung thú, giờ phút này hung thú ngay tại liếm láp thú huyết, gặm ra thú, toàn bộ phòng nhỏ, ngoại trừ đầu này thời đỉnh cao hung thú, chỉ còn lại một đống xương đầu, cùng bị hung thú gặm ra thú cùng thú huyết. Ngươi không có việc gì liền tốt, đúng, còn lại hung thú, ngươi cũng giết. Liễu Thanh Duyên nghĩ đến Lương Điêu vấn đề, hắn muốn hỏi một câu, Hà Phàm có phải hay không thật như vậy làm? Không phải ta giết, là một đầu hung thú tỉnh, ăn còn lại hung thú, sau đó căng hết cỡ, ta ngay tại ăn đầu này bị cho ăn bể bụng hung, nấc thú. Hà Phàm xoa có chút nở cái bụng, trả lời, sự tình chính là như vậy, không có quan hệ gì với ta, ngươi chiếu cố tốt mình, ta lập tức cứu ngươi ra. Liễu Thanh Duyên vội vàng nói, vậy ngươi nhanh lên, còn có thể gặp phải bữa tối cuối cùng. Hà Phàm chậm rãi đứng dậy, ánh mắt lạnh như băng nhìn xem thời đỉnh cao hung thú, giờ phút này chi tiết của hắn, 90%, cấp 9 tiến hóa giả. Nếu là thời kỳ toàn thịnh đỉnh phong hung thú, hắn thật đúng là không có nắm chắc, đỉnh phong hung thú khó bắt, Lâm Dương bọn hắn cũng là đánh gần chết mới bắt được, sau đó thả tiến đến, đây cũng là hắn cơ hội, tiến hóa chi lực tràn lan, thành tựu cấp 9 tiến hóa giả. Thể nội tiến hóa chi lực cơ hồ ngưng tụ thành chất lỏng, trong nháy mắt trải rộng thân thể mỗi một góc, ngũ giác, tố chất thân thể, đã cường hóa đến cảnh giới khó mà tin nổi, trong tay phổ thông dao phay, dùng sức xẹt qua, một điểm vết tích cũng không có, mỗi một khỏa tế bào đều ẩn chứa sức mạnh cực lớn. Cầm trong tay dao phay, Hà Phàm ánh mắt khóa chặt thời đỉnh cao hung thú, bỗng nhiên nhào tới, luyện tập đã lâu đao công, mang theo tiền hóa chi lực, chém về phía đỉnh phong hung thú vết thương. Đỉnh phong hung thú, phổ thông dao phay không gây thương tổn được, nhưng hung thú trên người có tổn thương, thuận vết thương đi vào, tuyệt đối có thể nhẹ nhõm phá vỡ. Giống, nguy cơ tới người, đỉnh phong hung thú bỗng nhiên quay đầu, huyết bồn đại khẩu cắn xé mà xuống, đúng là không. Nhìn dao phay cùng tiến hóa chi lực, cắn về phía Hà Phàm đầu, nồng đậm kim quang lấp lánh, tiến hóa chi lực bộc phát, Hà Phàm một trưởng vỗ nghĩ hung thú miệng lớn, dao phay bỗng nhiên ra tốc, chém về phía hung thú vết thương, tiến hóa chi lực rơi xuống, hung thú tựa như đã nhận ra nguy hiểm, miệng thú cấp tốc khép kín, song chảo đánh giết, oanh, tiến hóa chi lực oanh kích, vốn là trọng thương hung thú trực tiếp lăn lộn ra ngoài, Hà Phàm dao phay như điện, trong nháy mắt cắt vào hung thú vết thương, tiến hóa chi lực lấp lánh, mang theo một chùm thú huyết, giống, hung thú thống hào, tựa như gào thét, Hà Phàm vô tình đâm vào, tiến hóa chi lực liên tục oanh kích, đã thành tựu cấp 9 tiến hóa giả, vẫn là trạng thái toàn thịnh hắn, trọng thương đỉnh phong hung thú hoàn toàn bị nghiền ép. Mấy phút sau, Hà Phàm nhìn xem thoi thóp hung thú, chuẩn bị chế tác thời đỉnh cao hung thú tiệc, đồng hồ lần nữa vang lên. Là Liễu Thanh Duyên gửi tới tin tức, báo đội chấp pháp, Hà Phàm, giật mình, nhìn một chút đồng hồ, trở về điện thoại quá khứ, cẩn thận hỏi, là bản nhân, đây là nhanh nhất giải quyết chi pháp. Liễu Thanh Duyên trả lời, bên này hiệu trưởng còn chưa đến, Lương Điêu cố ý kéo dài, là ta biết người không rõ, nói như vậy, ngươi không cách nào kịp thời tới ăn bữa tối rồi. Hà Phàm có chút thất vọng, ta còn muốn chúng ta cùng đi ăn tối đâu. Ta chủ nghệ tiến triển, ngươi bây giờ có thể hay không đừng xách tài nấu nướng của ngươi. Liễu Thanh Duyên kém chút, đem đồng hồ ngã, đến lúc nào rồi, ngươi còn có tâm tình làm bữa tối. Bữa tối cuối cùng a. Hà Phàm nhìn xem thời đỉnh cao hung thú, ai, nếu không ăn chậm một chút, cho nàng chừa chút. Đúng rồi, còn có một vật, Hà Phàm lấy ra bình thuốc đến, cái này không biết thứ đồ gì đồ vật, hiện tại chỉ có thể cộng 13. Đẩy ra hung thú miệng, Hà Phàm cẩn thận mở ra bình thuốc, nhỏ một giọt đi vào, cầm dao phay ở một bên nhìn chằm chằm. Thời khắc này dao phay đã tràn ngập vết rạn, lúc nào cũng có thể triệt để vỡ vụn. Hắn quyết định lần này ra ngoài, nhất định phải tìm tốt dao phay, không biết vừa kiếm 20 vạn có đủ hay không. Giống, nuốt vào một giọt không rõ dược dịch, hung thú đột nhiên bộc phát ra vang dội tiếng giống, tựa như khôi phục không ít khí lực. Có thể dãy giụa đứng dậy, hung tàn ánh mắt lần nữa để mắt tới Hà Phàm, mạnh lên, không biết có hay không tác dụng phụ. Hà Phàm nhìn xem hung thú, quyết định xem xét một cái, cũng thuận tay bấm đội chấp pháp điện thoại, mau tới, cứu ta, ta tao ngộ hung thú, ở đâu? Lão Hoàng thanh âm chuyển đến, tiến hóa trường học huấn luyện khóa sân bãi, tút tút, Hà Phàm, ngươi mẹ nó đang đùa ta, ta báo đội chấp pháp, ngươi tắt điện thoại. Có tin ta hay không khiếu nại ngươi, lại bấm điện thoại. Hà Phàm còn chưa mở miệng, Lão Hoàng không nhịn được thanh âm chuyển đến, gặp được không giải quyết được, bảo ngươi lão sư, Lão Hoàng cũng rất phiền muộn, ta mẹ nó còn có thể giúp ngươi hoàn thành nhiệm vụ huấn luyện hay sao, ta là trông coi người bình thường, bị người quan cất giữ hung thú trong phòng, không ra được. Hà Phàm sắc mặt biến thành màu đen, người bình thường. Lão Hoàng kinh hô một tiếng, vội vàng nói, ngươi chớ khẩn trương, giữ yên lặng, cất giữ hung thú đều là hôn mê, ngươi chỉ cần không kinh động. Giống, thời đỉnh cao hung thú đúng lúc đó kêu một tiếng, Hà Phàm nhìn xem vết rạn gắn đầy dao phay, buồn bã nói, cái này vừa vặn có đầu tỉnh ngủ, ta làm sao bây giờ, online các loại, rất gấp. Lão Hoàng, hảo hảo còn sống, ta lập tức tới cứu ngươi, về phần có thể hay không chống đến ta quá khứ. Nhìn hung thú khẩu vị, Lão Hoàng trong lòng vì hắn cầu nguyện, hỏi rõ ràng ở đâu cái khu vực, cái nào gian phòng ốc, bảo trì thông tin thông suốt, tùy thời liên hệ, ta lập tức chạy đến. Chương 37, tạm thời còn sống. Chương 37, tạm thời còn sống. Hà Phàm nhìn xem hung thú, ngoại trừ khôi phục không ít thể lực bên ngoài, không có chút nào tác dụng phụ, lúc này mới đem làm thịt, dao phay vết rạn càng nhiều, tựa như lúc nào cũng có thể vỡ vụn, hy vọng có thể kiên trì đến cuối cùng. Đây cũng là cuối cùng một con hung thú, Hà Phàm thầm nghĩ, thời đỉnh cao đều ném vào tới, hẳn là sẽ không lại có hung thú tiến đến. Bên ngoài, Lâm Dương nghe hồi báo tin tức, trên mặt mỉa mai, Lương Điêu tất cả an bài xong, buồn cười, thật sự cho rằng ta không biết Lương Điêu có ý đồ gì, giết ta tất cả hung thú, chờ ta giết chết Hà Phàm, đến lúc đó giết chết người bình thường tội danh, triệt để cải lên, Lâm Thiếu, hiện tại chúng ta làm thế nào? Một vị thanh niên cung kính hỏi, hiện tại thời đỉnh cao hung thú cũng bỏ vào, mặc dù trọng thương, nhưng cũng không phải cấp 7, cấp 8 có thể chống đỡ. Ta thỏa mãn Lương Điêu yêu cầu, chờ hắn tương tá dài mời đến, mình đi vào vực sâu. Lâm Dương cười lạnh nói, ta lo lắng, Hà Phàm bị ăn sạch sẽ, thanh niên xấu lo địa đạo, sẽ không, ăn không được như vậy sạch sẽ, hắn hiện tại không chả còn sống a. Thời đỉnh cao hung thú có thương tích trong người, mặc dù có thể giết chết hắn, nhưng lấy thực lực của hắn, dãy dụa một đoạn thời gian vẫn là có thể. Lâm Dương thản nhiên nói, hiện tại liền nhìn Lương Điêu, lúc nào mời đến hiệu trưởng. Lâm Thiếu anh minh, thanh niên vội vàng lấy lòng một tiếng, nếu là trước đó, ta có lẽ sẽ còn nghĩ biện pháp, hủy đi hết thảy vết tích. Hiện tại, chỉ cần Lương Điêu dám đến, Hà Phàm ở chỗ này, thất bại chính là bọn hắn. Lâm Dương cười lạnh một tiếng, phân phò nói, đi đem tá cứu cứu mời đến. Vâng, Lâm Thiếu, thanh niên cung kính đáp, đứng dậy tiến đến mời Lâm Dương cứu cứu. Bốn người tới trường học phó chủ nhiệm văn phòng, Lương Điêu trực tiếp đẩy cửa vào, trực tiếp hỏi, thúc thúc, hiệu trưởng có tin tức a? Liễu Thanh Duyên sắc mặt bình tĩnh, trong lòng có chút chán ghét Lương Điêu cách làm, nhưng lại không có cách, hiện tại chỉ có thể trông cậy vào Lương Khánh liên hệ hiệu trưởng. Phó chủ nhiệm Lương Khánh thần sắc nặng nề, tức giận nói, tiến hóa trường học ra loại này bại hoại, thật là khiến người phẫn nộ, hiệu trưởng đã bằng nhanh nhất tốc độ chạy đến, các ngươi hiện tại theo ta đi Lâm Dương kia, đa tạ Lương chủ nhiệm. Liễu Thanh Duyên mở miệng nói, âm thầm bĩu môi, ngươi cùng chính chủ nhiệm Trần Sơn đấu đến đấu đi, người nào không biết. Lương Khánh mang theo bốn người đi ra văn phòng, tiến về Lâm Dương cất giữ hung thú chi địa. Đinh, Trương Cường đồng hồ vang động, có người điện thoại tới, điện báo biểu hiện Chu Văn, Trương Cường mê hoặc, Chu Văn là ai? Đỗ Vũ vừa muốn mở miệng nói cái gì, Lương Điêu âm thanh lạnh lùng nói, được rồi, đến lúc này, còn chứa cái gì dùng, nên cho Lâm Dương gọi điện thoại gọi điện thoại. Lâm Dương không còn kịp rồi, Lương Thiếu, cho Lâm Dương gọi điện thoại làm gì? Trương Cường mê hoặc, bỗng nhiên nhìn về phía Đỗ Vũ. Ngươi là Lâm Dương người, ngươi mới là, Đỗ Vũ âm thanh lạnh lùng nói, được rồi, mau mau đi, Lương Khánh lên tiếng nói, sớm đi tới đó, Lâm Dương cũng không dám lại có cái gì động tác. Lương Điêu lúc này mới mặc kệ Trương Cường cùng Đỗ Vũ hai người, bước nhanh đuổi theo, Lương Khánh tốc độ rất nhanh, tựa như thật rất gấp, Liễu Thanh Duyên bốn người theo ở phía sau, rất nhanh liền đến A5 khu vực, Lâm Dương cất giữ hung thú chỗ. Lương phó chủ nhiệm, thật sự là đúng dịp, vừa tới A5 khu vực, một thân hình thon gầy, giữ lại râu cá chê nam tử trung niên, vừa vặn đến, ngăn ở trước mặt bọn họ, xảo a, Trần chủ nhiệm, chuyện nơi đây, ngươi ta đều lòng dạ biết rõ, cũng không cần che giấu, Lương Khánh thản nhiên nói, xác thực, kia đi vào trung chờ hiệu trưởng, Trần Sơn cười nhạt một tiếng, dẫn đầu đi vào, Lương Khánh khẽ nhíu mày, Trần Sơn ra hỏa này. Làm sao như thế trầm ổn, chẳng lẽ hắn tuyệt không sốt ruột. Xuyên qua bình chướng, Lâm Dương đang ở bên trong chờ bọn hắn, gặp Trần Sơn đến, vội vàng nghênh đón tiếp lấy. Cứu cứu, ngươi phải làm chủ cho ta a, cứu cứu vì ngươi không làm chủ được. Chờ hiệu trưởng tới, tự sẽ vì ngươi làm chủ. Trần Sơn vỗ vỗ Lâm Dương, bả vai, thở dài. Có người khinh người quá đáng, chúng ta chỉ có thể trông cậy vào hiệu trưởng làm chủ. Tốt một cái có người khinh người quá đáng, cũng không biết là ai làm quá phận. Lương Khánh âm thanh lạnh lùng nói, hiệu trưởng còn có nửa giờ liền đến. Đến lúc đó các ngươi nhìn các ngươi giải thích như thế nào. Trần Sơn cười cười, không nói tiếng nào, trực tiếp để cho người ta ngăn chặn phòng nhỏ cửa. Hiệu trưởng trước khi đến, ai cũng không thể đi vào. Hà Phàm là tiến hóa giả, hắn đã tất thắng, hoàn toàn không cần cố kỵ sự tình khác. Hà Phàm chỉ là người bình thường, ai biết các ngươi ở bên trong làm cái gì. Liễu Thanh Duyên mang theo một tia nộ khí, các ngươi nếu là thả một đầu còn sống hung thú đi vào, Hà Phàm chẳng phải là nguy hiểm. Liễu Thanh Duyên, ngươi có thể cho Hà Phàm gọi điện thoại, nhìn hắn còn sống hay không? Trần Sơn đạm mạc nói. Liễu Thanh Duyên trước tiên mở ra đồng hồ, cho Hà Phàm bấm điện thoại, Hà Phàm dây tiếp. Liễu Thanh Duyên, ngươi, nấc, đến rồi. Liễu Thanh Duyên, đây là thanh âm gì, tựa như là đang đánh nấc. Nắm thảo, ngươi sẽ không thật đem bên trong hung thú ăn đi, tới liền mở cửa, nấc, đợi chút nữa mở. Liễu Thanh Duyên khóe miệng giật một cái, cúp điện thoại, hắn cảm giác, nghe thấy thanh âm này, có sắc mặt người khó coi, Trần Sơn không bình tĩnh, Lâm Dương mê hoặc, Lương Điêu bọn hắn rất mờ mịt, thanh âm này giống như không đúng. Hà Phàm thế mà còn sống, Lâm Dương thế mà không có giết chết hắn. Xác định Hà Phàm còn sống, Liễu Thanh Duyên an tâm, Trần Sơn bọn hắn sắc mặt mặc dù không dễ nhìn, nhưng cũng không ảnh hưởng kế hoạch của bọn hắn. Hà Phàm hiện tại không chết, cũng sống không được bao lâu, tiến hóa giả ẩn núp tiến đến, nhưng là muốn chết. Mà Hà Phàm vị này tiến hóa giả, không có đăng ký, chính là ẩn núp, hơn nữa còn tiến vào bọn hắn cất giữ hung thú phòng nhỏ. Cái này rõ ràng là đến làm phá hư, mà lại bọn hắn có thể một mực chắc chắn là Lương Điêu phái, nửa giờ rất ngắn, bọn hắn nhìn xem thời gian phi tốc trôi qua, song phương đều mang kích động, hiệu trưởng vừa đến, hiểu rõ việc này về sau, đối phương kết cục sẽ rất thê thảm, Lương Khánh muốn đem chữ phó bỏ đi, Trần Sơn muốn cho vị trí của mình vững chắc, bọn hắn đều có lòng tin, nửa giờ đối với bọn hắn tới nói rất ngắn. Nhưng đối với Hà Phàm tới nói, lần này thật dài đằng đẵng, tê liệt, mau ăn không nổi nữa, làm sao bây giờ? Hà Phàm rốt cục nếm đến ăn no, không đúng, là ăn quá no là tư vị gì? Lần nữa tắc hạ một khối hung thú thịt, cảm giác đều ăn vào cổ họng, lập tức liền niết bàn, vượt qua 90 hẳn là đi. Hà Phàm nhìn xem tự thân số lượng, còn không có biến hóa. Vẫn như cũ là 90%, mà đầu này thời đỉnh cao hung thú, chỉ có cộng 1, chỉ cần ăn đầu hung thú này, dù là đột phá tiêu hao, gia tăng 1/1000, đó cũng là vượt qua, thế nhưng là, thật tốt chống đỡ, hắn rốt cuộc minh bạch cái gì là ăn nhiều chết no, hiện tại chính là, chống đỡ không muốn không muốn, Lâm Dương thật hèn, hạ, hiển nhiên là muốn cho ăn bể bụng ta. Hà Phàm đối với Lâm Dương trước đó không bị mất hung thú tiến đến dụng tâm hiểm ác, cảm thấy thật sâu xem thường, có bản lĩnh để cho ta đóng gói, mắt nhìn trống rỗng phòng nhỏ. Hà Phàm cũng coi như minh bạch khẩu vị của mình đến tột cùng lớn bao nhiêu, tiền thân thế mà có thể sống như thế lớn. Lúc này, điện thoại lại vang lên, là đội chấp pháp lão Hoàng. Hà Phàm, ngươi bây giờ thế nào? Còn sống à? Ta lập tức đã đến, tạm thời còn sống, bất quá. Đợi chút nữa cũng không biết, Hà Phàm nhìn xem cái này nồi thịt, không muốn ăn, nhưng lại nhịn không được, niết bàn gần ngay trước mắt a. Ngươi tận lực còn sống, chúng ta đã tiến vào khố a. Lão Hoàng vội vàng nói. Chương 38, vừa thành tiến hóa giả, chương 38, vừa thành tiến hóa giả, đây là có chuyện gì? A5 khu vực, một vị dáng người khôi ngô nam tử trung niên, sắc mặt âm trầm nhìn xem toàn trường. Hiệu trưởng, Lâm Dương tự mình chụp xuống chúng ta trông coi người, cũng ném vào giam, giữ hung thú phòng nhỏ, hiện tại không biết là chết hay sống. Lương Điêu vội vàng đi tới, tràn đầy tức giận nói, hiệu trưởng, ngươi nhất định phải vì ta làm chủ, vì Hà Phàm làm chủ, hắn chỉ là một người bình thường. Hiệu trưởng, hắn nói bậy. Lâm Dương lạnh lùng mắt nhìn Lương Điêu, lên tiếng nói, Hà Phàm căn bản không phải cái gì người bình thường, cũng không phải ta giam giữ. Hắn là một vị tiến hóa giả, thụ Lương Điêu sai sử, tiến vào ta sống hung thú cất giữ chi địa ấy đổ giết chết tất cả. Hung thú, nói hưu nói vượn, Hà Phàm làm sao có thể là tiến hóa giả? Liễu Thanh Duyên khó chịu, nhưng lời vừa ra khỏi miệng, trong lòng máy động, Hà Phàm giống như quả thật có chút vượt mức bình thường. Hắn một cước đã tổn thương Chu Văn, lại có thể vô hại xử lý kịch độc huyết xà. Chẳng lẽ, thật sự là tiến hóa giả? Nhưng nếu là tiến hóa giả, hắn vì cái gì không biểu hiện ra đến? Tá trước mở cửa, trước tiên đem Hà Phàm cứu ra lại nói, hiệu trưởng mặt lạnh lấy, trực tiếp hướng phòng nhỏ đi đến, những người còn lại vội vàng đuổi theo. Bình chướng phía trên, hiệu trưởng trong tay xuất hiện một cái máy đọc thẻ, đưa vào mấy số lượng chữ, bình chướng rung động, hóa thành điểm điểm quang mang, biến mất không thấy gì nữa, lộ ra cảnh tượng bên trong, bình chướng mở ra. nồng đậm mùi máu tươi đập vào mặt, làm cho tất cả mọi người sắc mặt đại biến. Liễu Thanh Duyên dẫn đầu kêu gọi nói, Hà Phàm, Liễu Thanh Duyên, ngươi chạy đến ăn cơm chiều a? Nấc, Hà Phàm xoa cái bụng, hy vọng có thể tiêu hóa nhanh lên, đầy đất da thú, mặt đất đều là máu tươi, gặm được thịt xương cốt, lò vi ba còn mở, chính hầm lấy một nồi thịt, mùi thịt xen lẫn mùi máu tươi, tư vị này, thật sự là tuyệt, vị này miệng, cũng là không có người nào, đám người, ta hung thú, Lâm Dương ngốc trệ, mẹ nó, ta hung thú đâu, mấy chục con a vòng dã mấy chục con, ngươi mẹ nó ăn hết, ngắn như vậy thời gian, ngươi cũng là ăn sống sao? Liễu Thanh Duyên cũng mộng, ngươi thật chờ ta ăn bữa tối, ta có phải hay không tiến đến sớm, khục, Hà Phàm, hiệu trưởng trước hết nhất lấy lại tinh thần, ho nhẹ một tiếng, mở miệng nói, ngươi là vào bằng cách nào? Lâm Dương ném vào tới, Hà Phàm bất đắc dĩ bĩu môi, hắn nói ta quá gầy, cần ăn một chút gì bồi bổ, liền đem ta ném vào tới. Hà Phàm, không cần phải giả bộ đâu, ngươi là tiến hóa giả. Lâm Dương cười lạnh nói, ngươi giấu không được, ngươi đạt được lương điều phân phó, lấy người bình thường thân phận chui vào, lại lấy tiến hóa giả thực lực, tiến vào ta. Chỗ này, chính là vì phá hư ta tất cả hung thú. Hiện tại ngươi thành công, Hà Phàm sững sờ, một mặt kỳ quái mà nhìn xem hắn, ta không có giả a, ta vốn chính là tiến hóa giả. Lâm Dương ngẩn ngơ, chợt cuồng hỉ, thừa nhận, ngươi thế mà mình thừa nhận. Liễu Thanh Duyên cùng Lương Điêu cũng mộng, ngươi làm sao không dựa theo sáo lộ ra bài. Ngươi là tiến hóa giả, không ghi danh, tiến vào nơi này coi là xâm lấn, sẽ bị giết chết. Rất tốt, chính ngươi thừa nhận, tiết kiệm được phiền toái rất lớn. Lâm Dương cười lạnh nói, chui vào nơi này, phá hư huấn luyện khóa, ngươi đã phạm vào trọng tội. Lương Điêu, ngươi giải thích thế nào? Hiệu trưởng mặt âm trầm nhìn về phía Lương Điêu, giờ phút này Lương Điêu sắc mặt trắng bệch. Hà Phàm, ta cảm thấy, ngươi mẹ nó mới là Lâm Dương nội ứng, giết chết ta tất sát thủ đoạn, chờ một chút, cái gì chui vào? Hà Phàm mê hoặc, ta là bị ngươi ném vào tới a, trước đó, các ngươi tám người cùng một chỗ vây giết ta không có địa chạy, chỉ có thể vào tới, không ghi danh, tiến vào huấn luyện khóa sân bãi, chính là xâm lấn. Trần Sơn sắc mặt lạnh lùng, nhưng trong lòng thì cuồng tiếu không thôi. Lần này hắn thắng, Lương Khánh không nói một câu, sắc mặt âm trầm, trong lòng cuối cùng minh bạch, Hà Phàm vì cái gì còn sống, bởi vì Lâm Dương muốn hắn còn sống, ai nói ta không ghi danh. Hà Phàm tức giận nói, là các ngươi tiến hóa trường học không cho ta đăng ký, ta đều nói ta là tiến hóa giả, đăng ký người để cho ta lăn, còn trơn tru địa, lăn, có việc này. Hiệu trưởng nhíu mày, các ngươi ai cũng đừng nói chuyện, bấm điện thoại. Hiệu trưởng ngữ khí bình tĩnh, Tiểu Lưu, hôm nay là ngươi làm đăng ký đúng không? Đúng vậy, hiệu trưởng, đầu bên kia điện thoại, truyền tới một mang theo một vẻ khẩn trương thanh âm. Hiệu trưởng, hẳn là không ra cái gì sai à? Không có, ta chính là hỏi một chút, có cái gọi Hà Phàm, hắn nói mình là tiến hóa giả, ngươi để hắn lăn. Hiệu trưởng cười nhạt một tiếng, hỏi, hiệu trưởng, kia Hà Phàm hoàn toàn là tiêu khiển ta. Nói mình là tiến hóa giả, còn đã thức tỉnh cường đại năng lực. Ta hỏi hắn năng lực gì, hắn nói có thể ăn, rất có thể ăn. Cái này không ra trò đùa à? Tiểu Lưu mang theo tức giận nói, hiệu trưởng, có thể ăn. Nhìn một chút đã vắng vẻ phòng nhỏ, đám người sắc mặt ngẩn ngơ, mẹ nó, Hà Phàm nói hình như là lời nói thật. Cái này mẹ nó nào chỉ là rất có thể ăn, rõ ràng là phi thường có thể ăn được à? Nghe thấy được đi, ta đều nói ta ghi danh, là các ngươi không cho ta đăng ký. Hà Phàm bĩu môi, ta nói, các ngươi không ghi danh, ta có biện pháp nào, ai là Hà Phàm? Lúc này, một đạo thanh âm vội vàng truyền đến, một thân chấp pháp phục lão hoàng, mang theo ba vị chấp pháp nhân viên, tiến vào trong phòng nhỏ. Ta là, đội chấp pháp thúc thúc, cứu ta. Hà Phàm vội vàng nhấc tay, cứu ngươi. Ai mẹ nó mau cứu ta, những cái kia bị ăn sạch hung thú. Lâm Dương hiện tại rất mờ mịt, làm sao bây giờ? Hà Phàm, lão hoàng mắt nhìn hiện trường, có chút mê, nhưng vẫn là chiếu quy củ nói ra, bảo hộ hiện trường, cái này không cần bảo hộ, chờ ta tiêu hóa dưới, ta còn có thể ăn hết. Hà Phàm vội vàng đè lại mình nồi, bên trong còn có tràn đầy một nồi thịt, bây giờ nói tình huống đi. Lão Hoàng mắt nhìn Hạ Phàm, lại nhìn về phía hiệu trưởng. Hiệu trưởng, còn xin giới thiệu, ta cũng là vừa tới, Lương Khánh, Trần Sơn, các ngươi từng chuyện mà nói. Hiệu trưởng nhìn về phía hai vị chủ nhiệm, hắn hiện tại cũng rất mê mang, việc này nên xử lý như thế nào. Hà Phàm là một vị tiến hóa giả, thụ Lương Điêu sai sử, tiến vào nơi này giết chết tất cả hung thú, phá hư trường học huấn luyện khóa. Trần Sơn đầu óc nhất chuyển, nói ra, bởi vì đăng ký nhân viên sơ sẩy, không có ghi chép hắn tiến hóa giả thân phận. Chờ một chút, Hà Phàm là tiến hóa giả. Lão Hoàng giơ tay lên một cái, trong tay xuất hiện một cái máy đọc thẻ. Ta như nhớ không lầm, Hà Phàm tựa như là một vị người bình thường. Hắn là tiến hóa giả, giết chết, cũng ăn hết nơi này tất cả hung thú. Trần Sơn khẳng định nói, đúng, ta là tiến hóa giả. Ta nghĩ đăng ký, nhưng tiến hóa trường học không cho ta đăng ký. Hà Phàm cũng nói, chúng ta trước đó không biết Hà Phàm là tiến hóa giả. Lương Điêu tiếng trầm giải thích nói, ta đầu óc có chút loạn. Lão Hoàng nhíu nhíu mày, ngươi trở thành tiến hóa giả, vì cái gì không có đi chấp pháp cục đăng ký? Vừa thành, chưa kịp, ngươi bây giờ giúp ta đăng ký xuống đi. Hà Phàm nói, dù sao mình yêu cầu đăng ký, là trường học không ghi danh, nói, thế nào đều không phải là lỗi của mình. Vừa thành, mấy cấp rồi? Lão Hoàng hỏi, hẳn là cấp 9. Hà Phàm nhìn một chút mình số liệu, vẫn là 90%. Lão Hoàng, ngươi mẹ nó đang đùa ta, vừa thành tiến hóa giả, ngươi liền cấp 9 rồi. Khục, chờ một chút, ta để cho người ta đem dụng cụ đo lường đưa tới. Hiệu trưởng lên tiếng, cụ thể vẫn là kiểm tra một cái tương đối chính xác xác thực, thuận tiện đem thức tỉnh năng lực cũng kiểm tra một cái. Thức tỉnh năng lực là phi thường có thể. Ăn, ngươi làm sao lại như thế kỳ hoa đâu? Nhiều như vậy hung thú, ta đều ăn không trôi. Chương 39, tên kia trong đầu, mình là tiến hóa giả. Đây là không thể không thừa nhận sự tình, dù sao tại Lâm Dương trước mặt động thủ, đối phương khẳng định sẽ để cho hắn hiện hình. Lại chết không thừa nhận, không biết lại bị nói hắn có âm mưu gì. Người thức tỉnh năng lực là phi thường có thể ăn. Lão Hoàng nghiêm túc nhìn xem Hà Phàm, tựa như nhìn hiếm lạ động vật, đây là lần đầu tiên nghe gặp, có như thế kỳ hoa năng lực, nếu không, chờ ta tiêu hóa dưới, cho ngươi thêm biểu diễn. Hà Phàm xoa cái bụng, một mặt hưng phấn nói, nguyên liệu nấu ăn ngươi ra, ta phụ trách làm, chờ kiểm tra đi. Lão Hoàng cười ha ha, nghĩ thật đẹp. Lão Hoàng lại hỏi thăm chuyện đã xảy ra, lần này từ Liễu Thanh Duyên giảng thuật, sau đó lại hỏi thăm những người còn lại, không có vội vã nói cái gì, chờ đợi dụng cụ đo lường đến, đối với Hà Phàm phi thường có thể ăn. Năng lực, Lão Hoàng cũng từ bọn hắn trong miệng đạt được xác minh, nơi này trước đó có mấy chục con hung thú, hiện tại chỉ còn lại Hà Phàm trước mặt kia nồi, nắm thảo, ngươi còn tại ăn. Hà Phàm yên lặng lấp một miếng thịt, không ăn, đến lúc đó thu hồi liền không có ăn, hiện tại kiên nhẫn một chút, chống đỡ khẽ chống, nấc, hiện trường lâm vào trầm mặc. Vừa ăn một miếng thịt Hà Phàm, lần nữa ở một cái, cười khan nói, thật có lỗi, nhịn không được, đừng bể bụng. Liễu Thanh Duyên ra mặt kéo ra, Lương Điêu bọn người ngay cả mắt trợn trắng, Lâm Dương ánh mặt tại phun lửa, ngươi ăn chính là ta bắt hung thú, ta bắt, đây là ta nhiệm vụ à. Chờ ăn, chờ tiêu hóa lại ăn, hiệu trưởng thản nhiên nói, đợi chút nữa xử lý xong, đóng gói trở về từ từ ăn, việc này thấy thế nào, đều do không đến Hà Phàm, hiện tại đội chấp pháp tới, trừ phi đội chấp pháp buông tay mặc kệ, nếu không ai cũng không làm gì được Hà Phàm, về phần đội chấp pháp mặc kệ, đây không có khả năng, đội chấp pháp là một cái thành thị luật pháp người chấp hành, đều trải qua liên minh huấn luyện, mà lại liên minh mỗi tháng đều sẽ có khác biệt người thẩm tra, cho nên bọn hắn đều rất tận tụy, không nói thiết diện vô tư, chí ít sẽ không thiên vị ai, có thể đóng gói, vậy ta đợi chút nữa mang về ăn. Hà Phàm một mặt nhẹ nhàng thở ra biểu lộ, chủ động đem nồi đẩy ra, phiền phức đội chấp pháp thúc thúc giúp ta bảo hộ hiện trường, tốt a, không thèm để ý con hàng này. Hiệu trưởng, ngươi muốn dụng cụ tới? Một người trung niên nam tử khiêng một đài cao một thước máy móc tới, máy móc hai bên có cúi đầu, ở giữa là một cái màn hình. Đến, Hà Phàm, đứng ở chỗ này, hai tay án lấy lan can. Hiệu trưởng lên tiếng nói, được, Hà Phàm đi ra phía trước. Dựa theo hiệu trưởng lời nói, hai tay án lấy lan can, lan can lấp lánh lên nhàn nhạt lam quang, một cỗ yếu ớt lực lượng phát ra, bao trùm tay của hắn, gen số liệu, 6, người bình thường, vô duyên tiến hóa, trên màn hình, xuất hiện một câu, để ở đây tất cả mọi người vì đó sững sờ, này sao lại thế này, một đám người mộng, không phải nói Hà Phàm là tiến hóa giả à, cái này dụng cụ hỏng, Hà Phàm mộng bức, vẫn là nói, bởi vì ta đem tiến hóa chi lực, dẫn dắt tiến trong tế bào rồi, tiến hóa chi lực tiến vào tế bào, có thể rèn luyện thân thể, cho nên hắn không có việc gì liền đem tiến hóa chi lực dẫn dắt đi vào, Lương Điêu, ngươi thử một chút, hiệu trưởng cau mày nói, vâng, hiệu trưởng, Lương Điêu tiến lên, hai tay án lấy lan, can, trên màn hình tin tức lần nữa biến hóa, gen số liệu, 83, cấp 8 tiến hóa giả, cái này không có xấu a, hiệu trưởng cho mày, không hiểu nói, tiến hóa trường học, dùng đều là tân tiến nhất dụng cụ đo lường, không có khả năng phạm sai lầm, trừ phi, Hà Phàm ngươi không phải tiến hóa giả, ta thật sự là tiến hóa giả, Hà Phàm nghĩ nghĩ, nói ra, khẳng định là dụng cụ hỏng, đổi một đài đi, đài này báo hỏng 1 vạn tinh nguyên, ta mua, đừng nói mò, Hà Phàm, ngươi khẳng định suy nghĩ nhiều, ngươi, một người bình thường, làm sao có thể là tiến hóa giả, cái này dụng cụ không có vấn đề, Liễu Thanh Duyên nói, đúng, dụng cụ không có vấn đề, ngươi có thể giết chết nơi này hung thú cũng rất bình thường, bên trong đều là hôn mê, Lương Điêu nói, Lâm Dương, hôn mê, ta cố ý thả vài đầu thanh tỉnh, kết quả đều bị hắn ăn, nhưng là, bọn hắn không có tra tình huống. Lâm Dương cũng không thể nói ra, kia lại kiểm tra hạ năng lực. Hà Phàm suy tư nói, đối với hắn thân thể, hắn cũng muốn biết, vì sao lại có thể ăn như vậy, không cần, tiến hóa giả đều không phải là, còn kiểm tra năng lực gì. Liễu Thanh Duyên nói, vậy bây giờ sự tình rõ ràng, Lâm Dương đối với người bình thường ra tay, cái này cần một cái thuyết pháp. Lương Điêu lạnh lùng thốt, rõ ràng, các ngươi tiến hóa trường học, muốn cho Hà Phàm một cái thuyết pháp, đội chấp pháp lão hoàng thản nhiên nói, các ngươi, được rồi, để cho ta khảo nghiệm lại một lần, ta cảm thấy, ta khả năng thật sự là tiến hóa giả, mà lại là cấp 9. Hà Phàm nghiêm túc nói, hắn thật muốn kiểm tra một cái, có thể ăn có tính không thức tỉnh năng lực, không nên kích động, lão hoàng vỗ vỗ Hà Phàm bả vai, thở dài, ta biết, ngươi nội tâm khả năng không tiếp thụ được, nhận rõ hiện thực đi, ngươi thật sự là người bình thường, Hà Phàm há to miệng, còn muốn nói chuyện, lão hoàng lại nói, ta gặp qua, cũng nghe qua như ngươi loại này tình huống, rất nhiều người bình thường, huyễn tưởng mình là tiến hóa giả, từ đó mất đi sinh mệnh, loại này, được xưng là tiến hóa giả chứng vọng tưởng, ngươi rất nghiêm trọng, ngươi sai lầm a. Hà Phàm sắc mặt trắng bệch, cái này mẹ nó không phải bệnh tâm thần a, ta là người bình thường a. Ta không có lầm, thường thấy nhất tiến hóa chứng vọng tưởng người bệnh, chính là như ngươi loại này vừa mới tiến hóa liền cấp 9, sẽ không sai, lão hoàng nghiêm mặt nói, vừa mới tiến hóa liền cấp 9, đây không phải chứng vọng tưởng người bệnh là cái gì. Hà Phàm, hiệu trưởng, mượn một bước nói chuyện, lão hoàng nhìn về phía hiệu trưởng, lại nhìn về phía Liễu Thanh Duyên, ngươi cùng Hà Phàm rất quen, ta mượn hắn phòng ở. Liễu Thanh Duyên trả lời, vậy ngươi cùng tới. Lão Hoàng nói, lại căn dặn những người còn lại nói, đem Hà Phàm xem trọng. 3 người đi ra phòng nhỏ, cách xa Hà Phàm, lão Hoàng sắc mặt ngưng trọng nói, vấn đề này có chút khó giải quyết, Liễu Thanh Duyên, trước tiên ta hỏi ngươi, Hà Phàm có phải hay không sẽ vượt qua người bình thường thân thủ, nhưng lại siêu việt? Không phải rất nhiều, sẽ vượt qua người bình thường thân thủ, siêu việt hơi nhiều a. Liễu Thanh Duyên không xác định địa đạo. Một cước đá bay cấp 3 tiến hóa giả Chu Văn, trực tiếp bị thương, cái này gọi không nhiều, nhiều một chút cũng bình thường, lão hoàng thần sắc trầm trọng nói, loại tiến hóa này chứng vọng tưởng người bệnh, huyễn tưởng mình là tiến hóa giả, sẽ liều mạng địa lấy tự mình phương thức rèn luyện mình, thậm chí tàn phá mình, cho là mình là một vị cường đại tiến hóa giả, trông thấy hung thú liền muốn động thủ, nhìn thấy tiến hóa giả động thủ hơn phân nửa muốn gia nhập. Hà Phàm đối hung thú, xác thực cảm thấy rất hứng thú, về phần cùng tiến hóa giả động thủ, đây không có, ta cùng hắn ngủ cùng chỗ, hắn không phải yêu động thủ người, ngoại trừ đối đãi hung thú. Liễu Thanh Duyên suy nghĩ một chút nói, Hà Phàm cũng liền đối hung thú ra tay, muốn xuống bếp nha, đây là bởi vì ngươi là người triệu hoán, hắn huyễn tưởng mình là cường đại tiến hóa giả, khinh thường tại cùng ngươi động thủ. Lão Hoàng suy đoán nói, loại này ta gặp qua rất nhiều, chết càng nhiều, khinh thường. Liễu Thanh Duyên cảm giác Lão Hoàng nói rất không đáng tin cậy. Hà Phàm ngoại trừ thích đối hung thú ra tay bên ngoài, hoàn toàn không có khác chỗ tương đồng, liều mạng rèn luyện, tàn phá mình. Cái này nói đùa cái gì, tên kia trong đầu nghĩ tất cả đều là làm sao ăn. Hiệu trưởng, việc này bất kể nói thế nào, đội chấp pháp biết việc này, dựa theo quá trình đến đi. Hà Phàm nếu là thượng cáo, tiến hóa trường học nhất định phải cho ra bồi thường, mà lại danh dự bị hao tổn. Lão Hoàng nói, dừng một chút lại nói, đặc biệt là hiện tại cái này thời kỳ nhạy cảm, lại xuất hiện người bình thường nhận tiến hóa giả khi dễ sự kiện, bị người đẩy một cái, bộc phát ra đại lượng cùng loại sự kiện. Kia tiến hóa giả đặc thù phúc lợi, liền khó nói có thể hay không biến động. Biện pháp tốt nhất là ngươi trực tiếp cho bồi thường, đem sự tình, thuận tiện ngươi cũng có thể mượn cơ hội này, gõ bọn hắn. Hiệu trưởng suy tư một lát, gật đầu cười nói, ta hiểu được, tiến hóa trường học thanh danh rất trọng yếu, luật pháp cũng không thể trái với, ta sẽ không để cho Hoàng đội trưởng khó xử, ta đi cùng Hà Phàm thương lượng một chút. Liễu Thanh Duyên ngốc trệ, Hà Phàm ăn nhiều như vậy hung thú, tiện nghi toàn chiếm, còn có thể cầm bồi thường, vì cái gì bị giam đi vào không phải ta. Bất quá, nàng cũng minh bạch, Hà Phàm chỉ là người bình thường, hiện tại càng là tiến hóa giả chứng vọng tưởng người bệnh, bị giam ở chỗ này, không nói bị kinh sợ, còn có nguy hiểm tính mạng, hoàn toàn là tiến hóa trường học nổi. Về phần Hà Phàm vào bằng cách nào, hiệu trưởng cũng không ngốc, cất giữ hung thú chi địa, sao lại không có trông coi, giám sát thiếu đi 2 phút, cái này 2 phút là chuyện gì xảy ra, trong lòng của hắn rất rõ ràng. Chương 40, ta giao phay A, hiệu trưởng đi tìm Hà Phàm tự mình thương nghị, chỉ cần làm xong Hà Phàm, còn lại chính là tiến hóa trường học nội bộ sự tình, hắn có thể chậm rãi xử lý. Liễu Thanh Duyên cũng nghĩ đi, bị Lão Hoàng gọi lại, thần sắc nghiêm túc nói, Liễu Thanh Duyên, tiếp xuống không thể không làm phiền ngươi, ta khả năng giúp đỡ gấp cái gì? Liễu Thanh Duyên hỏi, chờ trở lại chấp pháp cục, ta cấp cho ngươi một chương lâm thời người giám hộ căn cứ chính xác sách, về sau liền làm phiền ngươi xem trọng Hà Phàm, đừng để hắn làm loạn. Lão Hoàng dặn dò, Hà Phàm loại này người bệnh, không có người nhìn xem, rất dễ dàng đi tìm tiến hóa giả cùng hung thú vật lộn, đến mức nộp mạng. Liễu Thanh Duyên, ngươi xác định không phải cùng ta nói đùa? Cùng hung thú vật lộn, Hà Phàm có can đảm này, nhưng là không có hung thú, hắn làm sao đi vật lộn? Về phần tiến hóa giả, cũng không gặp cùng Hà Phàm chủ động cùng ai động thủ qua. Chu Văn lần kia, cũng là Chu Văn chọn trước lên, Hà Phàm không thân nhân, cũng không có bằng hữu, chỉ có ngươi cái này một người bạn, làm phiền ngươi. Lão Hoàng nghĩ nghĩ, lại nói, ta sẽ cho ngươi xử lý chút trợ cấp, đền bù ngươi, ngươi xem trọng Hà Phàm, đừng thả ra làm loạn là được. Thả ra làm loạn, lời này nghe, làm sao như thế khó chịu. Hà Phàm bị hiệu trưởng kéo đến một bên, cách xa đám người, hiệu trưởng mới một mặt trầm thống địa mở miệng, lần này là tiến hóa trường học có lỗi với ngươi, tiến hóa trường học sẽ không từ chối tự thân trách nhiệm, nguyện ý cho ngươi một chút đền bù. Hà Phàm ngẩn người, sảng khoái như vậy, đương nhiên, cái này đền bù không thể quá phận, tỉ như ngươi không thể vào tiến hóa trường học học tập cái gì, hiệu trưởng sớm nói, chí ít đem cái này ý nghĩ dập tắt. Tiến hóa trường học cũng không muốn một cái tiến hóa chứng vọng tưởng người bệnh, cái kia có thể vào trường học đọc sách A, ta là một vị cấp 9 tiến hóa giả, lập tức liền muốn niết bàn, lại không hiểu tiến hóa tri thức, cái này khiến ta làm sao niết bàn. Hà Phàm rất mờ mịt, chí ít, hắn đối với niết bàn, là một điểm tin tức cũng không biết, cái này không có vấn đề, tiến hóa trường học thư viện kiến thức căn bản tùy ngươi nhìn, đây là một chương đọc phê thẻ, chỉ có thể ở một tầng, hiệu trưởng quả quyết đưa tới một chương, tùy tiện nghiên cứu đi thôi. Còn niết bàn, tiến hóa chứng vọng tưởng người bệnh nghĩ đều sâu như vậy xa, ngươi cũng biết, ta người này tương đối nghèo, lại không có thành thạo một nghề cái gì. Hà Phàm một mặt sầu lo, không có vấn đề, ta cho ngươi số này. Hiệu trưởng duỗi ra một ngón tay, 10 vạn, quá móc đi. Hà Phàm sắc mặt khó coi, ngươi thế nhưng là hiệu trưởng A, bức cách sao có thể thấp như vậy? Đúng, còn có kiện đồ vật, hiệu trưởng nhìn xem cái này, đăng lục mạng lưới, đem video ấn mở, hiệu trưởng mặt đều tái rồi. Cái này mẹ nó là ngu xuẩn a, mưu sát bị mưu sát đối tượng đập video. Cái này nếu để cho đội chấp pháp trông thấy, lão Hoàng cũng không phải là thái độ này, tuyệt đối là luật pháp chương trình đi lên, video phát ta một phần, sau đó xóa bỏ, dạ. Này, trước không nói chuyện tiền bạc, ngươi còn có cái gì điều kiện? Cùng nhau nói, hiệu trưởng suy nghĩ một chút nói, ta thức tỉnh năng lực. Hiệu trưởng cũng nhìn thấy, mỗi ngày trải qua ăn không đủ no sinh hoạt. Hà Phàm thở dài, ngay cả mình đều ăn không đủ no, còn có cái gì tâm tư nghĩ sự tình khác, điểm ấy nhất định phải giải quyết. Đợi chút nữa cho ngươi đưa vài đầu hung thú thi thể quá khứ, hiệu trưởng sảng khoái nói. Hắn cũng chỉ có thể đưa thi thể, đưa sống, vị này chứng vọng. Tưởng người bệnh cùng hung thú đến lập tức, hắn lại có phiền phức, mà lại trong thành thị, trừ phi đạt được chấp pháp cục cho phép. Nếu không cấm chế chăn nuôi hung thú, mới vừa nói tốt, phần này cũng đóng gói. Hà Phàm chỉ kia nồi thịt, đây chính là thời đỉnh cao hung thú hầm. Hiệu trưởng sắc mặt biến thành màu đen, đều bồi ngươi vài đầu. Còn nhớ thương cái này nồi, tốt, chỉ những thứ này điều kiện. Hiệu trưởng khoát khoát tay ngăn cản hắn tiếp tục ra điều kiện, hạ giọng nói, chúng ta thương lượng một chút, chuyện tiền bạc, ta cho ngươi 100 vạn tinh nguyên, nhưng là, ngươi phải đáp ứng ta một cái điều kiện, 100 vạn, điều kiện gì? Hà Phàm mở to hai mắt nhìn, hai đời đều chưa thấy qua nhiều như vậy, đời trước hắn liền sợ nghèo, điều kiện rất đơn giản, vô luận ai hỏi ngươi, đền bù ngươi bao nhiêu tiền, ngươi cũng không thể nói cụ thể số lượng. Coi như nói, cũng chỉ có thể hướng nhiều mà nói. Hiệu trưởng thấp giọng nói, chỉ cần ngươi đáp ứng, ngươi vừa rồi điều kiện, ta đều thỏa mãn ngươi. Hà Phàm, hướng nhiều nói, hiệu trưởng, ta phát hiện, ngươi mới là thật hồ a, chẳng lẽ ngươi tiền này còn có thể thanh lý, có thể hay không cho thêm điểm. Hà Phàm có chút lòng tham, người hiệu trưởng này sợ là muốn ăn không ít, mời cho mình 100 vạn, ngươi có phải hay không có chút không có suy nghĩ, mà lại, cái này rõ ràng là muốn để tự mình cõng nồi. Không thể, đây là tiến hóa trường học nội bộ sự tình. Ngươi đáp ứng, quyết định như vậy đi. Nếu là không đáp ứng, luật pháp chương trình đi. Dù sao gánh trách nhiệm không phải ta. Tiến hóa trường học thanh danh hủy sẽ phá hủy. Hiệu trưởng sắc mặt lạnh nhạt, giống như không quan tâm thanh danh sự tình. Tốt a, ta đáp ứng. Nhưng ta còn có điều kiện. Hà Phàm còn nói thêm, ngươi không cần phải nói. Ta hiểu, hiệu trưởng một bộ ta hiểu biểu lộ, vỗ vỗ Hà Phàm bả vai, cười nói, Liễu Thanh Duyên là lần này thứ nhất, yên tâm đi. Liễu Thanh Duyên, đem Hà Phàm mang về, kia nồi thịt cũng mang đi, nói. Đến đây, hiệu trưởng hạ giọng đến, kia 100 vạn, trong vòng 3 ngày gọi cho ngươi. Hiệu trưởng, ta, đừng quên ước định của chúng ta, trở về hảo hảo cố gắng, nói không chừng ngày nào liền thật thành tiến hóa giả, hiệu trưởng trực tiếp rời đi. Để Liễu Thanh Duyên đem Hà Phàm kéo đi, ta giao phay a. Hà Phàm một mặt thống khổ, ta còn muốn đem thức ăn ngon đao, ngươi những vật này đều cho, liền không thể lại cho đem giao phay a. Món gì đao? Liễu Thanh Duyên một mặt mê hoặc mà nhìn xem. Hà Phàm không thèm để ý nàng, bởi vì nàng, mình tốt nhất giao phay không có, hiệu trưởng cho ngươi chỗ tốt gì, nói ra, nhìn ta dùng tới được không? Liễu Thanh Duyên lời nói xoay chuyển, ánh mắt sáng rực mà nhìn xem hắn, ngươi muốn làm gì, chúng ta quan hệ còn chưa tốt đến vô tư chia sẻ tình trạng. Hà Phàm một mặt cảnh giác nhìn xem nàng, thật có lỗi, về sau ta sẽ là ngươi lâm thời người giám hộ, ngươi về sau về ta quản. Liễu Thanh Duyên một mặt đắc ý nói, lâm thời người giám hộ, chuyện xảy ra khi nào? Hà Phàm một mặt mộng bức, ta lập tức liền 18. Đi làm đều lên rất lâu, còn muốn cái gì người giám hộ? Hoàng đội trưởng cho, để cho ta coi trọng ngươi, không muốn đưa ngươi thả ra làm loạn. Liễu Thanh Duyên thản nhiên nói, cái này đội chấp pháp là giả a. Ta cầu cứu ra một cái người giám hộ đến. Ngươi có hiệu trưởng điện thoại a? Hà Phàm một mặt ngưng trọng hỏi, muốn hiệu trưởng điện thoại làm gì? Liễu Thanh Duyên nhíu mày, ta cảm thấy, đem hạng nhất cho ngươi, đổi thành một thanh tốt nhất dao phay, càng đáng giá. Hà Phàm nghiêm mặt nói, ta là hạng nhất, đây là hiệu trưởng cho đền bù. Liễu Thanh Duyên sắc mặt vui mừng, kéo lấy Hà Phàm tốc độ chạy nhanh hơn, hoàn toàn không cho hắn chạy về đi cơ hội. Hà Phàm hối hận, vì cái gì không có sớm một chút nói ra mình muốn dao phay, không muốn cho Liễu Thanh Duyên cái gì hạng nhất, này làm sao liền thành mình người giám hộ rồi. Đội chấp pháp còn mẹ nó quản ta có hay không người giám hộ, ta nói chính là lời nói thật, ta thật sự là tiên hóa giả, các ngươi không tin, ta có biện pháp nào.